Chương 2101 Sa Ca Cờ Hờ Tư Lâu gặp lại. Thời gian, ngay tại cái này ôn nhu trong sinh hoạt lặng yên lướt qua, ngày này, So Giang Ho thu thập bọc hành lý, chuẩn bị bay trở về Hàn Quốc hậu thiên cũng lạp dìn xẹt mỗi năm một lần nặng cân đại điện, tổng tuyển cử lễ mừng làm người sắp đặt, công ty tất cả mọi người, hắn cũng không thể không trở về biểu diễn. Vậy thì, hắn tại Hàn Quốc làng giải trí biến mất quá lâu, cũng không phải là chuyện tốt, cho nên, mặc kệ từ đâu loại góc độ, hắn đều hẳn là lộ diện lần này trở về, So Giang Ho chỉ sợ. Thời gian rất lâu sẽ không còn có dài như vậy thời gian nghỉ ngơi, công ty có rất nhiều chuyện chờ đợi cho hắn ly đêm khuya. Choi Jina GNA đem đầu tựa ở So Giang Ho trên bờ vai nhẹ nhàng đối So Giang Ho nói tình cảm mình, cả người rất là kích động từ khi mang thai hải tử về sau. Choi Jina GNA càng thêm cảm tính, luôn yêu thích suy nghĩ lung tung, mà rất nhiều vấn đề đều là liên quan đến hải tử hai người lặng lặng nằm. So Giang Ho đột nhiên nghĩ đến một cái đầu đau vấn đề, cái kia chính là hải. Từ sau khi lớn lên, chính mình như thế nào cùng hắn giải thích nàng có rất nhiều mâu thân vấn đề, tuy nhiên, Choi Jina GNA chưa từng yêu cầu cái gì, bất quá, nhưng cũng để So Giang Ho dần dần cảm giác được vị kia tiểu thiên sứ uy lực. Chỉ cần bất cứ chuyện gì liên lụy đến tiểu thiên sứ, hắn tự hồ luôn luôn bất lực phản kháng, duy nhất kết quả chính là chạy trối chết. Giang Ho, hai ngày nữa ngươi liền muốn về Hàn Quốc, thật không muốn cùng ngươi tách ra. Choi Jina GNA nói nhỏ thật ốc, chờ sau đó tháng, ngươi không phải cũng muốn trở về sao? Đến lúc đó, ta lại ở hai địa phương chạy, chúng ta hội trải qua thường gặp mặt, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại là ngươi, có tính toán gì, bảo bảo sinh, ngươi có phải hay không muốn cân nhắc chính mình công tác? Ga So Giang Ho xoa bóp Choi Jina GNA cái cằm, dò hỏi, ta công tác không nội, dù sao, từ từ sẽ đến. Trước mắt, với ta mà nói, chính yếu nhất cũng là bảo bảo, nàng mới vừa vặn xuất sinh, cần ta không thể quá tự tư, bởi vì chính mình để cho nàng chịu khổ. Choi Jina GNA lắc đầu, nói ra bản thân tâm tư, nàng bây giờ nghị pháp hoàn toàn cải biến. Lúc trước nàng cảm thấy nàng có thể buông xuống hài tử, tiếp tục truy cầu sự nghiệp của mình. Thế nhưng là, hiện tại, nàng lại phát hiện cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa đã trở thành chính mình khó mà dứt bỏ tồn tại. Nàng rốt cuộc không bỏ xuống được, thật xin lỗi. Để ngươi thụ ủy khuất. So Giang Ho nội tâm tràn đầy đều là cảm kích. Đối Choi Jina GNA nỗ lực cảm tạ đứng ốc, vì ngươi, ta cam tâm. Tình nguyện. Choi Jina GNA chăm chú tựa ở trong ngực hắn. Choi Jina GNA có dự định về sau, So Giang Ho đem nàng dự định cùng cha mẹ mình thương lượng một chút, hai vị lão nhân tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Bất quá, nạ tình huống lại không thích hợp tại nông thôn trong nhà sinh hoạt, hai vị lão nhân thương lượng một chút, quyết định cùng đi nàng đem đến Trầm Thành ở lại, liền ở tại So Giang Ho tại Trầm Thành này phòng nhỏ bên trong. Tuy nhiên, nông thôn càng thêm yên lặng, bất quá, dân quê nhiệt tình rất dễ dàng hội bại lộ Choi Jina GNA thân phận. Vì bảo vệ con dâu, hai vị lao nhân quyết định chuyển vào trong thành cấp cao tiểu khu, phương diện an toàn tự nhiên không thành vấn đề. Vậy thì, ở lại ở trong thành thị, quan hệ nhân mạch tương đối đơn giản, bọn họ bại lộ tỷ lệ ngược lại càng nhỏ hơn. Đạt thành chung nhận thức về sau, So Giang Ho cũng bị bốn vị lao nhân cáo chi một sự kiện. Một kiện để hắn dở khóc dở cười sự tình, cái kia chính là tiểu thiên sứ tên đã bị xác định Tô Jina. Tô ra họ tên, tiếp theo bối lấy tên nữ tính vì gì, tên bên trong mang theo mẫu thân tên, xem như chính là xác định So Giang Ho về sau hải tử lấy tên quy tắc Tô Jina. Cái tên này, còn thật là tốt nghe, nha, thích hợp nữ hải, So Giang Ho cũng sẽ không có ý kiến. Về phần tên tiếng Anh chữ, nghe nói từ nhạc phụ nhạc mẫu đến mệnh danh, So Giang Ho cũng không phản đối. Tại tiểu bảo bối trên thân, mấy vị trưởng bối so với chính mình muốn tích cực, càng trọng thị, có mấy vị trưởng bối chúc phúc, tiểu bảo bối nhất định sẽ nha ưa thích Nga y mù NG6 than NG6. Buổi chiều, So Giang Ho từ Canada thừa phi cơ rời đi, bay hướng Hàn Quốc. Bởi vì chênh lệch, tại So Giang Ho đến Hàn Quốc chỉ ổng đảm dòng trong nhà thời điểm, thời gian đã màn đêm buông xuống, vừa mới đẩy cửa vào, đã nghe đến một cái nồng đậm đồ ăn hương khí. So Giang Ho ngửi ngửi, trên mặt lộ ra tư niệm biểu lộ, rón rén hướng đi nhà bếp, nhìn lấy đã lâu không gặp, nhưng là vẫn như cũ quen thuộc bóng hình xinh đẹp. So Giang Ho nội tâm nhu tình vạn chúng, lặng lẽ cất bước đi đến bóng hình xinh đẹp sau lưng, từ phía sau lưng đưa tay ôm nàng eo thon, ôm thật chặt vào trong ngực, đoán xem ta là ai. So Giang Ho biến âm thanh hô ấu chi, bóng hình xinh đẹp cũng không quay đầu lại, nói lầm bầm, sau đó tựa ở So Giang Ho ở ngực, giơ tay lên trở tay ôm lấy So Giang Ho cổ. So Giang Ho bất đắc dĩ cười một tiếng, chính mình vĩnh viễn cũng lừa gạt không cô nàng này a, nhẹ giọng thở dài, sau đó, tựa ở nàng đầu vai, nhẹ nhàng hô hấp, trải nghiệm lấy. Đã lâu thuộc về trí ái hương khí có thể đối So Giang Ho quen thuộc như thế người tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là, chỉ bằng tiểu tiểu một cái đụng vào liền có thể đoán được So Giang Ho người lại cũng không nhiều, mà thời gian này, địa điểm này người chỉ có tác giả hùa gì tháng 4 phần trở về, vào tháng 5 bận rộn một tháng, bây giờ cả dạ tuyên truy hệ N đã chuẩn bị kết thúc, truyền hình âm nhạc tiết mục đánh ca cũng sớm đã chính thức kết thúc, cả dạ thực lực không thể khinh thường, ỉn kỷ gọi ổ bồ bù la. Xong, New Zip băng các loại âm nhạc tiết mục một vị nắm bắt tới tay mềm, dù là đứng trước, hai nay một, mít ra các loại nhiều con nữ đoàn cạnh tranh, vẫn như cũ vô pháp bao phủ cả dạ huy hoàng, sợ vừa ra, trở thành cả dạ mặt khác một bài đại biểu tác, càng, trong khoảng thời gian này tình không công ty toàn lực quảng bá cả dạ, có thể nghĩ, tại to lớn quảng bá dưới, thư nguyên không đủ hắn tổ hợp vô pháp ngăn cản cả dạ phong mang đương nhiên, cái này bên trong còn có một cái thật bất ngờ sự tình, cái kia. Chính là G.I.P.T. đã từng vương bài nữ đoàn ôn đờ gợt cũng tại cả dạ trở về nửa tháng sau, tuyên bố trở về, thế nhưng là, thành tích hoàn toàn bị cả dạ áp chế, tuy nhiên, ôn đờ gợt huy hoàng không tại, nhưng là, đánh bại đã từng thần thoại, lại làm cho cả dạ cùng tình không công ty khí thế đại trấn, bằng vào cố khí thế này, cả dạ thậm chí tại Music Bank liên tục cờ mở tới 6 cái một vị, tuy nhiên không kịp SNSG chi nở cái một vị, dình xét 8 cái một vị. Thế nhưng cũng là đánh vỡ chính. Mình ghi chép cả dạ bị nhiều nhà truyền thông đánh giá vì tháng 5 tốt nhất, nếu như lại tính cả, tháng 1 tốt nhất yêu, tháng 2 tốt nhất bở lủ, tinh không công ty lại hùng bá nhạc đàn một cái 3 tháng thời gian, nếu như lại tính cả, một mực sinh động tại tổng tuyển cử bên trong dìn xét thành viên. Tuy nhiên, năm nay tinh không công ty tại nhạc đàn phát hành album không nhiều, thế nhưng là, thành tích vẫn như cũ huy hoàng mà không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng 6 vẫn như cũ là tình không công. Ti thiên hạ, tuyên truy hệ N chỉnh một chút nửa năm tổng tuyển cử hoạt động rốt cục muốn để lộ phía sau cùng xa, không giống với giới thứ nhất không có tiếng tăm gì, giới thứ hai tổng tuyển cử cũng sớm đã Á Châu văn minh, thậm chí, trở thành danh tiếng không nhỏ lễ mừng. Chương 2102 vạn chúng chú mục tổng tuyển cử. Ấm áp dưới ánh đèn, tản ra ánh sáng nhu hòa, ghế sổ phạ trong góc, một đôi nam nữ rúc vào với nhau. Thấp giọng nói xa ca cờ hờ tư lâu tương tư làm sao không cho ta đi đón ngươi, nếu như không phải ta từ nạ nơi đó biết ngươi hôm nay sẽ tới, ngươi có phải hay không không định trước đó cho chúng ta biết tác giải gì trách cứ các ngươi đều bề bộn nhiều việc, tiếp ta không phải nha vất vả, ta lại không phải lần đầu tiên đến Hàn Quốc, căn bản không cần các ngươi tiếp ta dạng này không thật là tốt, ta về đến nhà. Lập tức liền có thể ăn một bữa phong thanh tiệc So Giang Ho ôn nhu nói tác giải gì nhô ra miệng. Ngẩng đầu hướng về phía hắn cười dưới, sau đó, ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn hắn nói ra, là thế nào Lu Cờ Na Ho trở về, ta nhìn thấy bảo bảo ảnh chụp, thật đáng yêu A-du-n-g, nàng có danh tự sao nhìn ra được tác giả hùa gì đối tiểu bảo bảo yêu thích, mặt mũi tràn đầy đều là mâu ái, nữ tính mâu ái tràn lan, mà cờ kê ai cũng có thể nhìn ra được có A lão mụ đã cho bảo bảo đặt tên, gọi là Tojina So Răng. Ho nâng lên hài tử, nội tâm nhất thời mềm mại, trên mặt cũng không chịu được lộ ra yêu thương thâm tình Tojina ân, xác thực là rất không tệ tên, bất quá, tại sao là mẫu thân đại nhân mời tên đầu tắc giải hùa gì nghi hoặc hỏi, nàng vẫn cho là đây là Tojina GNA quyền lợi, đồng nhiên nghe được là tô mẫu kiệt tác, nội tâm rất không minh bạch ai, đặt tên quyền lợi đã bị các trưởng bối tức đoạn, không riêng gì nà, về sau chúng ta hải tử cũng là như thế, tiếng Trung tên quy ta nhà, tên tiếng Anh. Chữ về nhạc phụ nhạc mẫu So Giang Ho cười khổ, quả nhiên công bình ác giải hùa gì cũng không biết làm như thế nào phản bác không nói bảo bảo, ngươi tạm thời chỉ sợ còn không gặp được nàng, bởi vì tiếp xuống thời gian nửa năm, nạ hội ở tại Hoa Hạ, các ngươi thế nào, tuy nhiên, ta nghe qua công ty báo cáo, nói các ngươi album tiêu thụ không tệ, thế nhưng là, nhưng lại không biết làng giải trí tiếng vọng, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn So Giang Ho hỏi thăm cả dạ giai đoạn này tuyên truy hệ nở rất không. Tệ, thành tích cũng rất tốt, có thể nói, tại Hàn Quốc đã rất có sức ảnh hưởng, đã có thể dựa theo ngươi kế hoạch qua Nhật Bản phát triển A Park Giải Hùa Dì tự hào giảng đạo nhìn ra được Park Giải Hùa Dì thật cao hứng, cả dạ thành công để cho nàng tràn ngập tự tin, Bác giải hùa gì tinh lực trừ tại so răng ho trên thân, còn thừa bộ phận đều tại cả dạ gánh chịu nàng toàn bộ mộng, nếu như không phải gặp được so răng ho, chỉ sợ, cả dạ liền biết là nàng sinh hoạt toàn bộ cả dạ thành tích xuất sắc, so răng ho. Cũng thật cao hứng, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới chính mình kế hoạch, nội tâm của hắn cực độ nỗi buồn, bởi vì cả dạ tiếp xuống kế hoạch là muốn đi Nhật Bản phát triển, qua Nhật Bản, liền muốn ở riêng hai địa phương. Bọn họ đã tách ra hơn 3 tháng, không muốn vừa mới gặp nhau, lại một lần nữa tách ra, cho dù là tại Hàn Quốc bốn phía bận điệu, cũng chỉ có gặp mặt thời điểm. Thế nhưng là, nếu là tại hai cái quốc độ 43, gặp mặt là một loại hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, so răng ho biểu lộ có chút khó chịu, có chút phân tâm thế nào, răng ho, có việc tắc giải hùa gì lưu ý đến hắn tâm tình, quan tâm nói không có gì, chỉ là ngươi lại muốn đi Nhật Bản. Chúng ta lại phải tách ra, ta đột nhiên có chút nỗi buồn so răng ho nà mở trả tờ tay nàng, ôn nhu giảng đạo cái này có cái gì a hiện tại thông báo như thế phát đạt, chúng ta mặc kệ khoảng cách bao xa đều có thể giao lưu a cái này căn bản cũng không phải là vấn đề, không phải sao hướng chi, muốn ta, ngươi tùy thời qua Nhật Bản tìm ta a bác giải gì. Hài lòng cười tốt, dù sao tại tháng 9 trước đó, các ngươi cũng sẽ không qua Nhật Bản. Sự tình đến lúc đó rồi nói sau so rằng hò qua loa tắc trách đạo tắc giải hùa gì miễn cưỡng cười một tiếng, cũng không tiếp tục để ý cái đề tài này, ta đi cấp ngươi ngược lại sữa bò, uống qua về sau, liền đi ngủ sớm một chút đi ngươi còn muốn ngược lại chênh lệch, ngày mai buổi sáng còn có rất nhiều công tác muốn chờ ngươi, riêng là tổng tuyển cử công tác chuẩn bị đu nở dê vở ơ ý a may mắn, hiện tại những ngày công tác chuẩn bị không cần đến ta, nếu không, ta nhất định sẽ bận bịu túi bụi. Chỉ sợ đều không có thời gian chiếu cố ngươi so răng ho cảm khái nói đu nở dê vở ơ ý a hiện tại tinh không công ty, ngươi chỉ cần trưởng khống đại cục liền đầy đủ, không giống năm ngoái, vì chu bị tổng tuyển cử, ngươi bận bịu trọn vẹn thời gian nửa tháng tắc giải hùa gì nhớ lại nói, sau đó, dùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn chăm chú lên so răng ho tắc giải hùa gì ánh mắt để so răng ho rất là tự hào, lòng tràn đầy cao hứng á lần này trở về, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Qua mấy ngày cũng là dùn nỉnh màn quay chụp thá ai, cái này hồ sơ tiết mục quay chụp chỉ sợ thật nha vất vả. Ta đều nghe nói giả ẹ sục ca đã bắt đầu qua kiện thân quán bắt đầu đoán luyện thân thể a so răng ho cảm khái nói còn nói sao. Đây hết thể không đều là bởi vì ngươi ngươi nếu là không chế tác khó khăn như vậy trò chơi. Ta cảm thấy giả ẹ sục ô bạ cũng sẽ không khổ cực như thế bác giải hùa gì nói lầm bầm không có cách. Tiết mục điểm sáng cũng là xé bài danh, chờ tiết mục bá. Suốt thời điểm, ngươi liền sẽ biết đây tuyệt đối là chỗ tinh hoa so răng ho đối mặt ác giải hùa dị phê bình, nhịn không được lên tiếng giải thích này muốn chờ tống nghệ mới có thể biết A đu nở dê, đều hơn một tháng A đã quay chụp 4 kỳ đi tới khi nào tống nghệ A ác giải hùa dị hỏi thăm ta đây cũng không rõ ràng A ta chỉ biết là tháng này hội tiến hành tống nghệ, cụ thể an bài vẫn là từ đài truyền hình đến an bài so răng ho lắc đầu, đối với đài truyền hình an bài, hắn tự nhiên không biết. Vừa trở về. Hết thệ công tác còn cần tiến hành hiểu biết đêm dài. Chúng ta đi ngủ đi bác giải hùa gì nói ra ngươi đây là đang mời ta tùy ngươi nghĩ ra sao so răng ho nhếch lên khỏe miệng. Sau đó, kéo bác giải hùa gì bước nhanh hướng đi phò nở dê ngu tiểu biệt thắng tân hoan. Xuân phong nhất độ về sau. So răng ho bắt đầu chính thức bắt đầu công tác. Sáng sớm đưa một hồi sau bữa ăn tối. Lái xe chở bác giải hùa gì vừa đi làm. Dưới đất bãi đỗ xe sau khi tách ra. So răng ho đi hướng phòng làm việc của mình lâu không xuất. Hiện tại tinh không công ty một khắc này, tinh không công ty nhân viên nhìn thấy so răng ho nhao nhao ân cần thăm hỏi bây giờ tại tinh không công ty, so răng ho hy vọng không ai bằng. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ quản lý qua công ty, thế nhưng là, làm đà thủ hắn tính toán không bỏ sót, mỗi một lần xuất thủ đều thu hoạch thành công. Loại này bản lĩnh làm cho người tin phục có đôi khi sùng bái muốn so uy nghiêm càng thêm dễ dàng khiến mọi người tin phục một công ty phát triển lực càng biết dễ. Giang để các nhân viên càng an tâm, chỉ cần có phát triển, các nhân viên mới có thể càng thêm để tâm, mà có thể cho bọn hắn mang đến ổn định sinh hoạt so răng ho, càng có hy vọng đối mặt mọi người nhiệt tình ân cần thăm hỏi. So răng ho nội tâm cảm thấy nha ấm áp, trên mặt không tự giác mang theo ý cười. Không ngừng cùng mọi người gật đầu chào hỏi còn là mình địa bàn tốt nhất, của ta bàn chủ công. Chương 2103 kéo lại màn lớn. Trở lại công ty bắt đầu, so răng ho hoa cho tới chưa thời gian hiểu biết chính mình không trong khoảng thời gian này, công ty tình huống, cùng các hạng bảng 3OKO buổi sáng cũng là đang tra xem báo biểu cùng trong báo cáo vượt qua, buổi chiều thì là tại các loại hội nghị bên trong cho hết thời gian, bận biểu chỉnh một chút một ngày thời gian, mới sơ bộ hiểu biết 3 tháng tinh không công ty phát triển tình hình gần đây ngày thứ 2, so răng ho liền thẳng đến lần này tổng tuyển cử tổ chức. Thể dục tràng không tệ, lần này sân bãi là thể dục tràng. Từ nơi này đó có thể thấy được tổng tuyển cử thật trở thành dìn xét fan cộng đồng ngày ăn mừng tử trên thực tế. Bắt đầu tinh không công ty sai lầm, lựa chọn thể dục quán, cùng năm ngoái một dạng, lựa chọn tầm thất thể dục quán. Thế nhưng là, thẳng đến dự vẽ thời điểm, mới phát hiện một cái tầm thất thể dục quán căn bản là vô pháp thỏa mãn đa mở fan hâm mộ nhu cầu. Cho nên, khẩn cấp thương thảo về sau, mới quyết định lựa chọn nguồn nước. Bóng đá trung tâm thể dục làm tổ chức hoạt động sân bãi. Đem bán 11 van ở tấm số phiếu thậm chí, hiện tại giá vé đã lật gấp 2 đương nhiên, đối với đa mở fan hâm mộ tới nói, đây là số ít có thể nhìn thấy dình xét sở hữu thành viên cơ hội, dình xét ngày bình thường luôn luôn lấy tiểu đội hình thức hoạt động, rất ít có thể tập thể biểu diễn 31 tên thành viên tập thể biểu diễn cơ hội, chỉ sợ cũng chỉ có loại này tinh không công ty tổ chức đại hình hoạt động vì nhìn thấy thần tượng, tại tiết mục. Bắt đầu trước một tuần thời điểm. Liên bắt đầu có toàn các nơi trên thế giới fan bắt đầu nhao nhao chạy vội đến Seoul, tụ tập tại tinh không công ty cao ốc trước cửa, muốn gặp được chính mình thần tượng ngay tại đa mở fan hâm mộ tụ tập chuẩn bị tham gia mỗi năm một lần lễ mừng lúc. Tin xét thành viên cũng bắt đầu nhao nhao từ các nơi trên thế giới nhao nhao đạp vào đường về, chuẩn bị tham gia tổng tuyển cử bởi vì là lấy tiểu đội hình thức hoạt động, gần như không từng gặp mặt, đoàn tụ một khác. Này! Dìn xe tại chính mình chuyên trúc đại vũ đạo trong phòng học bắt đầu nói chuyện phiếm ạp đi, họ EZCK át chủ bài kỳ, xin sở tạ cùng 4 mỹ nụ tịt nhau nhau trở lại về công ty, bận rộn thời gian nửa năm bọn tỷ muội cũng rốt cục một lần nữa giao diện tỷ tỷ, đã lâu không gặp Mina, gần nhất thế nào hỏi như vậy lời nói liên tiếp, đã lâu gặp nhau bọn tỷ muội, rốt cục có cơ hội tập hợp một chỗ trò chuyện biểu tượng nghĩ vì tổng tuyển cử hoạt động, dìn xe tại 10 quốc gia. 20 mấy cái thành. Thị, hơn 3 tháng bên trong không ngừng tiến hành tuyên truy hệ nở, mọi người hiện tại rốt cục có thể thanh rảnh rỗi bất quá, tại so răng ho xuất hiện ở trước mặt các nàng một khắc này, các nàng thanh nhàn cũng coi như là hoàn toàn kết thúc so răng ho cũng không phải mình tới. Trên thực tế, phía sau hắn còn có dình xét tam kỳ môn sinh so răng ho đứng ở trước mặt mọi người, lẳng lặng đánh giá những này chính mình một tay để bạn đứng lên nghệ nhân, một đoạn thời gian không gặp, bùi ngùi mai thôi. Đi qua hơn nửa năm đó bốn phía bốn ba, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có một ít biến hóa, đương nhiên, chủ yếu chỉ là khí tràng phương diện, đều có thuộc về mình khí chất, thẳng đến cái này một cái, hắn các nàng mới rút đi chính mình đã từng non nớt tân tú khí tức, hoàn toàn có siêu sao cơ sở không tệ, nhìn, ba tháng này thời gian, các ngươi không có sống uổng, đều có chỗ tiến bộ, ta và ngươi cao hứng các ngươi có thể bởi vậy tiến bộ. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ 3 tháng này bận rộn. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành thiên hậu. Ảnh hậu so răng ho dẫn đầu đưa lên chúc phúc hì hì nghe thấy so răng ho lời nói. Không khí hiện trường nhất thời nhiệt liệt lên. Mỗi người đều không tự giác thẳng tắp chính mình thân thể. Trên mặt lộ ra cao hứng biểu lộ bất quá. Ta hy vọng mặc kệ lù cờ nào ho. Các ngươi cũng đừng quên các ngươi thân phận. Mặc kệ tương lai các ngươi đến cỡ nào đỏ. Cũng đừng vứt bỏ chính mình bản phận. Còn có đối đa mở fan hâm mộ này phần cảm kích so răng. Ho sắc mặt trịnh trọng mọi người biểu lộ bắt đầu nghiêm túc, biết so răng ho phát biểu bắt đầu biết lần này tổng tuyển cử, công ty của chúng ta quan phương thu đến bao nhiêu bỏ phiếu sao 398 vạn so răng ho kiêu ngạo hô biết điều này có ý vị gì sao ý vị này các ngươi tại Đông Á gây nên 398 vạn người chú ý, mà các ngươi dình xét fan số tổng hợp thậm chí đã vượt qua con số này, có thể không khách khí giảng. Các ngươi tại fan phía trên, đã đạt tới tấn cấp thiên đoàn tiêu chuẩn, dù là cái này 398. Vạn fan là các ngươi ba một người so răng ho âm vang hữu lực hò hét quanh ngồi trên mặt đất đông đảo dìn xét thành viên mang trên mặt kiêu ngạo cùng tự hào nụ cười. Top 5 top 3 xì xào bàn tán đây là so răng ho đối với các nàng đánh giá, các nàng tin tưởng so răng ho, càng tướng tin các nàng chính mình, nhất định sẽ có như thế nhiều fan bởi vì có nhiều như vậy fan, cho nên... Mỗi năm một lần tổng tuyển cử lễ mừng đã gây nên các nơi trên thế giới chú ý, thậm chí, gây nên vô số truyền thông cạnh. Tranh tướng tham dự, không khoa trương nói, tình xét tổng tuyển cử đã trở thành có chút danh tiếng lễ mừng, các ngươi có thể tự hào So Rang Ho tiếp tục ủng hộ sĩ khí đứng tại So Rang Ho ngoài cửa mặt Kim Sun A cùng Kim Ha Nừng nghe được trong phòng So Rang Ho nói chuyện. Đối mặt mà cười bọn này tiểu gia hỏa chỉ sợ con đếm mùi đau khổ Kim Ha Nừng thương tiếc nói Kim Sun A cười một tiếng. Cái này rất tốt á bọn này nha đầu gần nhất tuyên truy hệ nở kiến thức vô số fan, đều có chút lơ mơ, thích. Hợp cho một số đả kích, ta cảm thấy rất tốt, không phải vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ai, tình xét tấn cấp tốc độ quá nhanh á các thành viên tâm lý tố chất lại cao thấp không đều, chỉ có thể từ đặc thù phương thức mà đối đãi Kim Ha Nừng gật gật đầu. Cũng không phủ nhận dình xét trưởng thành quá khoa trương, một năm một cái cấp độ, vậy thì, dình xét hàng năm đồng thời tân nhân, những này tân nhân hưởng thụ lấy các tiền bối đánh xuống danh hào, thế nhưng là, đồng thời, lại bởi vì chính. Mình không có tiếng tâm gì mà có thụ dày vò chính như hai người sở liệu, ở sau đó trong vòng một ngày, dình xét thành viên bắt đầu công việc lù đù lên, một ngày 10 cái giờ đều ở tại Đại Vũ Đạo Thất tiến hành biên vũ 31 đám người múa. Cũng không phải tốt như vậy tập diễn á vậy thì, đây là dình xét lần thứ 2 nhảy tập thể vũ đạo, độ khó khăn hệ số khá cao bất quá, ở phương diện này căn bản không làm khó được So Rang Ho, đem Ga Hi gọi sau khi đi ra, song phương đánh giá thấp lật một cái, sau đó, liền có kết quả 6 tiểu đội, phân biệt luyện tập, tối hậu hợp luyện ca sĩ đối với tiết tấu rất quen thuộc, bởi vậy, đi theo tiết tấu luyện tập cũng không khó, sáng ngày hôm sau. Mọi người lại một lần nữa bắt đầu tiếp tục hợp luyện, tận tới lúc giữa trưa chia mới tuyên cáo luyện tập xong thành. Chương 2104 buổi lễ bắt đầu. Ngao Imu NG8 Tha NG6, chính là tinh không công ty tổ chức tổng tuyển cử thời gian 4 giờ chiều, dình xét các thành viên thừa ngồi xe bus đi vào nguồn nước bóng đá thể dục tràng. Giờ phút này, thể dục quán bên ngoài đã sớm người đông tấp nập, sớm đã bị đa mở fan hâm mộ chiếm linh loa. Thật nhiều người xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ vây tu tại bên cạnh xe đa mở fan hâm mộ, phóng nhãn thả qua, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng biển người. Sonna ở ủn hoảng sợ nói tốt, vung rèm cửa sổ xuống, chúng ta nhìn xẹt cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, phải bình tĩnh rủn bo mi bảy làm ra một bộ ngạc nhiên biểu lộ thôi đi. Ta nhìn ngươi bây giờ kích không động được đi nhìn xem ngươi không ngừng xoa động thủ. Ta liền biết ngươi bây giờ là tại cố giả bộ chấn định lối đi nhỏ một bên khác làm dung ở ủn di trực tiếp mang ra lui rủn bo mi bộ mặt thật sự thôi đi. Chẳng lẽ ngươi liền không cao hứng? Ta không tin rủn bo mi quay đầu nhìn chằm chằm dung ở ủn di, chính mình đánh giá ta. Rất bình tĩnh dung ở ủn di kiêu ngạo giảng đạo, thế nhưng là, mặt mày ở giữa y y nguyên để lộ ra một cô ý mừng trên xe dìn xét thành viên trên thực tế đều nha kích động, bên ngoài biển người là vì bọn nàng tồn tại. Các nàng có tư cách tự hào nghĩ đến một hồi, đứng tại trên võ đài, tại hơn 10 vạn mì phở trước, vinh diệu ra thân một khắc này, cho dù là tại bình tĩnh nghệ nhân giờ phút này cũng bắt đầu kích động trạng vạng tối 6 điểm, cách lúc mở màn còn có một giờ, thế nhưng là, thể dục trang đã kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi, năm màu đèn nghe ông đem toàn bộ hiện trường NG trở nên phảng phất là thành một mảnh sung sướng hải dương. Năm màu đèn nghe ông đem toàn bộ thể dục chàng trang phục là tinh quang sán lạn cao vút tiếng hò hét phảng phất là có thể xé rách bầu trời đồng dạng hưng phấn tiếng hoan hô, khiến cho hiện trường NG không khí đều trở nên sôi trào dìn xét giới thứ 2 tổng tuyển cử lễ mừng, chính thức kéo ra màn che sân khấu tương đối tả trung hữu 3 cái phương vị. Đều là có riêng phần mi nhờ thành viên fan mạnh đại tổ chức phía đông là ạ tỷ fan hâm mộ phấn hồng phương trận. Phía tây là bốn mỹ nụ tịt cùng xịt sở tạ lam sắc cùng hắc sắc quân đoàn sân khấu ngay phía trước sân bóng địa bên trong, thì là tranh sắc gỗ EZCK chủ bài kỳ, cùng đợi mới tam kỳ sinh phan tạo thành hồng sắc quân đoàn đều là thống nhất phục trang, chỉnh tề tiếng hò hét, chỉnh tề tiếng hoan hô mà tại ký giả trên bàn tiệc, chẳng những là có Hàn Quốc ký giả, Nhật Bản cùng Hoa Hạ ký giả. Cũng là không ít truyền thông đều phái người đến đây tân nhất đại nữ tử thiên đoàn khí thế không đã thành. Giới thứ 2 tổng tuyển cử Đu Mo Y người coi trọng mà nhìn thấy hiện trường NG có tổ chức fan hâm mộ, ngay ngắn trật tự thanh âm, để gặp nhiều tràng diện ký giả cũng là tương đương giật mình. Seoul giải trí báo một vị tân nhân nhớ kỹ nhìn thấy không khí hiện trường, hơi xúc động, tiền bối, điều này tựa hồ có chút quá khoa trương đi, dình xét có lớn như vậy lực thu hút chỉ là một cái tổ hợp. Bên trong bài danh mà thôi, cần thiết hay không tân nhân? Ngươi cái này liền bất động đi dình xét là cái gì bể buộn nhiều việc quay chụp tiền bối cũng không quay đầu lại hỏi tham xuất đạo hơn 3 năm nữ đoàn. Tân nhân ngấm lại nói ra nông cạn, ta cho ngươi biết, Dình xét đúng đúng một cái gia tộc, là một cái nhãn hiệu, thậm chí, là một cái nữ tử thiên đoàn, cái này cũng không có gì khác nhau a. Mới người không lời ngươi động cái gì, Dình xét nói là một mực nữ đoàn, thế nhưng là, ta cho ngươi biết. Chi này nữ đoàn là Á Châu biết rõ tên nữ tử thiên đoàn, tuy nhiên, chỉ là tại Hàn Nhật hoạt động, thế nhưng là, sức ảnh hưởng lại bức xạ Đông Nam Á, vậy thì, Dình xét là có 6 cái tiểu đội, vậy thì, hàng năm hội cố định gia tăng 2 cái, từ các nàng hơn nửa năm hoạt động lĩnh vực, ngươi cũng có thể thấy được tinh không công ty dạ tâm, mỗi cái tiểu đội đều có thể một mình đảm đương một phía, tại bằng vào tinh không công ty so rằng ho kinh điển tác phẩm, chỉ sợ thật nhanh liền có thể trở thành. Đỉnh cấp Á Châu nữ tử thiên đoàn như thế đến nay, ngươi minh bạch gìn xét ý vị như thế nào sao? Tiền bối khinh bị trừng tân nhân liếc một chút, dạng này tân nhân quá không có đầu óc, điểm ấy cũng nhìn không ra. Làm tân nhân rất khó ra mặt, tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị, đã mở fan hâm mộ tại giao lưu, đám phóng viên đang điều chỉnh chính mình máy móc, đài truyền hình tiếp sóng điều đang điều chỉnh lấy tín hiệu, mà hậu trường gìn xét thành viên đổi phục trang về sau, liền bắt đầu lần. Lượt hướng đi ra sân vị trí, bắt đầu chuẩn bị tiến hành mở màn nương theo hoa lệ mở màn, 6 cái tiểu đội, từ 6 cái phương hướng theo thứ tự lên đài, tiến hành tiểu đội mình tuyên cáo thức, tối hậu. Tập thể đại hợp sướng công chúa Hàng Lâm kết thúc biểu diễn, cái này 15 phút đồng hồ biểu diễn, rất có gìn xét đặc sắc, đại biểu cho gìn xét tư cách biểu diễn kết thúc, gìn xét thành viên xuống dưới thay đổi phục trang, chờ đợi bài vị công khai sau đó thời gian tự nhiên là người chủ trì thời. Gian, không giống với năm ngoái chủ trì là Y Ho Ho Giả Ẹ Sục cùng Kim Xỉn Răng, mà năm nay chủ trì, Y Ho Ho Giả Ẹ Sục tuy nhiên còn tại, thế nhưng là, nữ chủ trì lại đổi. Mà nữ chủ trì thì là quốc dân yêu tinh Ly Hỉ Oji, tinh không công ty chính thức nhất tỷ theo quốc dân huynh muội lên đài một khắc này, hiện chứa NG nhất thời sôi trào loại này cấp bậc chủ trì không khách khí nói, hoàn toàn là đài truyền hình cuối năm trao giải cấp bậc, cái này khiến đa mở fan hâm mộ cảm nhận được. Dinh xét tổng tuyển cử cao đoan, đại khí, cao cấp, mọi người đến giá trị, vì chính mình là dinh xét fan mà cảm thấy tự hào 5 phút đồng hồ chủ trì xuyên trợ. Rốt cục nên đón gìn xét tổng tuyển cử công khai một khắc này, gìn xét thành viên diễn tiếp, hiện chứa NG lần nữa sôi trào một thân hát sắc hoặc là màu trắng tống mạn phong cách học sinh váy, làm cho cả hiện chứa NG lại một lần nữa gieo hò không thôi, nhìn ra được, mọi người đối gìn xét tạo hình ưa thích không được gìn xét sân khấu. Tạo hình vẫn luôn là hai cái phương hướng, cao quý, thuần mỹ, mà lần này điều càng nhiều là đáng yêu gìn xét bên trong trừ ga hy bên ngoài, người khác đang đứng ở tuổi tròn đôi mươi. Trường cao đẳng giáo phục càng lộ vẻ xinh đẹp, sức sống, nha làm người khác chú ý gìn xét thành lập tại 085, thành lập mới bắt đầu, gìn xét chỉ có sa ưu tên thành viên, các nàng là Gahi, Nạ, Uee, Soi E Ổng, Hi Ô Sung cùng Hi U Nạ cho đến bây giờ, gìn xét phát triển đến nay đã có được 32 người, có được tác phẩm. Hơn 30 thủ đơn khúc, diễn sướng hơn 50 thủ phim truyền hình nhạc đệm, khúc chủ đề. Biểu diễn gần 20 bộ phim truyền hình, tại các lĩnh vực đều có được không tầm thường thành tích, không khoa trương nói, Dinh Sẹt đã trưởng thành là một cái Á Châu nổi danh nữ đoàn cấp độ. Ly Hì Ô Dì nhìn lên trước mặt thủ cảo, bắt đầu giới thiệu Dinh Sẹt lịch sử phát triển. Chương 2105 Điện Liền Nạ. Vâng, ngoài ra, Dinh Sẹt còn cùng Nhật Bản tân tiến nữ tử thiên đoàn AKB48 ở vào quan hệ hợp tác, là tỷ muội đoàn. Hai cái đoàn đội thực hành là cùng loại phát triển phương án, nhưng là, xác thực hai loại khác biệt quản lý hình thức, hai cái nữ đoàn hỗ trợ lẫn nhau gấp rút lẫn nhau tiến, cộng đồng phát triển bây giờ song phương thành tựu đều nha không tầm thường, riêng là tại fan phương diện, dình xét thế giới fan bây giờ đã gần 500 vạn số lượng, có thể nhìn ra dình xét thành. Liền bao nhiêu lóa mắt ý hó hó giả ẹ sục giới thiệu nói 500 vạn fan tự nhiên không phải số thực. Bên trong trả tiền fan câu lạc bộ hội viên cũng chỉ bất quá 200 vạn mà thôi, hắn fan chẳng qua là nổi phấn thôi, bất quá, tại loại trường hợp này lại có thể đưa đến rung động hiệu quả, cái này đầy đủ, có tuyên truy hệ nở hiệu quả, sử dụng không sao, dù sao, liền xem như cha, 500 vạn fan cũng thực sự có thể đủ cha được đối gìn xét thành tích một trận huyền diệu về sau. Ly Hỉ Ổ Gì nhìn thủ cáo liếc một chút. Nhẹ giọng thở dài, mọi người đều biết gìn xét thực hành là tốt nghiệp chế độ, nói cách khác, mỗi một năm đều sẽ có thành tựu viên, đồng dạng, tổ hợp bên trong cũng sẽ tùy thời căn cứ thành viên một cái nhân tình huống, thực hành tốt nghiệp, gìn xét hết thể 32 vị thành viên, hôm nay trình diện thiếu khuyết một vị, ta muốn mọi người đều biết nàng tên. Nàng là mối tình đầu công chúa Choi Gina Gna hiện trừa NG trăm miệng một lời hò hét nương theo lấy cái này âm thanh hò hét, sân khấu. Màn hình lớn đột nhiên có ánh sáng sáng, sau đó, dần dần hóa thành hình vẽ, mà Choi Gina Gna thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình Agna hoành không khí hiện trường lại một lần nữa tăng vọt Gna xuất hiện tại trong màn hình, tự nhiên là so răng ho kỳ tác, chính mình nữ nhân, chính mình tự nhiên muốn chiếu cố một chút hiện tại, bảo bảo đã xuất sinh. Nàng tùy thời đều có thể trở về sân khấu, chỉ bất quá, vì bảo bảo, nàng làm ra bản thân hy sinh, đã không thể lập tức xuất hiện tại trên võ đài, như vậy, liền để nàng buộc cho hấp thụ ánh sáng, bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ, vẫn là có thể. Thế là, đêm qua, liền đã thương lượng với nàng tốt, hôm nay lấy video trò chuyện hình thức xuất hiện tại trong màn ảnh mọi người tốt, hồi lâu không thấy, mọi người có khỏe không nàng hướng về phía màn ảnh vẫy tay. Ngọt ngào ân cần thăm hỏi đạo giờ phút này, Gna ngồi tại trong một cái phòng, tại nhu hòa dưới ánh đèn, ăn mặc thoải mái dễ chịu rộng rãi y hề phục, cả người để lộ ra một cỗ lười biếng khí chất toa. Thật đẹp tốt có nữ nhân vị áp dình xét các thành viên, nhìn thấy Gna hình tượng, tán thưởng không thôi Gna sở si, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu ly hì ô gì dò hỏi, loại này bốn người đối thoại vẫn là từ nàng hỏi thăm tương đối tốt. Ta bây giờ còn đang Canada trong nhà Choi Gina Gna hồi đáp nạ, ta muốn rất nhiều fan đều đối sau khi ngươi tốt nghiệp trong khoảng thời gian này rất ngạc nhiên, có thể hay không cùng mọi người nói một câu trong khoảng thời gian này tinh lực đâu ly hỉ ổ gì dò hỏi tốt nghiệp. Về sau, trong khoảng thời gian này đâu, ta cơ bản đều là ở vào tu dưỡng trạng thái, rất nhiều fan đều biết ta rất sớm đã về nước bắt đầu luyện tập sinh hoạt, xuất đạo về sau, càng là bể buộn nhiều việc. Ta đều đã quên chính ta bao lâu chưa có về nhà, cho nên, ta tại kết thúc gìn xét công tác về sau, liền trực tiếp bay trở về Canada, trong nhà ngốc thời gian nửa năm, hảo hảo hưởng thụ một chút nhà ấm áp cho Gina Gna thuận thế giới thiệu nói thì ra là thế, nhìn ngươi khí sắc liền nhìn ra. Được ngươi tu dưỡng rất tốt, bất quá, ta muốn tất cả mọi người rất chờ mong ngươi tiếp xuống công tác, không biết ngươi chừng nào thì hội tái xuất. Phát hành chính mình solo đơn khúc đầu y ho ho giả ẹ sục hỏi thăm đơn khúc lời nói chỉ sợ còn muốn qua một hồi, bởi vì ta nghỉ ngơi nửa năm, cho nên, ta tiếp xuống hội tiến hành vì nửa năm vũ đạo, ca khúc, nghệ thuật ca hát, xa nở dê tắc này một ít chương trình học, một lần nữa trở về sân khấu lời nói, sợ rằng phải chờ tới năm, hoặc là càng muộn minh năm. Để anh tiên môn quan tâm, thật sự là thật có lỗi, bất quá. Ta tin tưởng bay một mình về sau Gna nhất định sẽ không cô phụ các ngươi hy vọng, phải biết, ta thế nhưng là dình xét xuất thân Gna cười đùa nói đến đây cái, ngươi có cái gì cùng dình xét thành viên giảng sao ly hì ô gì hỏi tham ứng, mặc kệ ta có hay không tốt nghiệp, pha y chăng cùng mọi người cùng nhau cùng một chỗ hoạt động, ta đều là dình xét một viên, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến Gna trong mắt chứa nước mắt, chân tình. Giảng đạo nghe thấy Gna lời nói, đại bộ tờ hờ ơn ở dình xét thành viên đều nước mắt chảy xuống, mặc kệ Gna bởi vì cái gì rời đi, thế nhưng là, phần nhân tình này lại vĩnh còn lâu mới có được biến tốt, bởi vì là thời gian quan hệ, chúng ta không thể trò chuyện tiếp xuống dưới. Gna, một vấn đề cuối cùng, ngươi cảm thấy dình xét giới thứ hai tổng tuyển cử quán quân sẽ là ai chứ ý ho ho giả ẹ sục cảm giác trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều. Tranh thủ thời gian kéo về chủ đề ta hy vọng là Hi U Na hoặc là UEE. Theo ta hiểu biết, năm nay Hi U Na, UEE đều khí thế rất đủ, bất quá, Na Na thực lực y hề nguyên đáng để mong chờ. Ta muốn năm nay cạnh tranh nhất định nha kịch liệt Na đầu tiên là biểu đạt thái độ mình. Tối hậu, lời nói xoay chuyển, rất là khéo đưa đẩy đưa đến hắn hai cái nha có cơ hội mội mội trên thân Na Na là hai kỳ sinh. Tại tiết thứ nhất tổng tuyển cử bên trong lại ép qua tất cả tư lịch càng sâu đồng thời sinh, đây đối với dình xét đồng thời môn sinh tới nói, ạ lẹ sản giờ rồ, năm nay ngóc đầu trở. Lại, các nàng hy vọng có thể rửa sạch nhục nhã Gna đồng dạng là đồng thời sinh, cùng UEE bọn người quan hệ càng thêm thân cận, dù là nạ nạ là dình xét nhân khi vương, y lì nguyên như thế tốt, cảm ơn nạ, chúng ta chờ mong ngươi trở về một khắc này, thuận tiện cùng ngươi nói một câu. Good morning y ho ho giả ẹ sục ke ho qua đề tài, tối hậu ân cần thăm hỏi một câu về sau, video quan bế cái này khâu kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa chính thức đến tuyên bố bài danh thời gian cùng năm ngoái một dạng, một cái. Công chứng sự vụ sở công tác nhân viên mang theo còng tay tương liên giữ bí mật cái dương xuất hiện tại sân khấu, trực tiếp giao cho y ho ho giả ẹ sục cái này khâu đã trở thành tổng tuyển cử giữ lại hạng mục, mang ý nghĩa công chính, công bình tổng tuyển cử quá trình cùng hắn tuyển cử một dạng, không có chút nào khác biệt, chính vì vậy, mới có thể để khán giả cảm giác nha có ý tứ y ho ho giả ẹ sục cầm lấy bịt kín văn kiện, hướng về phía màn ảnh phơi bày một ít, sau đó, mới để lên bàn. Cầm kéo lên chuẩn bị. Mở ra mà lúc này đây, Ly Hỉ Ổ gì cũng không có nhàn rỗi, hướng về phía màn ảnh giới thiệu lần này tổng tuyển cử tình huống cụ thể giờ phút này, đang đứng ở hưng phấn khán giả tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Ly Hỉ Ổ gì muốn nói chuyện lại là cỡ nào rung động. Chương 2106 bài vị công khai. Lần này tổng tuyển cử 31 vị thành viên toàn bộ tham dự, hết thể sẽ chọn ra 24 tên, còn thừa 7 vị thành viên. Sẽ lấy tinh không kịch chàng làm vì chính mình sàn nhảy chính, tiến hành hoạt động. Ngoài ra, các nàng sẽ còn dựa theo định vị góc độ phân biệt dình xét mới tăng 2 cái phân đội, tiến hành chính mình hoạt động năm nay bắt đầu. Dình xét từ nguyên bản 4 cái tiểu phân đội, mới tăng 2 cái, theo thứ tự là AOA, sắc đuổi việc tê vậy thì, năm nay, sở hữu tiểu phân đội nhân số đều sẽ tiến. Hành điều chỉnh số liệu như sau. Họ EZCK át chủ bài kỳ nhân số định vị vì 7 người, xịt sở ta định vị vì 4 người, ạ tí định vị vì 6 người, 4 mì nủ tịt định vị vì 5 người, sắc đổi việc tê định vị vì 4 người, mà AOA định vị nhân số vì 5 người. Ly Hì Ô Dì một bên, phía dưới fan lại chuyển đến trận trận kinh hô, một chiều cao hơn một chiều dưới đài đa mở fan hâm mộ giật mình, trên đài dìn xét các thành viên cũng tương tự lộ ra phá lệ chấn kinh, càng thêm khó có thể tin phân tổ, còn giảng biên chế OHIGOZ không thể nào lại tới dưới đài nhất thời truyền đến trận trận ồn ào. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối tin tức này cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ là dưới đài, trên đài dình xét các thành viên cũng tương tự rất giật mình. Bất quá, cái này bên trong dễ ổng hỉ ổ sung cùng giải huyết sệ dạ lại muốn lộ ra bình tĩnh nhiều, bởi vì bọn hắn hai cái năm ngoái liền đã biết sẽ có một ngày như vậy từ dình xét thành lập ngày đó bắt đầu một mực đi theo dình xét đi cho tới hôm nay đa mở fan hâm mộ. Đều rất rõ ràng đây cũng không phải là dình xét lần thứ nhất điều chỉnh, cơ hồ không có một lần thành viên mới, liền sẽ có một lần điều chỉnh. Dù sao, thành viên mới cần lão thành viên trợ giúp, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ bất quá, không giống với lần thứ nhất, lần này điều chỉnh để cẩn thận người phát hiện khác biệt. Nhân số biến hóa trước kia mỗi một lần điều chỉnh, mỗi cái tiểu đội nhân số đều là bằng nhau 6 người, thế nhưng là, lần này, mỗi cái tiểu đội nhân số đều không giống nhau. Điều này có ý vị gì? Rất nhiều người cũng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ nhân số khác biệt, chỉ sợ cũng liền mang ý nghĩa về sau định vị biến hóa, thậm chí, rất có thể sẽ trở thành hình thái, sẽ không lại phát sinh biến hóa chỉ sợ từ nay về sau. Tình xét bên trong tránh thức sẽ xuất hiện mấy cái giường cột tiểu đội không đợi mọi người mạch suy nghĩ thông suốt. Y ho ho giả ẹ sục đã hoàn thành công tác chuẩn bị tuyên dình xét tổng tuyển cử thành tích thế là, mọi người một lần nữa thu. Hồi tâm tư, bắt đầu chờ đợi thành tích công bố, mỗi người đều rất nhớ biết rõ đạo dình xét bên trong mình thích thần tượng hội xếp tại loại nào vị trí bởi vì thực hành là hội viên chế bỏ phiếu, tránh thức có thể hữu hiệu số phiếu trên thực tế cũng không phải là hơn 3 triệu. Mà chính là chỉ có không đến 100 vạn số lượng, bình quân xuống tới, mỗi người cũng chẳng qua là mấy vạn số phiếu mà thôi. Tiếp xuống công khai dình xét 17 đến 24 vị bài vị, các nàng đem sẽ hưởng thụ đến hai các loại quảng cáo. Đại sứ hình tượng y ho ho giả ẹ sục nói ra tinh không công ty dình xét đại sứ hình tượng hợp đồng rất là không giống bình thường. Dình xét đại sứ hình tượng hợp đồng chia làm 3 loại, 5.000 vạn điểm hồ sơ, 100 vạn 3 loại đại sứ hình tượng hợp đồng. Phân biệt đối ứng là dình xét bên trong tổng tuyển cử 3 cấp bậc, tuyển bạt tổ top 16, dự bị tổ 17-24, cơ bản hợp 24 đồng có thể nói, dình xét là công nghiệp duy nhất một chỉ là một cái tổ hợp có thể tiếp hồ sơ khác biệt tầng thứ hợp đồng nghệ nhân. Vậy thì, cũng là làng giải trí bên trong công nhận có tư cách làm như vậy duy nhất nghệ nhân tổ hợp, từ nơi này cũng có thể thấy được dình xét thành công trên thực tế. Dình xét làm như vậy cũng không có làm hư quy củ, nghệ nhân dựa vào là danh khí. Dình xét làm như vậy ngược lại lại càng dễ bị hắn công ty tiếp nhận cùng So Hyun 17, Song Ji ở Hyun 18, Park So Jin 19, Han Sun Hwa 20, Kim Se Eun Hyun 21, Lee Ju Jae Eun 22, Kim Ji Suk, No ở 24 dự bị tổ thứ tự theo thứ tự là Dùn Bo Mi 8, Bang Min A 9, Giải Hư, Sê Gia 10, Hi Ô Dìn 11, Bắc Cỏ Rồng 12, Son Na ở Hùn 13, Giải Nạ 14, Dê Ổng Hi Ô Sung 15, Giá 16 bảng danh sách công khai về sau. Hiện chứa NG rốt cục bắt đầu sôi trào, cờ bờ S đài truyền hình phái tới người chủ trì mượn nhờ cơ hội này, bắt đầu căn cứ bảng danh sách bắt đầu phân tích đứng lên phần danh sách này bên trong, khiến người ta giật mình nhất cũng là tam kỳ sinh ra viên thứ tự, Bắc Cọ Rồng, Bắc So Jin, Han Sun Hoa, Kim Sệ Ổn Hị Ổn, Ly Dù Dệ Ổng, tối cao thế mà xếp tại thứ 12, cái thành tích này. Đối với còn không có đại biểu tác tam kỳ sinh ra nói, tuyệt đối là một cái kỳ tích vậy thì, cái này năm vị còn thắng qua hai kỳ sinh bên trong Kim Di Sục cùng No Er Eo. Phải biết hai vị này vũ đạo đồng dạng không kém cỏi người khác, có thể tại không đủ nửa năm thời gian hoạt động, thắng qua hai người này, nhìn ra được các nàng thực lực từ 8 vị Dùn Bo Mi thu hoạch được 6 vạn, thấp nhất No Er Eo cũng có được 4 vạn kẻ ủng hộ, cũng có thể thấy được, cho dù là yếu nhất thành viên, là cỡ nào được. Hoan nên, thậm chí có thể tại hắn đoàn đội trung thành làm chủ đánh người vật công khai dự bị tổ cùng tuyển bạn tạo thành viên về sau, còn lại cũng là hôm nay trọng đầu hí. Thần bảy thành viên công bố mỗi một giới thần bảy thành viên công bố đều là vạn chúng chú mục thời khắc, vinh diệu ra thân thần bảy thành viên danh khí không thể nghi ngờ, thu hoạch đến đãi ngộ cũng tương tự không phải hắn thành viên có thế so với y ngươi sự tình có thể có được một cái chủ đà khúc, ba cái 5.000 vạn. Lấy lời trước nói hợp đồng, ký kết hợp đồng ở công ty cũng là nhất cấp hợp đồng, vậy thì, bảy tên thành viên có thể ưu tiên thu hoạch được tiểu đội trưởng chức vị các loại, trừ cái đó ra. Còn có một số mật đãi ngộ chính là bởi vì điều kiện ưu việt, cho nên, mọi người mới sẽ như thế nỗ lực, muốn để cho mình trở thành bên trong một viên. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội, dù sao, nhân khí mới là các nàng thành công quan trọng từ hôm nay 5 số phiếu đến xem, nay bản phận. Vì 3 hồ sơ, 4 vạn phía dưới thành viên liền là tân nhân hợp đồng, 6 vạn phía dưới là quân dự bị, 6 vạn trở lên mới có thể tiến vào tuyển bạt tổ. Mà muốn đi vào thần 7, điều kiện chỉ sợ ít nhất phải tiến vào 7 vạn số phiếu. Đây đối với rất nhiều thành viên tới nói, hoàn toàn cũng là một giấc mộng dình xét tổng tuyển cử. Thu hoạch được vị thứ 7, số phiếu 76.941, xin sợ ta, kim giả ẹ kỳ ủng y ho ho giả ẹ sục bắt đầu chính thức tuyên tê hiện trừa nở dê nhiều tiếng hô kinh ngạc có người hoan hỉ có. Người sâu, năm ngoái bài vị đệ ngũ kim giả ẹ kỳ ủng, năm nay lại rơi vào vị thứ 7. Thế nhưng là, số phiếu qua trực tiếp lật gần gấp 2 số lượng, thậm chí, so với trước 5 vị thứ nhất còn nhiều hơn một chút cái thành tích này hiển nhiên không thể để cho kim giả ẹ kỳ ủng hài lòng, bất quá, lại cũng không thể tránh được, dù sao, đã hết thể đều kết thúc, bất quá, may mắn là mình vẫn là thần 7 thành viên, nhìn mới nhất lớn nhất toàn. Chương 2107 ngạo kiều hì ú nạ đứng tại chính giữa sân khấu. Tiếp nhận đặc biệt chế tác dình xét tổng tuyển cử thứ tự cờ gì tổ cút, kim giả ẹ kỳ ủng nội tâm bùi ngùi mãi thôi nhìn chăm chú phảng phất bạ bị hình dáng một người mặc váy công chúa cút, kim giả ẹ kỳ ủng cả người nhẹ nhõm rất nhiều hết thể đều kết thúc, thể xác tinh thần dã rời nàng rốt cục có thể hoàn toàn thư giãn một tí nửa năm qua này, chúng ta thật tốt mệt mỏi, thật vất vả, vì hôm nay tổng tuyển cử hoạt động, chúng ta cần trọng, tại Á Châu nhà đa quốc gia tiến hành tuyên truy hệ nờ. Vì cũng là hy vọng thân ái đa mở fan hâm mộ có thể cho chúng ta ném bên trên một phiếu, vì thế chúng ta nỗ lực cố gắng lớn nhất kim giả ẹ kỳ ủng thanh nhầm có chút kích động hiện trừa NG một trận yên tĩnh, làm gìn xét fan, bọn họ đối gìn xét hành trình nha hiểu biết, hơn 3 tháng tuyên trì hệ N, các nàng đến cỡ nào mệt mỏi, mọi người cũng rất là giật mình không biết các người pha y chăng nghe qua A cờ bờ 48 tổ mò mì y tạ nổ tiểu thư một câu, nàng. Rất chán ghét tổng tuyển cử, trên thực tế, ta cũng tương tự có loại cảm giác này, thật đáng ghét tổng tuyển cử hoạt động, ta cảm giác áp lực thật lớn kim giả ẹ kỳ ủng hờn rồi nín khóc mà cười hạ hạ thật đáng yêu đây là cắt trải qua tỷ tỷ sao lại đang diễn kịch mùa vui cắt trải qua, ngươi chẳng lẽ không lo lắng xã trưởng chụp ngươi tiền lương lý hì ổ gì tề mi lộng nhãn nói kim giả ẹ kỳ ủng nhất thời bảy làm ra một bộ ta rất sợ đó bộ dáng hai người hố động nhất thời gây nên hiện trừa nở dê trận vui. Cười cảm tạ sở hữu ủng hộ ta người, hy vọng mọi người về sau có thể tiếp tục ủng hộ gìn xét, ủng hộ cắt trải qua, kim giả ẹ kỳ ủng kết thúc chính mình cảm tạ ào ào tiếng vỗ tay vang lên gìn xét tổng tuyển cử, thu hoạch được vị thứ 6, số phiếu 82.179, ạp tỷ, dung ở ủn di đông đảo thành viên nhiệt liệt gieo họ, riêng là ạp tỷ thành viên lộ ra phá lệ hưng phấn cảm ơn, ta không nghĩ tới ta có thể thu hoạch được thành tích như vậy, ta hội đem cái thành tích này thúc giục chính mình, để mình có thể càng ngày càng tốt, không cô phụ mọi người đối ta chờ mong, dung ở ủn di nói xong, túi đầu, sau đó dơ lên cút. Trở về vị trí của mình không giống với kim dạ ẹ kỳ ủng cảm khái, dung ở ủn di lời nói ngắn gọn, dứt khoát, vậy thì, tích cực lạc quan, tràn ngập đấu trí, tựa như nàng tuổi tác một dạng tràn ngập sức sống trên thực tế, tại tổ hợp bên trong, kim dạ ẹ kỳ ủng cùng dung ở ủn di cũng thuộc về hai chủng loại hình, cái trước đi là thuộc nữ lộ tuyến, mà dung ở ủn di đi thì là đẹp trai khốc lộ tuyến. Tính cách khác biệt, biểu hiện phương thức cũng khác biệt lập tức vị thứ 5 ga hi. Vị thứ 4 sỏi ẻ ổng, cũng phân biệt dùng thành thục ngữ khí, cùng đáng yêu ngữ khí tiến hành tự mình biểu diễn cho tới giờ khắc này, rốt cục đến lớn nhất thời khắc trọng yếu, ba vị trước công khai năm ngoái dình xẹt ba vị trước, nạ nạ, hi u nạ, sỏi ẻ ổng bây giờ đổi thành UEE, có thể nhìn ra UEE năm ngoái thành tích là huy hoàng bực nào làm dình xẹt bên trong số ít tam tê nghệ nhân, UEE năm ngoái hết thể tham gia năm bộ phim truyền hình quay chụp, một bộ điện ảnh quay chụp. Trừ cái đó ra, còn lấy ca sĩ thân phận tiến hành hoạt động, tại dình xét bên trong trừ nã nã bên ngoài, hoạt động nhiều người nhất tại nhanh báo bên trong, UEE số phiếu ngay cả UEE, thì ủ nã so sánh không có có khoảng cách không lớn, rất có thể thu hoạch được một cái nha thành tích tốt dình xét tổng tuyển cử. Vị thứ 3, số phiếu 142.431, tim 4 mỹ nụ tịt hỉ ủ nạ y ho ho giả ẹ sục hô hoanh hiện trừa nở dê gieo hò trận trận theo tuyên bố là đội tên thời điểm. Hỉ ủ nạ cả người đều ngộng, sau đó, lâm vào thất lạc trạng thái, vốn cho rằng năm nay mình có thể rửa sạch đục nhã, thành công nghịch tập, nhưng mà, chính mình cuối cùng vẫn là thất bại, không tiến ngược lại thụt lùi, từ đệ nhị biến thành đệ tam giờ phút này, kim hỉ ủ nạ tâm tình cùng kim giả ẹ kỳ ủng không sai biệt lắm. Đó là một loại thất lạc cảm ơn mọi người. Kim Hỉ U Nạ đứng tại chính giữa sân khấu, mỉm cười hành lễ, nhìn chăm chú liếc một chút cút bất chi bất giác, ta đã dình xẹt thời gian 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, chúng ta từ 6 người đoàn thể phát triển thành hơn 30 người một đại gia tộc, mỗi người đều nha nỗ lực, đồng dạng mỗi người đều nha vất vả. Ta từng tại tuyên truy hệ nở thời điểm, đụng phải một cái đáng yêu fan, nói nàng đáng yêu, là bởi vì nàng nói chuyện với ta thật là trẻ con. Nhưng lại để cho ta rất vui vẻ, bởi vì nàng nói đau lòng ta. Kim Hỉ U Nạ nhếch lên khỏe miệng không để ý tới hiện trừa nở dê nhân tình của hắn tự. Kim Hỉ U Nạ tiếp tục chính mình trình bày. Cảm tạ con mắt là có thời gian hạn chế, ba hạng đầu thời gian đều nha sung túc, khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Đây là các nàng vinh diệu vậy ta liền hỏi nàng, vì sao lại đau lòng ta. Kim Hỉ U Nạ ôn nhu nói nàng nói cho ta biết, bởi vì ta là dình xét bên trong cực khổ nhất một cái. Dễ dàng nhất sinh bệnh một cái kia, đồng dạng, cũng là cố gắng nhất một cái hiện trừa nở dê nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, tiếp ứng âm thanh, tiếng hò hét, đây là đối Kim Hỉ U Nạ khẳng định không tệ, nói ta là tổ hợp bên. Trong cố gắng nhất người, ta tán thành, dễ dàng nhất sinh bệnh ta cũng tán thành, nhưng là, muốn nói cực khổ nhất người kia là ta lại không có tư cách. Kim Hỉ U Nạ hướng về phía màn ảnh khẽ lắc đầu tại tổ hợp bên trong. Chúng ta cực khổ nhất người trên thực tế là Ga Hi tỷ tỷ, mà không phải ta, nhiều nhất vĩnh viễn là nàng, mà không phải ta. Đương nhiên, cố sự này liền chờ các ngươi có thời gian chính mình đi tìm đáp án, mà vào hôm nay thời khắc này, ta cũng không muốn vì tổng. Thuyền cử nói cao ý gì, bởi vì ta tin tưởng vững chắc ta sang năm nhất định sẽ cầm lại thuộc về ta vinh diệu, cho nên, ta hiện tại chỉ là muốn cảm tạ một người, mà các ngươi cũng đều biết người kia là ai. Bởi vì nếu như không có hắn, chỉ sợ cũng không có dình xét Hỉ U Nạ, hắn cũng là dình xét người chế tắc cùng người đại diện Tô Giang Ho Ổ Họa. Kim Hỉ U Nạ cao giọng hò hét, sau đó, hướng về phía màn ảnh túi đầu đứng ở trong góc nhỏ, so Giang Ho mặt mũi tràn đầy nhu tình, cái tiểu nha đầu này rốt cục. Lớn lên A năm đó tiểu dã mã đã dần dần biến thành tiểu nữ nhân A muốn nói đối dình xét hài lòng nhất thành viên là ai, như vậy nhất định là Hỉ U Nạ. Tựa như chính nàng nói như thế, nỗ lực, vất vả, chấp nhất, còn có thủ quy củ, dạng này nghệ nhân chỉ sợ sở hữu chế ăn ở đều sẽ thích, bởi vì các nàng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Sau đó trọng đầu hí dĩ nhiên chính là dình xẹt phía dưới họ A-L-N-E-Z-A-T chủ bài kỳ tiểu đội dưới tỉ mội chém giết, U-E-E-V-S-C-N-A-N-A, một cái tận sức tại người mẫu, một cái thiên hướng về diễn viên, giữa hai người không phân khác biệt. Bất quá, năm ngoài U-E-E lộ ra càng thêm sinh động, mà N-A-N-A càng nhiều thì hơn là tại T trên đài hoạt động, cho hấp thụ ánh sáng độ rõ ràng so U-E-E ít hơn nhiều. Nhìn mới nhất lớn nhất toàn. Chương 2108 quán quân UEE. UEE cùng Nạ Nạ ai thắng ai thua, cũng rất có thể. Dù sao, Nạ Nạ fan muốn so UEE càng nhiều hơn, mỗi ngày luôn luôn tại lạc thượng Mỹ đẹp biểu hiện mình, cùng đa mở fan hâm mô hô động nàng. Tại fan phương diện càng thân cận SS tổng tuyển cử vị thứ 2 số phiếu kỳ Nạ Nạ nương theo lấy ý ho ho giả ẹ sụp công khai. UEE không hề nghi ngờ thành công trèo lên đỉnh. Lấy được bản thân thắng lợi, đoạt lại thuộc về đồng thời sinh vinh diệu giờ phút này, dưới đài người xem đã ở vào sôi trào trạng thái, riêng. Là kỵ sĩ đoàn các thành viên, từ năm trước Nạ Nạ ngoài ý muốn trở thành nhờ ôm một về sau, vẫn luôn ở vào thất lạc trạng thái, bây giờ rốt cục có thể nhẹ nhõm không giống với người khác diễn giảng, thu hoạch được một vị UEE đầu tiên là tiến hành dài đến nửa phút sau khi cúi người chào, nàng mới ngẩng đầu, giờ phút này. UEE trong ánh mắt bao hàm nước mắt ta không nghĩ tới ta có thể đi đến vị trí này. UEE kích động nói ra đun nở dê vở EIA không riêng gì nàng. Người khác đồng dạng cũng là như thế. Tựa như năm ngoái Nạ Nạ một dạng, căn bản cũng không có nghĩ đến mình có thể tại cường thế các tiền bối trong tay cầm vị kế tiếp. UEE đồng dạng không nghĩ tới chính mình lại có thể tại cường hãn Nạ Nạ trong tay đoạt vị kế tiếp. Ta có thể có hôm nay thành tích đều là mọi người cho A cảm ơn mọi người. UEE cảm khái nói UEE không phải là không muốn nhiều lời, mà chính là nàng cả người đều ở vào mộng trạng thái, đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng cùng trên đài xấu mặt, còn không bằng. Giảng ngắn một chút chỉ sợ UEE là SS bên trong lấy được phần thưởng cảm nghĩ ngắn gọn nhất quán quân, bất quá. Mặc kệ nàng cảm nghĩ dài ngắn, nàng đều là SS giới thứ 2 tổng tuyển cử quán quân, hơn nữa là gần hơn khoa trương số phiếu thu hoạch cái này vinh dự hết thể đều kết thúc. Tuy nhiên, UEE cảm nghĩ vượt quá mọi người dự kiến, bất quá, lại cũng không ảnh hưởng cái gì SS giới thứ 2 tổng tuyển cử hạ màn kết thúc lần này, so răng ho cũng không có lựa chọn tại buổi lễ bên trên. Tuyên phân tổ quyết định. Mà chính là lưu cho SS các thành viên một cái cao hứng lễ mừng ngày thứ 2 SS lại một lần nữa trở thành các đại truyền thông trang đầu đầu đề, đủ loại tin tức, bên cạnh nhập điểm đối tổng tuyển cử, đối SS các thành viên tiến hành trắng trợn tán dương, đánh giá, thậm chí, Triều Tiên Nhật báo tại xã hội bản bên trên bắt đầu phân tích lần này tổng tuyển cử đối kinh tế xúc tiến, độ cao đánh giá tinh không công ty, đây coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn liền ở bên. Ngoài huyên náo xôn xao thời điểm SS thành viên lại bắt đầu tiến vào vì nửa tháng ngày nghỉ, đây coi như là đối với các nàng bận rộn nửa năm khen thưởng, các nàng quá ra rời, hẳn là hảo hảo buông lòng một chút, dù sao, sau khi trở về, liền muốn đi vào album tuyên truy hệ NA nghệ nhân có thể nghỉ ngơi, tinh không công ty lại như cũ sẽ không để giả, dù sao SS không là công ty duy nhất nghệ nhân SS tổng tuyển cử kết thúc 3 ngày thời gian. So răng ho liền ở công ty mở 3 ngày hội nghị, các loại hội nghị, để so răng ho cả người đều nhanh nổ, hắn ghét nhất sự tình cũng là khai hội, bất quá, vì công tác, hắn chỉ có thể chịu được may mắn, những này hội nghị cũng không đều là nhảm chán như vậy, tài vụ báo vụ hội nghị, để so răng ho đối với công ty tiền tài tình hình gần đây có rõ ràng hiểu biết, không hiểu không biết, hiểu biết giật mình. Ban đầu tới công ty cư nhưng đã như thế kiếm tiền á cho đến trước mắt công ty đã tăng giá trị, từ gần chục tỷ Hàn Nguyên trực tiếp vượt qua đến 3 ức. Hàn Nguyên tầng thứ bên trên, đã có thể trở thành một nhà đại hình ngu nhạc công ty đương nhiên, đây chỉ là Hàn Quốc tinh không công ty giá trị, cũng không có tính toán hắn hai nhà công ty con, cùng so răng ho mua vào những bất động sản đó, trừ cái đó ra, nếu như lên sàn đầu tư Bovner, cái giá tiền này chỉ sợ còn muốn vượt lên gấp bội, nhưng là, trước mắt công ty mấy cái cổ đông cũng không nóng lòng tại lên sàn, đối với bọn hắn tới nói, dạng này phương thức kinh doanh rất không tệ, không. Thiếu tiền tài tình huống dưới, căn bản không có tất muốn tiến hành đầu tư bo vô nở trên thực tế, so răng ho cũng không thích đầu tư bo vô nở, cũng không phải là học tập tài chính hắn, mặc dù biết đầu tư bo vô nở chỗ tốt, thế nhưng là, hắn lại biết đầu tư bo vô nở đối với tinh không tới nói, chỗ tốt mặc dù lớn, thế nhưng là, đối với mình, lại hại nhiều hơn lợi chính mình luôn luôn lơ đãng xuất hiện lời đồn, cái này rất bất lợi về công ty cổ phiếu, loại này không cách nào khống chế nhân tố. Hắn cũng không muốn cả ngày bị các cổ đông truy hỏi mình lời đồn, hắn căn bản giải thích không rõ ba ngày sau đó, so răng ho rốt cục đối công ty có sơ bộ hiểu biết, sau đó, cả người cũng rốt cục nhẹ nhõm rất nhiều, đương nhiên, đây chỉ là chỉ công ty sau đó thời gian, so răng ho bắt đầu lâm vào giao hữu liên hoan trong sự tình, hồi lâu không trở lại, rất nhiều bằng hữu đều hy vọng có thể gặp được thấy một lần, giao lưu một phen, chối từ không xong, chỉ có thể ứng ước thế là, đã lâu lời đồn. Tiểu vương tử lại hiện ra giang hồ, không có cái nào so răng ho ngày đầu tiên cùng dị tính bằng hữu gặp mặt, ngày thứ hai trang đầu nhất định là so răng ho tin tức loại này tin tức độ mẫn cảm để so răng ho bội phục không thôi trở về một tuần sau. So răng ho rốt cục nên đón e giờ quay chụp lúc này, e giờ đã quay chụp 5 kỳ, chỉ bất quá, chung, có 2 kỳ hiệu quả cũng không tốt, trực tiếp cũng rơi, cho nên, trước mắt vẫn là tam kỳ tổn lượng, mà lần này quay chụp qua đi, tiết mục cũng đem tại Nga Y. Mu NG2 tha NG6 bắt đầu thời kỳ thứ nhất tống nghệ sáng sớm, tại Bắc Dạy Huệ Dì chỉ lòng chiếu cố dưới, so răng ho cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn về sau. Trước khi ra cửa hướng quay chụp địa hôm qua hắn cùng tiết mục tờ giờ hiểu biết một chút, hắn có chút không cao hứng, nguyên nhân cũng là tiết mục tổ gần nhất gần như kỳ căn bản cũng không phải là so răng ho kịch bản, cũng không phải công ty tác giả viết kịch bản, mà chính là SBS đài truyền hình phái tới tác giả kịch tác, cái này khiến hắn như thế. Nào cao hứng, phải biết, cái này hồ sơ tiết mục tuy nhiên giao cho SBS tống nghệ, nhưng là, chế tác quyền tại tinh không công ty bên này. Bọn họ làm như vậy rõ ràng cũng là đến đoạt quyền sáng sớm, so răng ho liền đến ý ho ho giả ẹ sụp cửa nhà mấy ngày nay bận rộn, so răng ho còn là lần đầu tiên đến nha bái phòng chị dâu tốt trông thấy cho mình mở cửa na kỳ ủng ở ủn, so răng ho lễ phép tiến hành ân cần thăm hỏi ủng, răng ho đến, mời đến đi ổ bạ tại rửa mặt, ngươi chờ một lát na kỳ ủng ở ủn cười. Cười, nhường đường quay dày chị dâu thật không có ý tứ, bất quá, thời gian eo hẹp. Cho nên, ta chỉ có thể mạo muội đến thăm so răng ho chữa cờ tiến hành xin lỗi không sao, ngươi có thể tới, ta thật cao hứng vừa vạn, ta còn muốn ơ chữa cờ mặt chúc mừng ngươi, có một cái bảo bảo, nghe nói là một cái tiểu thiên sứ na kỳ ủng ở ủn mặt mỉm cười dò hỏi. Chương 2109 giờ mở biến cố. Đối với na kỳ ủng ở ủn biết mình sự tình, so răng ho một điểm không ngoài ý muốn, hắn cùng y ho ho giả ẹ sục nhà quan hệ rất thân cận. Loại này tư mật sự tình căn bản là không cần giấu giếm nâng lên hài tử, so răng ho cả người tràn đầy hạnh phúc, trên mặt không cách nào khống chế lộ ra yêu thương nụ cười ngươi a cùng ổ bà một dạng, nâng lên hài tử liền trong nháy mắt biến thành một hình dáng khác na kỳ ủng ở ủn bất đắc dĩ lắc đầu cùng na kỳ ủng ở ủn hàn huyên sau một lúc, y ho ho giả ẹ sụp mới từ trong. Phong đi tới a, răng ho đến, sự tình gì gấp gáp như vậy y ho ho giả ẹ sụp ngồi lại đây. Nghi hoặc hỏi thăm còn có thể là chuyện gì, đương nhiên là tiết mục sự tình. Ta hôm qua mới từ Chu Mẫn tỷ nhận được tin tức, nguyên lai bị kẹt rơi 2 kỳ tiết mục căn bản cũng không phải là công ty biên soạn kịch bản. SBS đến đang làm cái gì a đây chính là 2.000 vạn đầu nhập, mấu chốt là đó là bọn họ chính mình biên soạn kịch bản. Làm cái gì a chèn ép công ty của chúng ta so rằng họ có chút bất mãn cái này a. Chuyện ta sau cũng hỏi thăm đài truyền hình. Bọn họ nói cái này 2 kỳ tiết mục chủ đề không có tâm ý, cho nên liền sẽ rớt cái này ta hiểu. Thế nhưng là, bọn họ đài truyền hình biên kịch can thiệp chúng ta, xuất ra kịch bản chuyện này nói như thế nào, tổng không thể không có cái thuyết pháp đi so răng ho khoát khoát tay, tiếp tục hỏi tham ý ho ho giả ẹ sụp thở dài. Răng ho, những chuyện này có chút phức tạp, bất quá, ngươi yên tâm, sự tình đã kết thúc, tiếp đó, đài truyền hình tuyệt đối sẽ không tham dự tiết mục sách lược. Về sau, tiết mục chế tác toàn bộ từ công ty của chúng ta phụ trách ta nhớ không lầm lời nói, cái này hồ sơ tiết mục bản thân lì hệ nờ là từ công ty của chúng ta tiết mục đến phụ trách ra ta không tại thời điểm, đến chuyện gì phát sinh á so răng ho nhíu mày ý ho ho giả ẹ sục trầm ngâm một lát, sau đó mới bất đắc dĩ nói ra chân tướng sự tình cùng so răng ho không quan hệ, so răng ho chỉ muốn xuất thủ, cũng chỉ có thành công, đến nay còn chưa nếm thất bại, dưới loại. Tình huống này, tự nhiên sẽ gây nên người khác dạ tâm, muốn từ đó kiếm một chén canh, E giờ là tình không công ty năm 2010 chủ đả vương bài tiết mục, vương bài người chủ trì, vương bài biên kịch, vương bài đoàn làm phim, dạng này phối hợp đủ để dụ hoặc người khác, cho nên, theo hiệp đàm phát ra tạm thời đợi, đài truyền hình tại tiết mục tổ xếp vào hai cái tác giả, cùng bộ phận vờ di so răng ho cũng biết điều kiện này, bất quá, lúc ấy hiệp đàm thời điểm, nói là, đài truyền hình phái một số thực tập. Sinh tới, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đài truyền hình thế mà lại như thế ấu trí đoạt quyền, an bài hai kỳ tiết mục cung cấp đài truyền hình phái tới biên kịch, vì chiếu cố đài truyền hình quan hệ, giờ giờ cùng ý ho ho giả ẹ sục cũng liền nhận, chẳng qua là hai kỳ tiết mục, nếu như có thể thành công trưởng khống đoàn làm phim, để đài truyền hình người thỏa hiệp, bọn họ nhận vì cái này giá trị đáng giá nỗ lực lúc đầu cái này cũng không có gì, cho nên, cũng không có cùng so răng ho trò chuyện. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đài truyền hình thế mà lại đem này hai kỳ tiết mục sẽ rớt, lúc này mới gây nên so răng ho chú ý quá buồn cười, đã đài truyền hình bất nhân, như vậy, chúng ta liền trực tiếp giải ước hợp đồng liền tốt, dù sao, đối với chúng ta mà nói, căn bản không thiếu người hợp tác so răng ho cười lạnh răng ho, trong lòng ta cũng nha không thoải mái, bất quá, ngươi không nên quên, tại Hàn Quốc như không tất yếu, tuyệt đối không thể đắc tội ba đại truyền hình. Lớn, không phải vậy, chúng ta hội có phiền toái rất lớn, chẳng qua là tổn thất 2.000 vạn, công ty của chúng ta còn tổn thất nô y y ho ho giả ẹ sụ khuyên ta không phải đau lòng tiền, ta chỉ là lo lắng liền coi như chúng ta làm ra nhượng bộ, cũng không nhất định sẽ làm cho SBS nhượng bộ, cửa hàng đại lấn người so răng ho nghi ngờ nói yên tâm đi lần này chứng cứ chúng ta đã nắm bắt tới tay, nếu như bọn họ đang can thiệp chúng ta tiết mục chế tác, như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nữa. Y ho ho giả ẹ sục bảo đảm nói so răng ho trầm mặc, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, chứ không phải không nghĩ cùng y ho ho giả ẹ sục na ho mâu thuẫn, nếu không, chính mình chỉ có thể thỏa hiệp đã không có lựa chọn nào khác, so răng ho đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ, lẳng lặng gật gật đầu, liền không lại xoắn suýt chuyện này sau đó, cùng y ho ho giả ẹ sục trao đổi một chút đợi chút nữa sẽ quay chụp vấn đề, thương thảo một chút tiết mục quay chụp tiêu chuẩn, muốn biết mình trở về, mang đến thiết. Kế án tuyệt đối không phải trước gần như kỳ có thể so sánh, quay chụp cường độ rất lớn, nha vất vả, hắn không dám hứa chắc hiện tại tiết mục tổ sở hữu đều có thể tiếp nhận yên tâm đi trải qua mấy ngày nữa thích ứng, bây giờ mọi người đã có thể đuổi theo tiết mục quay chụp, bất quá, răng ho, ta muốn chúng ta quay chụp thời điểm, có thể hay không đừng luôn luôn ở buổi tối quay chụp, bởi vì như vậy quá cực khổ ý ho ho giả ẹ sục mở miệng hỏi ra ẹ sục ca, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Trước gần như kỳ thiết, kế án đều là ngươi mang tới tác giả, tờ giờ quyết định, ta tạm thời không tiện mở miệng, ta chỉ có thể nắm quyền chứng minh thực tế minh ta thiết kế án so với bọn hắn tốt, thu thị suất cao hơn, khán giả càng ưa thích nhìn, trừ cái đó ra, ta không còn cách nào khác, dù sao, ta dùng thân phận của mình qua áp bách đối phương, để bọn hắn khuất phục, cái này chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ sinh lòng bất mãn, từ từ sẽ đến đi ta tin tưởng chỉ cần chúng ta nỗ lực. Sớm tối đều sẽ để bọn hắn vui lòng phục tùng so. Giang ho nội tâm cũng thật khó khăn, nếu như đoàn làm phim người đều là tinh không công ty trưởng thành nhân viên, như vậy, hắn tuyệt đối có lòng tin các nàng hội phục tùng chính mình. Thế nhưng là, những người này đều là tại cái nghề này nhiều năm tinh anh nhân sĩ, thậm chí, đại bộ GHN còn tham gia qua sơ mẹn tỉnh thư 2 ngày 1 đêm các loại vương bài tiết mục bên trong đi tới thành viên, trong bọn họ tâm có được chính mình kiêu ngạo. Cho dù là hắn cũng không có cách nào hạ hạ, từ từ sẽ đến. Đi y ho ho giả ẹ sục lý giải gật gật đầu như vậy, giả ẹ sục ca, cứ như vậy đi ngươi chuẩn bị ăn điểm tâm, chúng ta đợi chút nữa gặp, ta qua đến công ty so răng ho nhìn một chút thời gian chờ so răng ho sau khi đi, Na Kỳ ủng ở hùn đi tới, ngồi vào cạnh bàn ăn, nhỏ giọng nói ra, ôm ạ, ngươi lần này sự tình làm thật có chút quá phận, may mắn răng ho không có tức giận, không phải vậy. Ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào yên tâm, răng ho không phải nhỏ mọn như vậy người, ta lần này cũng là muốn cho răng ho. Đề tỉnh một câu, vạn sự đều phải cẩn thận, nếu không, liền biết vạn kiếp bất phục ý ho ho giả ẹ sục mỉm cười nói thật Na Kỳ ủng ở hún bĩu môi đương nhiên, không phải vậy ngươi cho là ta vì sao lại làm như thế, ta coi như đắc tội SBS, ý thì hải nguyên sẽ không nhận ảnh hưởng, thế nhưng là... Tinh không công ty lại không nhất định ý ho ho giả ẹ sục khẳng định giảng đạo ngươi xác định, ta đến không cho là như vậy. Tinh không công ty bây giờ sĩ khí chính vượng, thực lực kinh người, nhiều như vậy kiếm tiền hành. Nghiệp đủ để cho người khác cẩn thận, sẽ không tình nghĩa đắc tội Tinh Không công ty tương phản. Ngươi làm như vậy chẳng qua là tại yếu thế mà thôi, tựa như Giang Ho nói như thế, người ta SBS thật sẽ không để ý trong tay ngươi những chứng cơ kia. Na Kỷ ủng ở ủn phân tích nói ý ho ho giả ẹ xúc chấm tư, không thể không thừa nhận Na Kỷ ủng ở ủn lời nói có mấy phần đạo lý. Chương 2110 tiết mục tổ. Ngươi A làm tống nghệ tiết mục là một tay hảo thủ, thế nhưng là, luận thương nghiệp vận doanh, đây không phải là ngươi cường hạng, về sau. Gặp lại dạng này sự tình, ngươi vẫn là cùng Giang Ho nhiều hơn giao lưu tương đối tốt. Na Kỷ ủng ở ủn khuyên thế nhưng là, Giang Ho tại không am hiểu thương nghiệp tha ngươi không phải không biết công ty ở phương diện này công tác luôn luôn là từ Sun A cùng In Hì ẹ ổng ca phụ trách ra ta coi như liên hệ Giang Ho, hắn cũng không giúp được một tay ý ho ho giả ẹ sụp nhịn. Không được giải thích ổn phạ Giang Ho là công ty xã trưởng một câu nhất thời để ý ho ho giả ẹ xù cá khẩu không trả lời được. Tháng 6 đã tiến vào chói chang ngày mùa hè, mới 9 giờ sáng, khí trời cũng đã bắt đầu nóng đứng lên, đứng tại đài truyền hình cửa, so Giang Ho kiên nhẫn chờ đợi khởi động máy, tuy nhiên hắn đến rất sớm, thế nhưng là, bởi vì chính mình lần thứ nhất quay trụ, cho nên, cần tối hậu ra trận, dù sao vẫn cờ nở có người giới thiệu chính mình. Dù là bản thân mình cũng là cái. Này hồ sơ tiết mục cố định khách quý ngoài ý muốn là, trước hết nhất đến hiện trường NG không phải ý ho ho giả ẹ sục các loại cố định chủ trì, mà chính là cũng giống như mình lần thứ nhất tiến hành quay chụp xong gì hì ô a Giang Ho, đã lâu không gặp trông thấy so Giang Ho trong nháy mắt đó, song gì hì ô cả người đều vui mừng đối với cái này nhìn không thấu song gì hì ô. So Giang Ho hiền hòa chào hỏi đứng lên hắn luôn cảm thấy Song Di Hì Ổ cả người cuối cùng sẽ cho mình phủ thêm một tầng màu sắc tự vệ, màn. Ảnh trước, nhìn cả người đều nha hiền hòa, ưa thích cho đùa, thế nhưng là, trong sinh hoạt, cả người lại đối với người có chút lãnh đạm, giao lưu phạm vi cũng cực hạn tại công tác, tuyệt đối sẽ không nói về chính mình việc tư, tính cảnh giác cực cao bất quá, chính vì vậy, hai người mỗi một lần giao lưu đều rất nhẹ nhàng, không áp lực Giang Ho. Quay chụp thời điểm, còn xin chiếu cố nhiều hơn a ngươi cái tiết mục này tác giả có thể phải nhiều hơn chiếu cố một chút Luna, để cho ta sáng chói một số. A còn có, tốt nhất thiếu thụ một điểm khổ, ta tới quay nhiếp qua đồng thời, quá cực khổ, càng không ngừng chạy, mệt mỏi quá người a song di hỉ ổ xin nhờ đạo Luna, ta cũng muốn a thế nhưng là, tiết mục thiết kế cũng là như thế, chủ đề cũng là chạy, chính ta đều không ngoại lệ, lại càng không cần phải nói Luna, vì thế. Dạ ẹ sục ca bọn họ đều đã bắt đầu qua phòng tờ ập tờ thế hình bắt đầu đoán luyện thật trời ạ vậy xem ra, ta cũng phải nhiều hơn rèn luyện một chút thân thể song di hì ồ mở to hai mắt. Rất giật mình nhìn thấy song di hì ồ mở to hai mắt bộ dáng, so Giang Ho trong lòng có chút tiểu bạo động, không thể không thừa nhận, giờ phút này, song di hì ồ biểu lộ đáng yêu, mê người yên tâm, Luna, không phải mỗi một lần quay chụp đều sẽ khổ cực như vậy, chỉ bất quá. Sơ kỳ xác thực nha vất vả, kiên trì một chút, rất nhanh, ngươi liền sẽ phát hiện cái này hồ sơ tiết mục rất có thể sẽ trở thành sự nghiệp ngươi điên phong chi tác so Giang Ho nhịn không được bắt đầu hốt du mượn ngươi cắt nôn. Song Di Hì Ổ cười nhạt một tiếng hai người trò chuyện một hồi, nhìn phía xa chậm rãi chạy tới một người ảnh, so Giang Ho thuận thế đứng người lên, vỗ vỗ tay, làm rơi trên tay cho bụi, kéo xuống áo thun và táo so Giang Ho động tác cho Song Di Hì Ổ một cái nhắc nhở. Thuận thế nhìn lại, phát hiện người tới ai vậy Song Di Hì Ô đi theo thân thể hỏi thăm ứng. Ha ha so Giang Ho nhắc nhở đạo Song Di Hì Ô lập tức kiên nhẫn chờ đợi ha ha đến xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng. Ha ha vừa lên đến liền cho so Giang Ho. Một cái nhiệt tình ôm ấp, ha ha tính cách cùng tiểu hài tử cùng loại, đối mình thích người rất nhiệt tình, đối với mình chán ghét người, tuyệt đối kính nhi viễn chi, cùng so Giang Ho mặc dù không có hợp tác qua, bất quá, tự mình. Hai người quan hệ nha nói chuyện rất là hợp ý tiểu tử ngươi, vô thanh vô tức chạy đến Canada qua, thời gian dài như vậy không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, nếu không phải ra ẹ sục ca lộ ra, ta còn thật không biết chân tướng sự tình, chúc mừng. A ha ha ám chỉ nháy mắt ra hiệu ha ha, ta đây cũng là may mắn a không phải vậy. Ta còn không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể đi đến một bước này đâu so rằng ho sở mũi một cái. Chê cười nói xong Di Hỉ Ổ nháy mắt mấy cái, nhìn lấy hai người hàn huyên, đoán được hai người trong lời nói có hàm ý, thế nhưng là, nhưng lại không biết chân tướng sự tình là cái gì, Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều, quan hệ không tới loại trình độ kia, nếu là mở miệng hỏi, như vậy, cũng là tự chuốc nhục nhã sau đó nói. Chuyện phiếm càng làm cho Song Di Hì Ô lộ ra phiền muộn, bởi vì hai người kia trò chuyện không về không, vậy thì, đề tài thiên nam địa bắc, thế giới các quốc gia phong thổ nhân tình đều dính đến, hết lần này tới lần khác những chuyện này nàng đều không chen lời vào, tâm lý khó chịu chết may mắn, không lâu nữa à, lần lượt người tới, mới khiến cho nàng rốt cục không cần cô đơn, riêng là nạ nạ đến từ về sau, nàng liền hoàn toàn xin nhờ nhảm chán tình trạng mấy cái đại nam nhân trò chuyện lên hưng. Một bên hai nữ sinh cũng hứng thú nói chuyện chính đồng, thời gian ngay tại mọi người lẫn nhau giao lưu bên trong dần dần đến quay chụp thời gian nương theo lấy tờ giờ một tiếng sau khi bắt đầu, tiết mục chính là tiến hành thu mọi người tốt, hôm nay quay chụp đâu, chúng ta sẽ nên đón hai vị mới gia tộc thành viên, về sau, sẽ có chúng ta tám người cùng một chỗ làm bạn mọi người cùng nhau vượt qua y ho ho giả ẹ sục tại mở màn về sau, bắt đầu giới thiệu so răng ho cùng song dí hì ổ giả ẹ sục ca ta nhớ không. Lâm lời nói, Giang Ho cùng Di Hỉ Âu ngay từ đầu chính là chúng ta chung thành viên đi dị sủ gìn nhịn không được xen vào nói chúng nhân không lời nhìn lấy cái này ca, không hiểu rõ vì cái gì ở thơ y điếm na y xuất sắc tồn tại y ho ho giả ẹ sục nhìn xem. Sau đó, không chút nào để ý tiếp tục tiến hành giới thiệu, hướng về phía màn ảnh hô, để chúng ta hoan nghênh chúng ta thành viên mới đăng tràng ảo ảo kim dòng cục nha cổ động nâng lên trưởng người khác nhau nhau mà động, tiết mục bên trong hai đại quyền. Vì đều đã làm ra lựa chọn, người khác chỉ muốn đi theo là được dị sụp dình trường há mộm. Tối hậu, bất đắc dĩ phù hợp phình lên trưởng cái này ca còn là lần đầu tiên chủ trì ngoài trời tống nghệ. Tại tiết mục bên trong định vị cũng có chút đem cầm không được, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng ra một chút làm trò cười cho thiên hạ, để cho người ta khó mà chịu đựng từ trong phòng đi ra người chủ trì đều có tật xấu này. Cái kia chính là luôn yêu thích múa mép khua môi. Tuy nhiên, tống nghệ tiết mục thoát ly không tóc sâu, thế nhưng là, ngoài trời tống nghệ càng nhiều dựa vào là sáng ý, là mỗi người định vị, dù sao, chân nhân tú cũng không phải một câu nói xuông một kỳ tiết mục, chung, cần quay chụp cả ngày thời gian, cũng chính là ít nhất 10 giờ, như thế trường quay chụp thời gian, rất dễ dàng bại lộ nghệ nhân tính chân thực tình, liền xem như lại xuất sắc người chủ trì, tại chu kỳ như thế trường quay chụp trạng thái dưới, cũng rất khó bảo trì trạng thái, lại càng không cần phải nói thói quen. Trong phòng tóc sâu chủ trì dị sụ gìn may mắn là cái này hồ sơ tiết mục cố định chủ trì liền có 8 cái nhiều, mặc kệ xuất hiện tình huống gì cũng sẽ có người cho hắn hỗ trợ, liền giống bây giờ, vừa rồi hắn tại sai lầm thời cơ chen vào nói, người khác đều dùng một loại khác phương thức không nhìn, làm nhạt hắn tồn tại. Chương 2111 mâu thuẫn thân phận. Dị sụ gìn đang cố gắng thích ứng cái này hồ sơ tiết mục, tất cả mọi người rất rõ ràng, dù là hắn thỉnh thoảng không may xuất hiện, mọi người cũng có thể lý giải, sẽ dành cho bao dung, trên thực tế, tại tiết mục tổ, cũng không phải là chỉ có một mình hắn như thế. Trên thực tế, tại cái này hồ sơ tiết mục bên trong, còn có Ly Cảnh Sủ, Ghe Di, thậm chí là Song Di Hỉ Ô đều là lần đầu tiên xuất hiện ngoài trời tiết mục, bọn họ đều cần mau chóng thích ứng cái này hồ sơ tiết mục quay chụp. Đương nhiên, so răng ho ngoại trừ, làm tham gia qua mấy hồ sơ vương bài tiết mục tác giả. Xuất phẩm quá nhiều hồ sơ tống nghệ tiết mục thiết kế người, hắn ở bên ngoài tiết mục có đầy đủ kinh nghiệm, cũng không thiếu hụt nghệ năng. Khi hắn trông thấy dị sủ gìn nói nhầm một khắc kia trở đi, tâm lý liền bắt đầu có ý tưởng, mà lại, cái này một kỳ tiết mục hắn cũng âm thầm quan sát mỗi một tên biểu diễn người trạng thái, đang nghỉ ngơi thời điểm, liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Bắt đầu quay chụp về sau, lại phát sinh một kiện bực mình sự tình. Kịch bản lại đổi. So Giang Ho lần này đoàn làm phim, liền đã đem chính mình mang đến quay chụp kế hoạch giao cho tác giả Tổ Chu Nghiên, nhưng mà, quay chụp về sau, hắn lại phát hiện quay chụp kế hoạch hoàn toàn cùng mình, kế hoạch hoàn toàn không liên quan, ngược lại, áp dụng một cái rất lợi hại không có sự sáng tạo quay chụp kế hoạch. Cái này khiến So Giang Ho quay chụp trung tâm tình rất là khó chịu, chính mình thật vất vả tốn hao 3 ngày thời gian mới nghiên cứu ra quay chụp đại cương, nhưng lại không dùng tại chính mình lần thứ nhất quay chụp bên trên, nội tâm cực độ vạn ba. Cả kỳ tiết mục, So Giang Ho đều để không nổi tinh thần, may mắn có ý ho ho giả ẹ sục cùng kim dòng cục chiếu cố, không phải vậy, So Giang Ho liền thật muốn ra đại phiền toái. Lợi dụng quay chụp nghỉ ngơi trong lúc đó, So Giang Ho tìm tơ y tiết mục tờ giờ han tờ giờ, cho tờ giờ, ta muốn biết hôm nay quay chụp phương án vì cái gì không phải ta cung cấp này phần. So Giang Ho trực tiếp khi hỏi. Hai người liếc nhau, mới từ Han Cờ Giờ mở miệng giải thích. Giang Ho, không phải chúng ta không nghĩ, mà là không thể. Chúng ta cũng không phải là phủ nhận ngươi sáng ý không tốt. Tương phản, chúng ta rất lợi hại coi trọng các ngươi sáng ý. Nhưng là, chúng ta lại không có cách nào sử dụng. Chẳng lẽ ngươi không có đoán được nguyên nhân sao không thể dùng vì cái gì so Giang Ho sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới lại là đáp án này, liên tưởng đến sáng sớm ý ho ho dạ ẹ sụp lời nói, sắc mặt nghiêm một chút. Không phải là SBS lại có trò mới đi đối với so Giang Ho lo lắng, hai người lắc đầu. Không phải, nguyên nhân trên thực tế liền ở trên thân thể ngươi, bởi vì ngươi là biểu diễn người, cho nên, chúng ta không thể dùng ngươi sáng ý cho tờ giờ cười nói. So Giang Ho sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới lại là đáp án này, bất quá, lập tức thoải mái. Du NGVIA chính mình là sáng ý nhà cung cấp, lại là biểu diễn người, cả hai thân phận mâu thuẫn, rất có cùng chi mâu công kia chi thuẫn, tự giết lẫn nhau vị đạo, như thế đến nay, mình tại biểu diễn người bên trong hoàn toàn cũng là bột tồn tại. Trách không được đâu, ta hiểu. So Giang Ho hoảng hốt gật gật đầu. Giang Ho. Chúng ta cảm thấy bày ở trước mặt chúng ta từ hai con đường, một cái đâu, cũng là ngươi đẩy ra biểu diễn người, chuyên tâm chế tác cửa khẩu, mặt khác một người chính là ngươi từ bỏ chế tác cửa khẩu, trở thành một tên người khiêu chiến. Hunter giờ đề nghị. Ta minh bạch, ta sẽ mau chóng làm ra lựa chọn. So Giang Ho lấy lại tinh thần, hướng về phía hai người gật gật đầu. Trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương, So Giang Ho không chịu được bắt đầu suy nghĩ chính mình nên đi nơi nào. Chính mình tự nhiên không muốn từ bỏ biểu diễn cái này hồ sơ tiết mục thời cơ, hắn nhìn qua hệ thống cung cấp tư liệu, cái này hồ sơ trong tương lai thu thị vương bài tiết mục, bỏ lỡ liền thật quá đáng tiếc, trừ cái đó ra, theo bận rộn công việc lục, so Giang Ho đi ra ngoài chơi thời gian càng lúc càng ngắn, mà lợi dụng tiết mục ra ngoài bốn phía giải sầu liền trở thành so Giang Ho vì số không nhiều thời cơ, bất kể thế nào nghĩ, từ bỏ đều rất lợi hại đáng tiếc, thế nhưng là, không buông bỏ lời. Nói, như vậy, hắn liền không có cách nào cung cấp xuất sắc, chất lượng tốt sáng ý, cứ như vậy, tương lai tiết mục tinh phẩm trình độ liền không thể nào đoán trước, dù sao, đã từng tiết mục tổ có phải là bây giờ tiết mục tổ, nội tâm của hắn thật không có nắm chắc, dù sao, chính mình xuất hiện đã trở thành cái thế giới này lớn nhất đại biên số. So Giang Ho một mình tại bên này trầm tư, hấp dẫn cách đó không xa hắn người chú ý giả ẹ su ca, Giang Ho cái này là thế nào? Vừa rồi quay chụp thời điểm, hắn liền không tại trạng thái, đến phát sinh cái gì kim giọng cục quan tâm nói, mặc dù là tên cơ bắp, thế nhưng là, tâm tư rất là tinh tế tỉ mỉ, vừa rồi quay chụp, hắn không chỉ một lần thay so Giang Ho tiến hành che giấu. Ta cũng không rõ lắm, buổi sáng, Giang Ho đang vì đài truyền hình sự tình mà tức giận, bất quá, sự kiện kia đã thỏa đàm, tình huống bây giờ, ta cũng không làm rõ ràng được. Y ho ho dạ ẹ su quét mắt một vòng so Giang Ho, nghi hoặc giảng đạo. Dạ ẹ su ca, ngươi còn là qua xem một chút đi không phải vậy, ta lo lắng đón lấy bên trong quay chụp tuyệt hội xảy ra vấn đề, vừa rồi quay chụp, Giang Ho tinh thần trạng thái liền thật không tốt kim dòng cục ngẫm lại đề nghị. Ừm, ngươi nghỉ ngơi đi ta đi qua nhìn một chút, đã lâu không gặp, Giang Ho trạng thái, ta cũng có chút nhìn không thấu. Y ho ho dạ ẹ su thở dài dưới. Y ho ho giả ẹ sụp đi vào so Giang Ho phụ cận ngồi xuống, nhìn lấy so Giang Ho sắc mặt yên tĩnh bộ dáng, nhẹ nhàng đụng dưới hắn cánh tay, đưa cho hắn một bình nước. So Giang Ho cười cười, uống một ngụm. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy. Y ho ho giả ẹ sụp quan tâm cười cười, thử thăm dò, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ đài truyền hình sự tình đâu đi đài truyền hình không có a sự kiện kia không đa kết thúc sao ta phát sầu không là chuyện này. Mà là vừa vặn phát hiện vấn đề so Giang Ho lắc đầu. Vừa mới phát hiện vấn đề y ho ho dạ ẹ sục sững sờ, nhíu mày nhìn lấy so Giang Ho nói ra. Sự tình là như thế này. Sau đó, so Giang Ho liền bắt đầu đem mới vừa rồi cùng tờ giờ nhóm nói chuyện phiếm sự tình giảng một lần. Ngươi ngay tại vì chuyện này sầu lo y ho ho dạ ẹ sục ngạc nhiên nhìn lấy so Giang Ho. So Giang Ho gật gật đầu, giận dữ nói, không dối gạt dạ ẹ sục ca. Ta thật không muốn bỏ qua cái này hồ sơ tiết mục, dạ ẹ su ca, ngươi cũng biết, ta luôn luôn rất lợi hại ưa thích ngoài trời tống nghệ. Mà lại, có thể cùng dạ ẹ su ca cùng một chỗ quay chụp tiết mục, ta vẫn luôn rất chờ mong, gia tộc đản sinh phà mì lì ô ủ tình thời điểm, cũng rất không tệ, mà lần này, tự nhiên cũng không dung bỏ lỡ. Quên đi ngươi một mực coi tiết mục là làm lữ hành, lần này chỉ sợ cũng là như thế đi y ho ho giả ẹ sụp một câu vạch trần so răng ho tâm tư. Vậy chỉ bất quá là tâm tư một trong, lớn nhất chủ yếu vẫn là vì tiết mục quay chụp tha mỗi một lần quay chụp, ta cũng không có sơ sẩy không phải sao so răng ho xấu hổ cười cười. Y ho ho giả ẹ sụp dùng thâm ý ánh mắt nhìn so răng ho, sau đó, cũng không hề xoắn suýt vấn đề này, ngược lại bồi so răng ho cùng một chỗ suy nghĩ vấn đề này. Biểu diễn, hoặc là tác giả, hai vấn đề này có lẽ tại khác tiết mục không là vấn đề, thế nhưng là, tại e giờ, liền thành chướng ngại, tiết mục tổ thiết lập đề, biểu diễn người phá đề, cả hai thu địch, đối mặt hai phe cánh, so răng ho có được hai loại thân phận, xác thực rất lợi hại mâu thuẫn. Chương 2112 tích cực cùng ngốc ngộng. Thế là, một cái xoắn suýt người biến thành hai cái, hai người ở chung đứng lên, y ho ho giả ẹ sục cũng bắt đầu rơi vào qua. Một bên kim giỏng cục nhìn lấy nơi hẻo lánh hai người đồng dạng biểu lộ, để hắn rất là xoắn suýt. Làm cái gì, để giả ẹ sục ca thuyết phục, làm sao làm hắn cũng biến thành như thế đây. Kim giỏng cục xoắn suýt, quay đầu nhìn lấy so răng ho nói ra. Kim giỏng cục ốp họa, ngươi cái này là thế nào, cần giúp một tay không ăn băng băng bổng xong di hỉ ổ chuyển đến kim giỏng cục bên cạnh, quan tâm nói. Di hỉ ổ a kim giỏng cục giật mình. Ngượng ngùng hướng về phía song di hì ô giật nhẹ khỏe miệng, biểu lộ xấu hổ. Ôp à, ta có dọa người như vậy sao song di hì ô chu chu mỏ? Không phải dọa người, ta chỉ là không am hiểu cùng nữ tính giao lưu. Kim giỏng cục bối rối giải thích nói. Áo, nói một chút, không chừng ta có thể hỗ trợ cũng khó nói. Song di hì ô mút vào băng băng đồng. Kim giỏng cục bất đắc dĩ chỉ ngồi yên tại cách đó không xa hai người, thở dài nói. Ta không biết hai người kia làm sao, sầu mi khổ kiểm, để cho người ta rất là lo lắng, lập tức liền muốn quay trụ, ta rất lợi hại lo lắng một hồi quay trụ, người MC loại trạng thái này, ta lo lắng một hồi quay chụp lời nói, sẽ xuất hiện quay chụp sự cố. Dạng này ai như vậy, không bằng chúng ta qua đi hỏi một chút đi nhiều người lực lượng lớn, không cho phép chúng ta có thế có biện pháp giải quyết cũng khó nói. Song Di Hì Ổ đề nghị. Ngươi cảm giác đến hai chúng ta có thể mạnh hơn dạ ẹ sục ca sao kim giỏng cục trần trờ nói. Song Di Hì Ô lắc đầu, sau đó, tại kim giỏng cục bất đắc dĩ vẻ mặt, chỉ sau lưng tập hợp một chỗ gì sụp dịn, ha ha, ghẹ gì, na na cùng ly cảnh sụ, thế nhưng là, chúng ta chung vào một chỗ luôn luôn một cái biện pháp. Kim giỏng cục sững sờ, nhìn xem ở một bên vây quanh na na nói chuyện phía ba người, ánh mắt mang theo trần trờ. Hai người đối mặt một phen. Sau đó, ánh mắt kiên định đứng lên. Nghĩ đến liền làm, hai người có quyết định, sau đó, hai người liền bắt đầu du thuyết. Sau cùng, mọi người tập hợp một chỗ, vây quanh ở so răng ho bên cạnh hai người. Răng ho, dạ ẹ su ca, các ngươi cái này là thế nào? Nói một chút, mọi người chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ. Kim giỏng cục làm đại biểu mở miệng hỏi. À... Các ngươi làm sao đều tới ai chẳng lẽ muốn quay chụp sao y ho ho giả ẹ sục ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mọi người tụ tập ở chỗ này, bị giật mình. Không, chúng ta nhìn gặp các ngươi hai cái sầu mi khổ kiểm bộ dáng, lo lắng xảy ra vấn đề, tới xem một chút. Di sục gìn mở miệng nói ra. Chuyện này đâu, chúng ta đều giúp không được gì, cần răng ho chính mình nghĩ thông suốt, sau đó, làm ra lựa chọn. Y ho ho giả ẹ sục chỉ so răng ho bất đắc dĩ giảng đạo. Đến sự tình gì a gì sục gìn hiếu kỳ hỏi. Người khác đồng dạng cũng là như thế, làm tân nhân ghe gì cùng ly cảnh sủ càng là như vậy. Bọn họ hiện tại còn rất lợi hại không thích hướng tống nghệ tiết mục quay chụp. Làm tân nhân, bọn họ cùng so răng ho quan hệ còn kém mấy phần. Còn có thể là cái gì a gia hỏa này thân phận quá nhiều, bây giờ đem chính mình vo nở dê va ho qua. Làm biên kịch hắn cần vì tiết mục cung cấp quay chụp phương án, thế nhưng là, làm biểu diễn người đâu, hắn tại biểu diễn chính mình phương án, loại này tự mâu thuẫn thân phận liền trực tiếp để tờ giờ nhóm cho đánh chết, cả hai chỉ có thể chọn một, mà bọn họ càng muốn để răng ho làm hậu trường sách lược, mà không phải tiết mục biểu diễn người, các ngươi hẳn là rất rõ ràng răng ho sách lược thiên phú. Không khách khí giảng, chỉ cần răng ho muốn ra tiết mục thiết kế, như vậy, tiết mục cấp bậc chí ít có thể để bạt một tầng. Y ho ho giả ẹ sục mang theo trò đùa khoe no y giả ẹ sục ca, ngươi quá khách khí, ta nhưng không có lớn như vậy năng lực, tiết mục tốt xấu dựa vào là tất cả mọi người nỗ lực, nếu như không có mọi người đặc sắc diễn xuất, chỉ sợ, cho dù tốt sáng ý cũng không có ý nghĩa. So Giang Ho khiêm tốn nói. Nói thật, ta cảm thấy Giang Ho hẳn là chuyên tâm làm biểu diễn người. Kim Giỏng Cục nói ra bản thân cái nhìn. Ở đây cũng chỉ có ý hó hó giả ẹ sục minh bạch Kim Giỏng Cục ý tứ, bởi vì hai người đều đã từng trải nghiệm qua, tiểu tử này nếu như khi tiết mục tác giả, như vậy, chính mình liền có nếm mùi đau khổ, tra tấn người hoàn toàn không mang theo giống nhau. Hai người minh bạch, thế nhưng là, người khác lại không hiểu bên trong huyền bí, có lẽ ha ha hiểu được một số, thế nhưng là, dù sao, không có thân thể sẽ qua, cảm xúc không sâu. Yên tâm đi Giỏng Cục ca. Ta sẽ không hố ngươi. So Giang Ho cười một tiếng, không nghĩ tới cái này ca cư nhiên như thế có ý tứ, giờ mở năng lực giả A thế mà lại e ngại chính mình thiết kế án. Không thể không phòng A cái này hồ sơ tiết mục không giống với gia tộc tác giả thiết kế án cũng là cha tân chúng ta làm vui, ngươi tên tiểu ma đầu này nếu là bên trong, chịu khổ nhất định là chúng ta. Kim Giỏng Cục cười khổ. Áo, ngươi xác định, liền xem như ta không trúng. Chịu khổ nhất định vẫn là ngươi A So Giang Ho quỷ dị cười cười. Ha ha, ngươi cùng chúng ta là cùng một chỗ A ta không cho rằng ngươi thể năng lại so với ta lợi hại hơn. Kim Giỏng Cục tự tin cười nói. Ngươi chắc chắn chứ So Giang Ho nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên. So Giang Ho mỉm cười, không hề xoắn suýt vấn đề này, chuẩn bị du nở dê sự thực chứng minh mình tới pha y chẳng có thế so với y người ca ca này cứng hãn. Bất quá. Bây giờ tiết mục muốn để So Giang Ho phát huy lời nói, vẫn là rất lợi hại khó khăn, bởi vì tiết mục quay chụp là ban đêm, quay chụp địa cũng là tại phong bế trong hoàn cảnh, tiêu hao thể lực là tại không có quá nhiều biện pháp duy nhất có lẽ cũng là chơi trốn tìm xé bài danh, thế nhưng là, khoảng cách xé bài danh còn có mấy giờ. Thế là, vô pháp chứng minh chính mình So Giang Ho, chỉ có thể khổ bức dựa theo tiết mục quá trình tiếp tục. Đánh bắt ăn trộm bài. Một ly trà nghỉ dưỡng đàn nở dê cha tờ thời gian chờ ca cờ loa y lúc đó ở giữa đến 3 giờ sáng thời điểm, rốt cục đến tìm heo vàng thời gian, cũng chính là xé bài danh đại chiến. Hiện tại xé bài danh cũng không phải là đối kháng, mà chính là lu cờ la cờ chơi trốn tìm, một phương làm nhiệm vụ, mà một phương khác thì là mang lu cờ la cờ bắt người. Lúc này cũng là tiết mục hai đại quyền uy phát huy tác dụng thời điểm, y ho ho giả ẹ sục cùng Kim Giỏng Cục mỗi người một đội. Bình thường tới nói, y ho ho giả ẹ sục phụ trách làm nhiệm vụ, mà Kim Giỏng Cục làm theo phụ trách bắt người, phân công rất rõ ràng. Hôm nay So Giang Ho rất lợi hại may mắn trở thành Kim Giỏng Cục đối thủ, làm nhiệm vụ này tổ một thành viên, 8 người làm 2 tổ 6 vs 3 tiết ấu, y ho ho giả ẹ sục, ly cảnh sụ, dì sục dìn, nana, song di hỉ ô, So Giang Ho, mặt khác tổ một thì là Kim Giỏng Cục, ghe di cùng ha ha. Tại chờ thời điểm, So Giang Ho liền bắt đầu không ngừng làm nóng người, hoạt động thân thể của mình. Nhìn lấy So Giang Ho dâng trào bộ dáng, người khác ngây ngốc nhìn lấy So Giang Ho, không hiểu hắn làm sao tinh thần như vậy. Hiện tại đã 3 giờ sáng nhiều, lúc này, chính là người buồn ngủ nhất thời điểm, thể xác tinh thần mệt mỏi, người khác ngồi tại chính mình trên ghế tiến hành nghỉ ngơi, thậm chí, còn đã có người tiến vào mộng tưởng, người kia không là người khác. Chính là tương lai bị trở thành mộng trí song di hỉ ổ. Một bên kịch liệt làm nóng người, mà một bên khác thì là yên tĩnh tiến vào giấc ngộng. Hôm nay thành viên mới thật sự là hai thái cực. Chương 2113 dạ sở sở ta. Giang Ho, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đều đã làm nóng người hơn 10 phút, tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng ngươi còn chưa có bắt đầu liền muốn ngã xuống. Ly cảnh xù nhịn không được khuyên. Đúng a ổ hạ. Ngươi xem một chút di hỉ ổ tỷ tỷ tốt bao nhiêu, đang nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi khẳng định so người mạnh hơn. Nana bổ đao. So Giang Ho dừng lại động tác của mình, quay đầu cười nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, làm nóng người có lợi cho chạy trốn. Tuy nhiên bọn họ chỉ có 3 người, thế nhưng là, có Giỏng Cục ca tại, chạy không nhanh chỉ sợ cũng trực tiếp ô út ta cũng không muốn ta thủ tú nhanh như vậy liền kết thúc. Đối mặt So Giang Ho nhắc nhở. Hắn trên mặt người nhất thời lộ ra thần sắc khẩn trương, quay chụp ác nhiều như vậy kỳ tiết mục, Kim Giỏng Cục khủng bố bọn họ quá quen thuộc, trước kia còn có Ly Hỉ Ổ gì đang áp chế, hiện tại, Ly Hỉ Ổ gì rời đi, không người có thể áp chế cái này ca, chịu đau khổ chỉ có thể là nhóm người mình á ổn họa, ngươi đừng dọa ta à, ta nhát gan. Nana trong lòng run sợ giảng đạo. So răng ho sông nàng cổ vũ cười cười. Nana là công ty mình nghệ nhân, tiểu gia hỏa này gần nhất thế nhưng là nhận không nhỏ đả kích, không có liên tục dình xét tổng tuyển cử một vị, ngược lại bị tiểu đội mình tỉ tỉ UEE nghịch tập, tâm lý rất lợi hại, cảm giác khó chịu. Người cũng là như thế, đã từng không ôm hy vọng thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không thất lạc, thế nhưng là, một khi có được, tại khu vực thành thị lời nói, như vậy, cũng rất khó tiếp nhận. Nhìn trước mắt Nana, so răng ho hồi tưởng vài ngày trước, Nana tại tổng tuyển cử lễ mừng bên trên này phiên gióng giạc tuyên ngôn. Ta sẽ cố gắng đoạt lại thuộc về ta vinh diệu. Đó là thuộc về đệ nhị vinh diệu, thuộc về Nana chính mình vinh diệu. Rất lợi hại có ý tứ là, đệ nhất cùng đệ nhị giao phong tựa hồ cũng tại dình xét bên trong họ dạ nạ rẻ mèo bên trong, cũng coi như gà nhà bôi mặt đá nhau ai trên thực tế, mặc kệ là đồng thời sinh, hai kỳ sinh, vẫn là tam kỳ sinh. So răng ho cảm thấy người nào cũng rất có thể thu hoạch được một vị, đương nhiên, có hy vọng nhất vẫn là UEE, Nana, Sòi E ổng, Hiuna, cùng tam kỳ sinh bên trong lầm cọ rồng. Đương nhiên, so răng ho hy vọng nhất thu hoạch được thứ nhất tự nhiên vẫn là Nana, bởi vì Nana càng xinh đẹp, càng có thể yêu. So răng ho không ngại tại tiết mục bên trong nói thêm mang theo một chút Nana, để cho nàng tại giờ mở bên trong thu hoạch chính mình danh vọng. Tình xét bên trong cũng không phải là tất cả mọi người có thể đủ nhiều rừng phát triển, rất nhiều người tương lai đường rất lợi hại hẹp, hoặc là ca hát, hoặc là khiêu vũ, hoặc là diễn kịch, có thể làm đến UEE cùng Nana loại trình độ này nghệ nhân trên thực tế cũng không phải là rất nhiều, có lẽ tương lai sẽ có xuất sắc hơn nhân tuyển, thế nhưng là, trước mắt, có thể thu hoạch được so răng ho thừa nhận lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thuyết giáo ở giữa, phát thanh vang lên, tiến vào chuẩn bị đến ngược. Nhiệm vụ tổ 6 người bắt đầu đứng dậy công việc lu bù lên, chuẩn bị đi tìm heo vàng. Chúng ta hết thể 6 người, vẫn là phân tổ đi dạng này sẽ tìm nhanh, hết thể 6 cái heo vàng, phân vùng phân chia, có thể tăng thêm tốc độ. Chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng nhân số ưu thế mau chóng tìm kiếm được càng nhiều heo vàng. Dạng này, chúng ta tại sao cùng khâu mới có thể có nắm chắc chiến thắng. Y hó hó giả ẹ sục nói ra bản thân biện pháp. Người khác nhao nhao gật đầu, không có cự tuyệt, trên thực tế, có hai tên nữ thành viên, mọi người tự nhiên muốn chiếu cố một chút, thế là, dì sụ dìn cùng ly cảnh sụ, song di hỉ ổ cùng ý hó hó giả ẹ sụ, Nana cùng so răng ho. Nương theo lấy đếm ngược kết thúc, so răng ho chia đều bắt đầu hành động. So răng ho mang theo Nana qua hướng hàng không triển lãm quán đi tìm heo vàng. Khoảng cách bắt người tổ xuất phát còn có 5 phút đồng hồ. Hai người một đường phi nước đại, hy vọng có thể tại bọn họ ra trước khi đến, tận khả năng mở rộng khoảng cách. Qua hướng hàng không quán trên đường, Nana liễu diễu nói không ngừng, chim sơn ca một dạng thanh âm giờ phút này lại làm cho so răng ho rất bất đắc dĩ. Xin nhờ, cô nương, hiện tại là tại chạy trốn, khẩn trương một điểm, có được hay không? So răng ho trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá, vẫn kiên nhận an ủi tiểu gia hỏa này. Nana, ta đã nói qua, ta thật không biết tiết mục tổ an bài, ta mặc dù là tiết mục sách lược một trong, bất quá, tiết mục cụ thể quay chụp nội dung, ta thật không biết. A so răng ho cười khổ. Dạng này a, vậy ta đi theo ổ bạ làm cái gì đây, một chút ưu thế đều không có. Nana chu chu mỏ, rất là manh manh giảng đạo. So răng ho quay đầu nhẹ nhàng đánh xuống nàng cái đầu nhỏ, hung dữ thúc giục nói, khắc nói nhỏ nói không ngừng, chúng ta bây giờ là tại làm nhiệm vụ. Ta có thể không muốn bởi vì ngươi bị bọn họ bắt được. Nana tức giận trừng mắt so răng ho, mặt mũi tràn đầy oán khí theo sau lưng hắn, con mắt quay tròn trực chuyển, hiển nhiên đang mưu đồ lấy cái gì. Hàng không vũ trụ quán, giờ phút này rất lợi hại yên tĩnh, tuy nhiên, còn làm việc nhân viên đang đi lại, nhưng là, mọi người lại đều không có phát ra âm thanh. Quay chụp giờ mờ cái này tiết mục, không chỉ cần có biểu diễn người nỗ lực, trên thực tế, hậu trường công tác nhân viên càng thêm vất vả, bố cục, bắt máy móc, mà lại, vì ngăn ngừa tiết mục thú vị tính, còn cần thiết phải chú ý không thể bởi vì máy móc mà bại lộ tiết mục nội dung, có thể nói, tốn thời gian, phí sức mệt nhọc. Bởi vậy, toàn bộ giờ mở đoàn làm phim hết thể có được 168 vị hậu trường công tác nhân viên, tuy nhiên, không có 2 ngày một đêm to lớn, bất quá. Đối với một cái trước mắt còn không có tiến hành qua phóng túng tiết mục tới nói, đã là một cái con số không nhỏ. Ồ, ngươi biết heo vàng giấu ở này sao? Nana thấp giọng hỏi. Cảm nhận được nơi này bầu không khí, Nana cũng không tự giác khẩn trương lên. Dù sao, nàng đã tham gia 5 kỳ tiết mục quay trụ, cũng sớm đã thói quen loại này không khí. Không biết, trong tay chúng ta nhắc nhở cũng là hàng không vũ trụ quán 1, cho nên, chúng ta mục tiêu cũng là tìm kiếm mang theo một chữ đồ vật đi tìm xem đi. So răng ho nhìn điện thoại di động nhắc nhở, suy đoán nói. Opa, có phải hay không là hàng triển lãm trình tự? Anana nghiêng đầu suy nghĩ. Có khả năng, chúng ta trước đi xem một chút. So răng ho gật gật đầu. Được. Nana gật gật đầu, sau đó, cùng so răng ho phấn bắt đầu tra tìm một ở nơi nào. Nhưng mà, tra một phen về sau, hai người buồn rầu, bởi vì, triển lãm quán bên trong căn bản không có thứ nhất hào hàng triển lãm. Hiển nhiên, bọn họ mạch suy nghĩ sai lầm. Ngay tại hai người suy tư đến là cái gì thời điểm, phát thanh đột nhiên vang lên. Di sụp dình ô út, di sụp dình ô út. Loa phóng thanh âm để so răng ho bị kinh ngạc. Lập tức phốc cười rộ lên. Quả nhiên là người ca ca này, ta có thể nói, dạ sờ sờ ta sao? So răng ho trêu chọc nói lầm bầm. Một bên theo hắn vợ di nghe được hắn lời nói, nhịn không được cười rộ lên, không nghĩ tới so răng ho thế mà lại như thế xấu bụng, vô ý thức gật gật đầu, hoàn thành một lần hô động. Chương 2114 ạ sở cùng cố vấn. Dạ sờ sờ ta hướng về phía màn ảnh khoa tay một chút về sau. So răng ho nhất thời mặt lộ vẻ đàn nờ dê cha tờ A lúc này mới bắt đầu vài phút A chúng ta liền giảm quân số A điên A so răng ho khẩn trương lại một lần nữa chạy, sau đó, bắt đầu tìm kiếm một manh mối. Mấy phút nữa, trong tay bộ đàm văng lên. Tìm tơ im một cái heo vàng. Bộ đàm bên trong song di hỉ ổ kích động thanh âm chuyển tới. Làm được tốt, di hỉ ổ A y ho ho giả ẹ sục khích lệ nói. Nuna, cố lên. Ly cảnh sủ cũng lập tức khích lệ nói. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu tìm tơ ý? Anana dò hỏi. So răng ho không dánh để ý tới những chuyện này, giờ phút này, đang cẩn thận mà có cẩn thận điều tra nghe ngóng manh mối. Mới vừa rồi là dị sủ gìn bị bắt, dị sủ gìn cùng ly cảnh sủ qua đúng lúc là cùng mình tướng phương hướng ngược. Nói cách khác, bên này nhiều nhất chỉ có hai người, cho nên, muốn lợi dụng cơ hội này hảo hảo phát huy. Bất quá. Sự thật chứng minh, tìm đồ sự tình hắn cũng không am hiểu. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất đi so răng ho tìm nửa ngày, cũng không có tìm được tương quan manh mối. Ồp ạ, chiêu đến. Cách đó không xa Na Na vui vẻ hướng về phía so răng ho ngắc. Nhìn lấy Na Na vui sướng biểu lộ, so răng ho nhanh chóng chạy tới. Tìm thơ y ở đâu so răng ho quan tâm nói. Hắc hắc, nguyên lai chúng ta đều tính sai một cũng không phải là hàng triển lãm số lượng. Mà chính là một nhà phi cơ khoang thuyền cấp, ấy, ngươi nhìn này. Nana chỉ hướng sau lưng cách đó không xa đặt một nhà máy bay hành khách cabin. So răng ho phóng tầm mắt nhìn tới, biểu lộ rất là xấu hổ, bởi vì trên máy bay này rất rõ ràng viết một chữ, thế nhưng là, chính mình từ trước mặt nó vừa đi vừa về đi qua hai lần, thế mà đều không nhìn thấy. Ngẫm lại đều là nước mắt, so răng ho hướng về phía Nana ra hiệu dưới, hai người nhanh chóng chạy tới. Đi vào cabin, so răng ho không dánh dò xét trong buồng phi cơ bộ dáng, bắt đầu lục tung tìm kiếm khả năng cất giấu heo vàng. Hai người một trận bận rộn, rất nhanh, ngay tại cabin hành lý cái bên trong tìm tơ y mục tiêu. Hô, rốt cục có thu hoạch. So răng ho thở ngụm khí, vung lỏng cười rộ lên. Hắc hắc. Nana cũng tương tự rất vui vẻ, bởi vì đây cũng là nàng tham gia tiết mục đến nay lần thứ nhất có thu hoạch. Tuy nhiên, nàng tham gia 5 kỳ tiết mục, thế nhưng là, mỗi lần quay trụ, dùng không bao lâu, chính mình liền sẽ bị bắt được, mà lại, nàng đối với tin tức phân tích không am hiểu, bất quá, tìm đồ nhìn tựa hồ còn có một số thiên phú. Có ít người trời sinh vận khí tốt, có ít người trời sinh mang theo một cỗ bất hạnh. Ly cảnh xù ô út. Không đợi so răng ho hai người chuyển gì, phát thanh lại một lần nữa chuyển tới một tin tức xấu. 4VSC3, heo vàng còn lại 4 cái. Mọi người nhất thời ạ lẹt sản giờ rồ. Tranh thủ thời gian xuất phát, giành giật từng giây. So răng ho thúc giục nói, sau đó, một ngựa đi đầu đi ra ngoài. Nhưng mà, vừa mới đi ra ngoài không lâu, liền nghe đến lu cờ là cờ âm thanh, cái này để trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, tìm kiếm khắp nơi một phen về sau, hai người đảo vòng một phương hướng khác. Nana, ngươi trốn đi. Sau đó, Dư A theo một cái khác manh mối tiếp tục tìm kiếm. Ta cảm thấy còn có một cái heo vàng tại hàng không quán. Chỉ bất quá, đường tuyến kia tắc cũng không rõ ràng, ngươi phải thật tốt tìm một chút. Không nên gấp gáp, không nên bị bắt cũng là thắng lợi. Biết ổn họa, bất quá, ngươi muốn đi đâu đâu. Nana gật gật đầu. Ta qua dì sụp dìn ca bọn họ qua địa phương, bọn họ toàn quân bị diệt, cũng nên có người đi tìm đáp án. So răng ho bất đắc dĩ nói ra. Lúc đầu phân phối rất tốt, thế nhưng là, dì sụp dìn bên kia không thu hoạch được gì, chỉ có thể đi mạo hiểm một lần. Không biết hắn là may mắn, vẫn là có hố đồng đội hiểm nghi, chính mình mới vừa cùng Nana tách ra không lâu, vạn ác phát thanh lại một lần nữa vang lên. Nana ô út. So răng ho dở khóc dở cười. Đứng tại chỗ do dự đứng lên, không biết nên trở về, còn tiếp tục qua hướng phía trước tiến. Suy nghĩ mấy giây qua đi, so răng ho nhịn không được cầm lấy bộ đàm. Dạ ẹ Suka, Di Hi O Luna, các ngươi hiện tại tình huống gì? Chú ý, đừng nói địa điểm, mì hệ nờ đối phương từ bộ đàm bên trong tra được chúng ta phương vị. So răng ho cẩn thận dò hỏi. Không thể không nói, so răng ho lại thông minh một lần, giờ phút này. Kim Giọng Cục chính cầm Nana bộ đàm lưu ý lấy bộ đàm tin tức. Nghe được So Giang Ho lời nói, Kim Giọng Cục bị giật mình. Trên thực tế, tiết mục bá xuất về sau, khán giả đồng dạng cảm thấy giật mình, không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lại như thế cảnh giác. Tại nguyên lai phương hướng tiếp tục. Y ho ho giả ẹ sục giảng đạo. Ta cùng tại thạch ô bạ tách ra, đang chuyển di. Song di hì ổ hồi đáp. Tùy thời giữ liên lạc. So răng ho ngẫm lại, nói ra. Đóng lại bộ đàm, so răng ho suy tư, y ho ho giả ẹ sục hiển nhiên còn tại bọn họ bắt đầu qua địa phương, mà song di hỉ ồ nói đang chuyển gì, như vậy, rất có thể đến liền là gì sục dỉn chỗ đang mới thôi, như thế đến nay, chính mình liền không cần thiết quá khứ, cầm à, chính mình liền có thể một lần nữa trở về hàng không vũ trụ quán, tiếp tục tìm kiếm còn lại heo vàng. Bất quá, kể từ đó, chỉ còn lại một vấn đề, vừa rồi bắt Nana người phải chăng còn tại, cái này khiến So Giang Ho không thể không càng thêm cảnh giác lên. Trình lý tốt mạch suy nghĩ về sau, quay người trở về, chuẩn bị mạo hiểm thăm dò một chút. Bất quá, ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là, còn đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy đòi mạng tiếng chuông. So Giang Ho ép buộc chính mình tỉnh táo, chô nờ ơ triển lãm sau đài mặt cùng bức tường trong khe hẹp, chuẩn bị tránh thoát điều tra. Đáng tiếc. Hắn vừa mới nấp kỹ, đã nhìn thấy một bóng người từ đối diện nhìn qua, nhất thời cười khổ. Kim Giọng Cục. So Giang Ho quay người muốn chạy, bất quá, sau lưng vở di vừa vặn đem đường ngăn chặn, So Giang Ho quay đầu nhìn về phía Kim Giọng Cục thở dài. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng vô nghĩa, Kim Giọng Cục có thể xé chính mình, thế nhưng là, chính mình lại căn bản không có biện pháp phản kháng a đã không thể phản kháng, lại không cách nào chạy trốn, như vậy. Duy nhất có thể làm liền là đầu hàng. So Giang Ho, ô út. So Giang Ho xử nữ tú lấy thất bại mà kết thúc, bất quá, biểu hiện coi như không tệ, sơ bộ dương phát hiện mình trí tuệ, cố vấn hình tượng sơ bộ xác lập. So Giang Ho biểu diễn, một vị khác thành viên mới song di hì ô lại làm cho hắn rốt cuộc biết vì cái gì tại tự mình nhìn qua hệ thống trong tư liệu, nàng bị trở thành át chủ bài nguyên nhân. Chính mình vừa mới về vào ngục, bộ đàm bên trong liền vang lên nàng tiếng vui mừng. Ta tìm tơ y một cái. Sau 5 phút. Ta tìm tơ y một cái. Một sau 2 phút. Ta lại tìm đến một cái. Còn thừa lại ca y củ ổ y cu nờ dê. Chứ y ho ho giả ẹ xúc lại tìm đến một cái về sau. Chính nàng thế mà tìm tơ y ba cái. Trình độ này có chút khoa trương. Để ngục giam tất cả mọi người cảm thấy không bằng. Át chủ bài. Di hi ổ nu nạ. Người là át chủ bài. So Giang Ho trong lòng hơi động, thuận thế hô lên xưng hô thế này. Người khác ngầm hiểu phù hợp lại. Giờ phút này, át chủ bài đúng là danh quy, song di hỉ ổ chính thức xác lập mình tại giờ mở bên trong địa vị. Chương 2115 họp hội ý sau đó Kim Giọng Cục năng lực giả về sau, song di hỉ ổ trở thành cái thứ hai khai hỏa danh hào thành viên. Đây đối với tiết mục định vị tới nói là rất trọng yếu một bước có hai người xác định vị trí. Người khác liền có thể phối hợp xác định thuộc về mình hình tượng. Tiết mục kết thúc về sau ngày thứ hai, So Giang Ho cùng tiết mục hai vị người tờ giờ bắt đầu thương thảo phương diện này sự tình, đồng thời cùng sở hữu người chủ trì tiến hành khai hội. Trong hội nghị, So Giang Ho cũng không có ngồi tại chủ vị, mà chính là cùng Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục ngồi tại người chủ trì bên này, đối diện thì là Tờ Giờ cùng tác giả nhóm. Hôm nay hội nghị liền một cái chủ đề, cái kia chính là nhân vật định vị, tin tưởng mọi người rất rõ ràng, tại tống nghệ tiết mục bên trong, nhân vật định vị rất trọng yếu, một cái tốt nhân vật, có thể làm cho ngươi hút fan vô số, cho nên, hôm nay chúng ta liền phải cho ta nhóm mỗi người tiến hành nhân vật định vị, vừa vặn, Giang Ho cùng Di Hỉ Ổ cũng rốt cục đại gia đình này, như vậy, chúng ta về sau quay chụp liền muốn bắt đầu tìm đúng chính mình định vị, trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn chuyên. Môn cho mỗi người các ngươi an bài một cái tác giả, cho các ngươi chế tạo riêng kịch bản, thuận tiện các ngươi càng nhanh quen thuộc chính mình nhân vật. Cho Tờ Giờ tuyên bố hôm nay hội nghị nội dung. Một cái tiết mục tổ, quyền lợi lớn nhất không thể nghi ngờ cũng là người Tờ Giờ, cho dù là công ty hai đại cổ đông, so Giang Ho cùng Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục cũng chỉ có thể nhượng bộ. Ừm, như thế đến nay, chúng ta có thể làm việc tình cũng rất nhiều kịch bản cũng có thể dựa theo nhân vật đến chế định. Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Ta trước đến nói một chút, đi qua hôm qua quay trụ, chúng ta tiết mục tổ ý kiến, cho đến trước mắt, nhân vật nhất là Minh Sắc cũng là Kim Dòng Cục Sở Si, còn có gì Sục Dình Sở Si, một cái mạnh nhất năng lực giả, mà một cái khác thì là lớn nhất nhược trí giả. Han Cờ Giờ nhìn trong tay tư liệu giảng đạo. Ừm, trừ cái đó ra, hôm qua chúng ta phát hiện Giang Ho Sở Si, cùng Di Hỉ Ổ Sở Si biểu hiện cũng rất tốt. Chúng ta tác giả tổ cảm thấy có thể đem Di Hỉ Ổ Sở Si chế tạo thành tiết mục cả sơ, mà cần có thể chế tạo thành tiết mục cố vấn. Tác giả Chu Nghiên đề nghị. Ta không có ý kiến. Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục ngẫm lại gật gật đầu. Ta cũng không có ý kiến, dù sao, ta bản thân liền lộ ra rất cứng hãn. Kim Dòng Cục đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hai đại tiết mục chủ lực cũng không có ý kiến, người khác đương nhiên sẽ không, chỉ bất quá, tất cả mọi người nhìn về phía So Giang Ho, riêng là Song Di Hỉ Ổ càng là cảm kích không thôi. Át chủ bài khẩu hiệu thế nhưng là So Giang Ho tại hôm qua quay chụp thời điểm kêu đi ra, chuyện này Song Di Hỉ Ổ đã từ chính mình trợ lý này bên trong biết được đi qua. Nàng biết đây là So Giang Ho đối với mình ủng hộ, đây đối với lần đầu tham gia cố định quay chụp nàng tới nói, là một loại khẳng định. Như vậy, như thế đến nay, không có nhân vật định vị cũng là ha ha, Geji, Nana cùng Ly Cảnh Sủ, mọi người nói một chút, phải làm thế nào an bài? Hunter giờ hỏi, ta trước đến nói một chút xem đi ta điều tra không ít tư liệu, trong bốn người, tốt nhất định vị cũng là ha ha, bởi vì Hạ Hạ biểu diễn qua rất nhiều tống nghệ tiết mục. Hình tượng cũng đều rất lợi hại cố định, yêu nhau nhau, yêu na ho, mê cá tính cùng hài tử rất giống, cho nên, ta cảm thấy có thể đem hắn định vị vì hài tử thần tượng, chúng ta tiết mục mặt hướng đại chúng, cho nên, hẳn là nhằm vào tuổi tác người khác nhau bầy, ha ha liền đại biểu cho hài đồng tương đối tốt, mà lại, ta tin tưởng. Đối với ha ha tới nói, cũng không khó, ngược lại có chút bản sắc biểu diễn vị đạo. Chu Nghiên giảng đạo, như thế cái không tệ chủ ý. Cứ như vậy, Geji cũng có thể dựa theo cái này tiết tấu đến an bài, như thế đến nay, bắt người tạo thành viên liền biến thành Kaka cùng hai cái đệ đệ, thậm chí, có thể kéo dài đến cờ V đút A N Sủ, Kaka cùng ba cái đệ đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục nhãn tỉnh sáng lên, cho ra bản thân đề nghị. Giả Ẹ Sục ca muốn rất tốt, ý kiến cũng rất lợi hại đúng trọng tâm, bất quá, cứ như vậy. Bọn họ ba vị nhân vật cũng có chút chồng lên á còn cần cẩn thận phân chia tương đối tốt. So Giang Ho gật gật đầu, sau đó, đưa ra khác biệt ý nghĩ. Ta có một cái ý nghĩ, đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì new idea, mà chính là từ xưa đến nay, mặc kệ là cái gì tống nghệ tiết mục, nhiều khi, đều sẽ có một đầu lớp nghe. Chúng ta cái này hồ sơ tiết mục hẳn là cũng không ngoại lệ, mà lại, rất lợi hại cần một đầu dạng này dây. Các ngươi cảm thấy hẳn là an bài cho ai đây? Cho Tờ Giờ liếc nhìn một chút mọi người, hỏi. Ha ha, ta muốn không thể nào là ta. Dì Sục Dìn cười ha hả nói ra. Một dạng. Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục bất đắc dĩ giảng đạo. Ta đề nghị cho dòng cục ca cùng Di Hỉ Ổ. Ha ha giơ tay lên đề nghị, bất quá, làm ai nấy đều thấy được hắn ánh mắt mang theo trêu tức. Nói cái gì đó Kim dòng cục ngượng ngùng giảng đạo. Song Di Hỉ Ổ Ha Ho Pho Nở Dê cười cười, số 4 không nhăn nhó, đối với một cái diễn viên tới nói, chẳng qua là làm bộ người yêu, không hề có một chút vấn đề, nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Vì cái gì không phải Nana cùng Giang Ho, hoặc là Nana cùng Geji, hạ hạ bọn họ đâu? Kim Giỏng cục nhịn không được phản bác. Hạ hạ, ta không quan hệ ai, chỉ cần Nana không ngại, ta phối hợp. So Giang Ho cười đùa nói, hoàn toàn không mà cầm yêu. Nana ngòn ngọt cười, cũng không mà cầm yêu. Người khác càng là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy Kim Giỏng cục, khó được nhìn thấy hắn bối rối, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tốt, khác trêu cợt Giỏng cục. Hắn y hề nguyên còn không có từ ân huệ chạy đi đâu đi ra, cho nên, chúng ta vẫn là không muốn làm khó hắn. Y ho ho giả ẹ sục bổ đao thành công. Như vậy, liền an bài Na Na cùng Giang Ho đi tiếp lấy Han Tờ Giờ lời nói xoay chuyển rời đến so Giang Ho trên thân. Thế là, khó xử từ Kim Giỏng cục biến thành so Giang Ho. Cái kia, Tờ Giờ đại nhân, ta cảm thấy không bằng an bài hai đôi tương đối tốt. Dạng này người yêu hồ sơ đối kháng cũng càng thêm có ý tứ. So Giang Ho vô pháp phản bác, chỉ có thể kéo hạ nhân nước. Tờ Giờ nhóm liếc nhau, lại nhìn xem mọi người, có thể, bất quá, mặt khác một đôi lựa chọn như thế nào đây? Di Hỉ Ô Nụ Nạ cùng So Giang Ho vừa nói, một bên dò xét, sau cùng, ánh mắt đứng ở Geji. Ta Geji nhìn lấy So Giang Ho ánh mắt, giật mình, hoảng sợ nói. Không sai. Ta cảm thấy Geji cả không tệ. So Giang Ho khẳng định rằng đạo. Người khác cấp tốc xem tướng một bên an tĩnh tỏa Geji, hắn giờ phút này lộ ra rất lợi hại vô tội, bởi vì đối với hắn mà nói, lúc đầu việc không liên quan đến mình, làm sao đột nhiên biến thành việc của mình đây. Không sai a, làm ai cũng có thể nhìn ra được tại đông đảo trong thành viên, chỉ có Geji thích hợp nhất. Ly Cảnh Xu gật gật đầu, chỉ cần không liên quan đến chính mình, hắn tự nhiên lộ ra phá lệ hưng phấn. Bỏ đá xuống giếng, là tống nghệ người nghệ năng cơ bản. Này cứ như vậy định. Không đợi Geji mở miệng biểu đạt chính mình ý kiến, người khác chăm miệng một lời làm ra quyết định. Chương 2116 tiết mục nhân vật định vị. So Giang Ho nhìn lấy mọi người biểu lộ, nội tâm rất là đắc ý. Chính mình trước đó không lâu vừa mới thành tiểu át chủ bài song Di Hì Ồ, bây giờ lại chế tạo ra thứ hai người yêu. Nếu như nói có cái gì không hài lòng sự tình, liền chỉ có một việc, cái kia chính là đem chính mình góp đi vào. Chẳng qua là tiết mục mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không coi là thật, mà lại, Nana đối với mình biết rõ căn biết rõ, làm việc với nhau hơn 2 năm, hắn tin tưởng Nana chắc chắn sẽ không vờ ngớ ngẩn. Chỉ có thể nói, so Giang Ho vẫn là quá đơn thuần, đối với nữ hải tử tâm không có chút nào hiểu. Sự tình đã đàm không sai biệt lắm, mọi người cũng trầm tĩnh lại. Đại khái vấn đề đã giải quyết. Tiếp xuống chúng ta tới thương lượng một chút Giang Ho vấn đề. Giang Ho, tuy nhiên, ngươi lựa chọn biểu diễn, bất quá, ngươi sáng ý rất lợi hại xuất sắc. Chúng ta hy vọng ngươi có thể có tốt đề nghị lúc, không ngại nhiều nói lại. Chúng ta tuy nhiên sẽ không nói cho ngươi tiết mục tổ an bài, bất quá, lại áp dụng ngươi đề nghị. Chu Nghiên nhịn không được nói ra. Nàng thế nhưng là được chứng kiến so Giang Ho sáng ý có cỡ nào cao minh, nàng cũng không hy vọng lãng phí cái này đại tài. Tuy nhiên, Tờ Giờ nhóm cảm thấy so Giang Ho một người đảm nhiệm hai loại chức vị cảm thấy không khách khí, thế nhưng là, đối với tác giả tổ tới nói, lại không có bất cứ vấn đề gì. Ta ngược lại Tờ Hờ Tờ ra không có vấn đề, bất quá, Tờ Giờ nhóm ý nghĩ đâu, trước đây không lâu, bọn họ thế nhưng là cùng ta nói qua à. So Giang Ho bất đắc dĩ cười cười. Hắc hắc, trên thực tế, sự tình rất đơn giản, ngươi đem sáng ý giao cho chúng ta. Chúng ta tới quyết định an bài như thế nào, chế tạo tiết mục A. Chu Nghiên cười nói. Tốt A, ta không có vấn đề. So Giang Ho nhìn lấy Tờ Giờ nhóm không ngại, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Như vậy, không bằng nói một chút ngươi sáng ý đi, ta cảm thấy trước mắt tiết mục còn không có phát huy ra uy lực chân chính. Mọi người thảo luận một chút tiếp xuống một đoạn thời gian quay chụp kế hoạch, như vậy trải qua, để tiết mục trở nên càng có ý tứ, càng đặc sắc, thậm chí, có thể trở thành kinh điển. Cho Tờ Giờ ke ho qua đề tài, chủ trì hội nghị. Tốt ra ta cảm thấy trước mắt quay chụp có chút vấn đề, ban đêm quay chụp quá mức vất vả, chúng ta người trẻ tuổi còn dễ nói, thế nhưng là, tiết mục tổ nhiều người như vậy, chỉ sợ là rất lớn một cái gánh nặng, ta đề nghị đem quay chụp thời gian định tại tuần vừa ban ngày, như vậy trải qua, tất cả mọi người có thể bảo trì tinh lực, có thể làm cho tiết mục trở nên càng thêm đặc sắc. So Giang Ho đầu tiên cho thấy chính mình đối với tiết mục bất mãn. Thế nhưng là, như thế đến nay, chúng ta liền không có cách nào cam đoan có rảnh rỗi sân bãi đến tiến hành quay chụp. Ba ngày, riêng là thứ hai đều là tất cả nghiệp bận rộn nhất thời gian. Hunter giờ nhắc nhở. Tiết mục tổ lựa chọn ban đêm quay chụp là vì có rảnh rỗi sân bãi, cũng là vì tiết mục bảo mật tính, không có người ngoài, liền có thể giữ bí mật tiết mục nội dung cụ thể. Một khi có đông đảo người xem, bảo mật tính liền không có cách nào đạt tới. Vậy cũng không cần giữ bí mật, để khán giả biết, không chừng còn có thể đề cao chúng ta tiết mục chú ý độ cũng khó nói. Thậm chí, nếu như khả năng, ta a ngươi có thể an bài người xem quay chụp, tiến hành hỗ động, không chừng có thể làm cho tiết mục nhiều một ít thú vị, mà lại, thông qua người xem miệng, chúng ta còn có thể nói cho người xem một cái lý niệm, đó chính là chúng ta tiết mục không có kịch bản, là chân chính chân nhân tú, dạng này đối với biểu diễn người tới nói, càng hữu ích hơn. Chỗ. So Giang Ho giải thích nói. Người khác nghe được So Giang Ho lời nói, nhãn tình sáng lên, bọn họ chỉ là nghệ nhân, nhân khí, đánh giá mới trọng yếu nhất. Loại chuyện này có quá nhiều sự không chắc chắn, chúng ta cần muốn tiến hành nếm thử. Cho tờ giờ bọn người ngẫm lại, sau cùng mới nói đến. So Giang Ho mở ra tay, biểu thị tùy ý hắn hiện tại đã hoàn toàn buông xuống loại này lựa chọn xoắn xuýt, chính mình đem chính mình muốn ra không tệ sáng ý cung cấp cho tiết mục tổ an bài như thế nào, hắn cũng lười quan ở, tham gia cái này hồ sơ tiết mục trừ buông lỏng bên ngoài, chính yếu nhất mục đích vẫn là buông lỏng. So Giang Ho ý nghĩ, mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Sau đó, mọi người bắt đầu nhàn trò chuyện, nói chuyện phiếm nội dung cũng là 9 tên thành viên cùng một chỗ hợp tác vấn đề, hợp tác như thế nào, mới có thể cho tiết mục tăng thêm thú vị, có thể khôi hài. So Giang Ho trong lòng tự nhiên có một bản lý do thoái thác, chỉ bất quá, hắn cũng không có dẫn đạo mọi người, ngược lại, kiên nhận lắng nghe mọi người cái nhìn, hắn cũng không muốn làm độc đoán, mọi người cùng nhau bày mưu tính kế, có lợi cho tiết mục phát triển, bồi dưỡng mọi người ăn ý, dạng này, tại tiết mục bên trong, mới có thể lâm tràng phát huy, làm ra không tệ hiệu quả. Đu NG, ta cảm thấy muốn khai hỏa tiết mục danh khí, hẳn là mời một ít đại thế ngu nhạc minh tinh, các ngươi không ngại viết một chút mời người yêu, sau đó, chúng ta phát ra mời cho tờ giờ giảng đạo. Cái này hồ sơ tiết mục là Tinh Không công ty phụ trách chế tác, cho nên, mời khách quý sự tình tự nhiên cũng phải từ Tinh Không công ty phát ra, cho nên, lợi dụng tự nhiên cũng chính là Tinh Không công ty tư nguyên, cùng mấy vị biểu diễn người nhân mạch. Phương diện này ngược lại không là vấn đề, dù sao có giả ẹ sục ca tại, ta tin tưởng hội có vô số khách quý xuất hiện. So Giang Ho trêu đùa. Lời tuy như thế, bất quá, mọi người vẫn là tự hành viết ra một phần bảng danh sách, tất cả mọi người có chính mình phạm vi, bán một phần nhân tình luôn luôn tốt ý ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ nói ra. Ừm, cái chủ ý này không tệ, đáng giá cân nhở ở cờ kim dòng cục gật gật đầu. Xác thực, làng giải trí quan hệ rất lợi hại phức tạp, có thể vì bằng hữu của mình tranh thủ một cái cho hấp thụ ánh sáng thời cơ, ti cờ hờ lưu ý một phần nhân tình rất không tệ. Mọi người ngẫm lại, dạng này rất không tệ, như vậy, mọi người bắt đầu suy tư cùng mình quan hệ không tệ bằng hữu. Thế nhưng là, lúc này, Di Sụ Jin phiên muộn, vẹn vẹn nhìn chằm chằm ý hó hó giả ẹ sụ, thỉnh thoảng nhìn lén hắn động tác. Ca, ngươi làm gì tổng nhìn ta chằm chằm á ý hó hó giả ẹ sụ vô ý chú ý tới Di Sụ Jin nhìn mình chằm chằm, nhịn không được hỏi. Không có cách nào a hai chúng ta giao hữu phạm vi không sai biệt lắm, bằng hữu của ta đại bộ tờ HN đều là ngươi bằng hữu. Ta cũng không muốn cùng ngươi viết lặp lại á gì sủ gìn nhịn không được thanh minh cho bản thân. Có hay không không cho phép viết trọng, dù sao, mời ai là tiết mục tổ sự tình, ca, ngươi lo lắng cái gì đâu y ho ho giả ẹ sục giận dữ nói. Có thể gì sủ gìn sửng sốt. Đương nhiên, y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu. Ừm. Đối diện tờ giờ nhóm cũng không nhịn được chứng nhận. Ha ha. Trong phòng họp tất cả mọi người nín cười không khỏi cười rộ lên. Theo tiếng cười, So Giang Ho đột nhiên cảm giác mọi người quan hệ tựa hồ càng thêm thân gần một chút, đối với cái này hồ sơ tiết mục có càng sâu chờ mong. Một cái ăn ý đoàn đội, có thể đề cao một hồ sơ tiết mục cấp bậc, chất lượng tốt biến thành tinh phẩm. Sục Jin ca, đã ngươi cùng dạ ẹ Sục ca vòng xã giao tử không sai biệt lắm, vậy không bằng cũng không cần viết, dạng này tỉnh tiết mục tổ khó xử. Ha ha nói đùa. Không sai, còn tỉnh ca ca suy nghĩ. Ly cảnh xù tận dụng mọi thứ. Dì Sục Dìn mặt không biểu tình nhìn lấy hai người, thật lâu không nói gì. Ngay tại mọi người cho rằng dì Sục Dìn lúc tức giận đợi, y ho ho giả ẹ sục phá vỡ cục diện bế tắc. Chương 2117 sẽ ảng dễ ổng dụng ý một cái người thành thật mặt không biểu tình thời điểm, lại càng dễ để cho người ta sợ hãi. Tuy nhiên mọi người đều biết dì Sục Dìn cũng sẽ không bởi vì vài câu trò đùa mà tức giận, thế nhưng là, đột nhiên nhìn thấy hắn mặt không biểu tình bộ dáng, mọi người vẫn là không nhịn được có chút khiếp đảm. May mắn, có y hó hó giả ẹ sục, không phải vậy, không chừng bầu không khí thật muốn hướng về không tức giận phân chuyển biến. Rời đi phòng họp, so răng ho hồi tưởng hôm nay đi qua, tâm lý có một ít cảm xúc, tiện tay đem tâm lý cảm giác viết xuống tới. Ở văn phòng ngốc nửa ngày thời gian, so răng ho chạm vạng tối thời điểm, mới bô y tiếp han sẽ ảng dễ ông rời đi, cũng không trở về nhà, mà là đi về công ty phụ cận, qua tìm Son Zambi. Trở về gần một tuần thời gian, so răng ho còn chưa từng gặp qua chính mình vị này hồng nhan. Đi vào PE công ty phụ cận, còn không có gặp Tôn Tỷ Nạ Phi, lại nhìn thấy chính mình nghệ nhân, nghiêm chỉnh mà nói, là có được một nửa kinh doanh hợp đồng nghệ nhân Ly Dù Dễ Ổng. Đây không phải là Chu Nghiên sao? Han Sệ Ảng Dễ Ổng chỉ từ cao ốc đi tới nữ hải. Ừm, Chu Nghiên vốn chính là PE công ty nghệ nhân. Nhìn thấy nàng không có chút nào ngoài ý muốn, bất quá, ta không nghĩ tới bây giờ khó được nghỉ nàng thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy. So răng ho cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cả người lộ ra rất bình tĩnh. Du NG, nói lên gìn xét, công ty tựa hồ lại phải bắt đầu mau lên Han Sệ Ảng Dễ Ổng dò hỏi. Công ty Lu Cờ Na Ho đều không có nghỉ ngơi a? So răng ho trêu chọc, hắn tự nhiên biết Han Sệ Ảng Dễ Ổng ý tứ. Gìn xét tổng tuyển cử kết thúc. Tinh không công ty thiết kế lại một lần nữa khởi động lại, hàng năm tổng tuyển cử sau khi kết thúc, cũng là dình xét tuyển nhận thành viên mới thời gian, tháng 6 phần kéo lại màn lớn, tháng 8 chính là xác định bảng danh sách, tháng 9 gia tộc ca nhạc hội lúc biểu diễn, loại mô thức này đã thành xu hướng tâm lý bình thường, năm nay đồng dạng cũng không ngoại lệ. Mượn dình xét tổng tuyển cử đại thế, tinh không công ty bắt đầu tích cực chuẩn bị tuyển bạt kế hoạch, bất quá, tuyển bạt hình thức vẫn là có thay đổi. Không giống với năm ngoái công khai buổi thử giọng, năm nay tinh không quyết định tại tuyển nhận 12 người, danh ngạch phân phối vì hai bộ phận, một bộ phận vẫn là buổi thử giọng, mà một phần khác thì là có công ty săn tìm ngôi sao tiến cử, lần chọn lựa này không giới hạn trong người Hàn, thậm chí, hội khuyết trương đến Hoa Hạ cùng Nhật Bản, chỉ cần phù hợp, đều sẽ tuyển bạt tiền đến, thậm chí, khả năng lời nói, sẽ còn từ Á cờ bờ 48 bên trong rời tịch tới. Tinh không công ty làm việc muốn đến nữa thích đi nhầm đường, đối với dình xét càng là từ không ngoại lệ, không biết người tuyệt đối sẽ cho rằng dình xét vắng đầu. Thế nhưng là, sự tình sau khi phát sinh, người lại sẽ phát hiện người ta thật là thắng giả. Người thắng làm vua, chỉ cần thu hoạch được thành công. Như vậy, chỗ bước đi chỉnh cũng là chính xác lựa chọn, không người có thể nghi vấn, tương phản, mọi người càng thêm tán thành. Thực, ta một mực rất lợi hại hâm mộ dình xét. Han Sệ Ảng Dễ Ổng cảm khái nói, vì cái gì rất nhiều dình xét thành viên đều rất lợi hại hâm mộ các ngươi cả ra đây. So răng ho hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi, công ty hàng năm có 9 tháng đều có thể nhìn thấy dình xét tin tức, đây đều là các nàng hoạt động tháng, còn lại 3 tháng làm theo phân cho cả dạ, yêu cùng N Blue, ngươi cảm giác cho chúng ta làm sao có thể với không hâm mộ đâu. Han Sệ Ảng Dễ Ổng gắt giọng. Ngươi đây là trách ta cho các ngươi thiếu tuyên trùy hệ nở thời gian. So răng ho như mày. Ta không có quái ngươi, chỉ bất quá, ta lo lắng ngươi dạng này thiên vị gìn xét, sẽ để cho công ty người khác bất mãn. Dù sao, công ty không chỉ có riêng chỉ có gìn xét, còn có hắn nghệ nhân A Han Sệ Ảng Dễ Ổng lắc đầu. Sau đó, giải thích nói. So răng ho mỉm cười, chẳng hề để ý rằng đạo, ngươi nhạy cảm, ta đối công ty mỗi một cái tổ hợp đều có sắp xếp. Chỉ bất quá, dình xét vốn là nhiều người, an bài thời gian hoạt động tự nhiên cũng liền nhiều một ít, mà lại, ta cũng không có giảm bớt các ngươi hắn tổ hợp thời gian hoạt động, một cái tổ hợp, một năm cam đoan một album, trừ cái đó ra, còn thừa thời gian, có thể dựa theo chính mình hy vọng phương hướng tiến hành phát triển, diễn kịch, âm nhạc kịch, chờ một chút, chỉ cần có hứng thú. Công ty hội tiến hành an bài. Lời tuy như thế. Thế nhưng là dình xét dù sao cũng là một cái tổ hợp tha Han Sệ Ảng Dễ Ổng giải thích. Ha ha, cái này cũng không có cách nào, ai bảo dình xét là công ty cho tới nay chủ đã tổ hợp đâu, bất luận cái gì công ty đều sẽ có tư nguyên khuynh hướng, đây là không có cách nào tránh cho vấn đề. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài nói, vấn đề này tự nhiên không giả, mỗi cái công ty đều có chính mình nghệ nhân đẳng cấp, không phải vậy, sao là nhất ca nhất tỷ thuyết pháp đâu, nhân khí càng cao, càng có tài hoa, tự nhiên năng với hưởng thụ được càng nhiều đãi ngộ, mà tại tinh không công ty, tuy nhiên, Li Hi O Ji mới hẳn là được xưng tụng công ty giới ca hát nhất tỷ, bất quá, tình xét cho tới nay đều là công ty người đẩy tổ hợp, các nàng có thể hưởng thụ được tư nguyên tự nhiên cũng không thể so với Li Hi O Ji kém, huống chi, Li Hi O Ji tinh không công ty, chỉ là vì có thể không nhận ước thúc, trên thực tế, cái kia rộng rãi hợp đồng, cũng không cần vì nàng cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Ngươi không muốn lo lắng, tình xét 6 tháng cuối năm liền muốn bắt đầu đi quốc tế lộ tuyến, chỉ sợ tại Hàn Quốc đóng quân cũng chỉ có thể là tân nhân, dưới loại tình huống này, người khác tự nhiên sẽ có tốt hơn phương hướng phát triển. Trông thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng phiền muộn, So Giang Ho xuất sinh an ủi. Hy vọng như thế đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không muốn ảnh hưởng So Giang Ho tâm tình, thế là, miễn cưỡng cười cười. Đu nờ dê, Nì Cố Lệ gần nhất thế nào So Giang Ho nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nâng lên cả dạ, chợt nhớ tới một việc. Khả khả. Rất tốt ra làm sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng không hiểu So Giang Ho vì cái gì nâng lên Nì Cố Lệ. Là anh hùng hào kiệt ta, trước đó không lâu, tiết mục tổ tờ giờ đột nhiên cho ta điện thoại tới, nói Nì Cố Lệ vấn đề, nàng tựa hồ có 3 kỳ tiết mục không có tham gia a tìm ta tìm hiểu tình hình, ta tại Canada, ta nào biết được nàng tình huống, khi đó, tâm tư ta đều tại nạ trên thân, căn bản cũng không có thời gian hiểu biết những chuyện này. Đây không phải ngươi đột nhiên nhắc lên cả dạ, cho nên, ta mới biết hỏi thăm chuyện đã xảy ra sao So Giang Ho giải thích nói. Áo, ta nhớ tới, khi đó, chúng ta không phải đang bận tuyên truy hệ nở sao vì album, chúng ta đều rất lợi hại liều, khả khả, khi đó ở bên ngoài, căn bản không có biện pháp dám đi quay trụ, cho nên, một tháng thời gian, khả khả 2 kỳ tiết mục đều không có bắt kịp. Cái này cũng không thể tất cả đều là khả khả sai. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bảo hộ chính mình tỉ muội. Ta cũng không có trách nàng, ta đây không phải tìm ngươi tìm hiểu tình hình sao So Giang Ho giải thích nói. Sự tình chính là cái này tình huống, bất quá, ta nghe nói anh hùng hào kiệt phải kết thúc ca Han Sệ Ảng Dệ Ổng gật gật đầu, theo miệng hỏi. Ừm, trên thực tế đã kết thúc, chỉ bất quá, còn cần thu đồng thời tổng kết tiết mục, làm sao, ngươi muốn tham gia So Giang Ho hỏi. Trương 2118 phú bà Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Không có loại ý nghĩ này, ta chỉ là muốn biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bĩu môi, nàng ghét nhất cũng là cái này tiết mục, so đấu nhân khí, không tốt đẹp gì chơi, mà lại, núi lớn áp lực. Không có ý tưởng gì, cái này hồ sơ tiết mục tiến tới là tân ý, một kỳ tiết mục đầy đủ, ta cũng không có ý định lại khởi đầu đệ nhị quý. So Giang Ho nói ra, anh hùng hào kiệt kết thúc. Là tinh không công ty phạt nặng tiết mục đến nay, cấp số 1 như thế nhanh chóng liền kết thúc tiết mục. Trên thực tế, cái này hồ sơ tiết mục thu thị suất rất không tệ, đồng thời nhường ra diễn người đều hoặc nhiều hoặc ít có đề cao. Bên trong nhất là rõ rệt cũng là Y Ho Ho Inna cùng Tạ Dạ Di Dệ Ổng, là một hồ sơ thành công tiết mục. Dạng này một hồ sơ thành công tiết mục tuy nhiên Y Dệ Nguyên có thế thao tác tính, thế nhưng là, làm biểu diễn người. Tất cả mọi người không kỳ vọng có thể tiếp tục làm tiếp, bởi vì quá cực khổ. Thân là nữ nghệ sĩ, sợ sẽ nhất là cùng người khác so đấu nhân khí. Bây giờ, mọi người nhân khí thật vất vả có đề cao, tự nhiên không kỳ vọng bị người khác la mở ha tờ hờ ập tờ đi. So Giang Ho sa nở dê tắc cái này hồ sơ tiết mục, mục đích chính là vì nâng công ty nghệ nhân, đã mọi người thỏa mãn. Như vậy, cái này hồ sơ tiết mục cũng không có tất yếu làm tiếp, có chừng có mực. Là lựa chọn tốt nhất, đem tất cả đối cái này hồ sơ tiết mục ấn tượng lưu tại tốt đẹp nhất thời khắc, lưu lại đẹp nhất trí nhớ, đây là một chuyện tốt. Áo, như vậy, ngươi có muốn hay không pháp tại mở một hồ sơ tiết mục đâu? Không phải vậy, cái kia đoàn làm phim liền muốn khoảng không xuống tới A công ty luôn không khả năng nuôi người rảnh rỗi đi lại nói, ngươi cũng không hy vọng thật vất vả ma sát đoàn làm phim cứ như vậy tản mất đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn xem bên ngoài. Không có phát hiện chờ mong thân ảnh, tiếp tục cùng So Giang Ho nói chuyện thiếm. Ừm, đề nghị này không tệ, bất quá, tống nghệ tiết mục sao trước mắt công ty đã có mấy hồ sơ tiết mục đang quay nhiếp, cũng là đang quay nhiếp, chỉ sợ cũng chỉ có thể đặt ở trên họp phỉ cả website chiếu phim, đài truyền hình lời nói, chỉ sợ không có tốt lịch trình. So răng ho không muốn đang quay nhiếp tống nghệ tiết mục, ba đại truyền hình lớn cuối tuần đều có cố định vương bài tiết mục tại chèo trống, thời gian làm việc thu thị suất căn bản không cao, hắn căn bản không có hứng thú quay chụp dạng này tiết mục, thật vất vả quay chụp một hồ sơ tiết mục, được an bài tại đêm khuya phát ra, không thương nổi a nếu như là tuyển tú tiết mục lời nói, ngược lại là còn có thể thử một chút, bất quá, trước mắt tinh không công ty căn bản không thiếu hụt nghệ nhân. Huống chi, lập tức liền muốn bắt đầu rình xét 4 kỳ sinh tuyển bạn, cũng không cần vì luyện tập sinh mà phát sầu. Vậy cũng không nhất định. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hé miệng cười nói. À, nhìn, ngươi có ý tưởng A không bằng nói một chút, nếu như khả năng lời nói, như vậy, ta không ngại mở một hồ sơ tân tiết mục. So răng ho cười một tiếng. Hàn Quốc đài truyền hình không có khả năng phát ra, không phải còn có Hoa Hạ sao? Hoa Hạ nhiều như vậy đài truyền hình. Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người yêu thì cờ hở chu nở dê ta công ty tác phẩm. Trước đây không lâu, Tương Nam đài truyền hình chẳng phải ký công ty của chúng ta đến trường, ta tin tưởng bằng vào ngươi trí tuệ, nhất định còn có thể xa nở dê tác ra tốt hơn tiết mục. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nói ra. So răng ho sững sờ, sau đó, con mắt tránh sáng lên, không thể không thừa nhận, Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cung cấp cho mình một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Xác thực. Tại Hàn Quốc không có phát ra thời cơ, thế nhưng là không có nghĩa là tại nước khác nhà không có cơ hội, riêng là Hoa Hạ, trước mắt, tinh không công ty chủ công phương hướng, tuyệt đối sẽ có tinh không công ty một chỗ cắm rủi. Nghĩ tới chỗ này, so răng ho nhiệt tình cho Han Sệ Ẳng Dệ Ổng một cái cảm kích chi hôn, sau đó, liền bắt đầu tự hỏi. So răng ho tuy nhiên không phải công việc điên cuồng, thế nhưng là, một khi gặp được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Cuối cùng sẽ trước chuyên chú công tác, đây là hắn thói quen. Bởi vì điểm này, cho nên, tiếp xuống thời gian, cho dù là Son Jambi cùng hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ là thuận miệng ứng phó, hoàn toàn đắm chìm ở trong suy nghĩ, kém chút để Son Jambi hiểu lầm. May mắn, một bên có Han Sệ Ẳng Dệ Ổng giải thích, không phải vậy, so răng ho rất có thể liền muốn bi kịch. Răng ho cái này là thế nào, ta không có chọc tới hắn đi. Son Jambi nằm sấp đang điều khiển tòa đằng sau. Đối Han Sệ Ẳng Dệ Ổng dò hỏi. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cười khổ, khẽ lắc đầu, không phải tỷ tỷ, là ta. Ngươi, vì cái gì, ngươi có thể chưa từng có dạng này qua a? Nói một chút, ta rất nhớ biết do nói, ngươi là thế nào trêu chọc đến gia hỏa này đâu? Son Jambi cảm thấy hứng thú hỏi. Sự tính rất đơn giản, chính là ta cho hắn cung cấp một cái rất tốt sáng ý, sau đó, liền biến thành dạng này. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng giải thích nói. Lại là chuyện như vậy a? Bất quá, Sệ Ẳng Dệ Ổng a, ngươi làm sao lại muốn đến cho hắn để ý gặp đâu? Ngươi không phải là cho tới nay sẽ không nhúng tay hắn công tác sự tình sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không nhịn được? Son Jambi dò hỏi. Mới không có, chúng ta chẳng qua là chờ ngươi các loại nhàm chán, cho nên, mới có thể nói chuyện thiếm. Kết quả, cho tới sắp kết thúc anh hùng hào kiệt ta liền nói cũng không thể để đám người này tàn mất, còn không bằng tại mở một hồ sơ tiết mục. Ai biết sự tình liền biến thành dạng này. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng đem sự tình rõ ràng rành mạch cùng Son Jambi giải thích một lần. Son Jambi ngẫm lại, không thể không nói, Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nói rất đúng, một cái thật vất vả mài hợp lại đoàn làm phim dạng này tản mất xác thực rất lợi hại đáng tiếc. Ý nghĩ không tệ, như vậy, Giang Ho đây là có chủ ý. Son Jambi tán dương. Có lẽ đi, bất quá, cái này hồ sơ tiết mục dù cho mở, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên website phong túng, chủ công phương hướng chỉ sợ là Hoa Hạ. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng giận dữ nói. Đây là vì cái gì? Son Jambi sững sờ. Bởi vì Giang Ho cảm thấy đài truyền hình cuối tuần lịch trình chỉ sợ không ra nhờ dô y, mà Hoa Hạ có được nhiều đài truyền hình, cấp tỉnh, thành phố cấp, thậm chí là cấp quốc gia, thời cơ rất nhiều. Cho nên, chỉ sợ ta lại ra một cái chủ ý ngu ngốc. Không chừng răng ho chỉ sợ muốn về Hoa Hạ. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nói ra trong lòng lo lắng. Đây không phải là tất nhiên sao? Son Jambi cười thần bí, vô vô nàng, ra hiệu mở xe rời đi. Về đến trong nhà, so răng ho liền ngựa không dừng vó chạy đến thư phòng qua nghiên cứu phương án, mà trong phòng khách, đổi qua y phục Son Jambi cùng Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hai người tề tụ pho nở dê kha cờ hở, bắt đầu nhàn trò chuyện. À, vẫn là nhà dễ chịu a ngô. Thật không muốn công tác ga nằm sấp ở trên ghế salon, Son Jambi nũng nịu thầm nói. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng quan tâm ngồi tại nàng bên cạnh, xoa bóp cho nàng. Vậy ngươi liền không đi làm việc tốt, dù sao, răng ho cũng không phải nuôi không nổi. Son Jambi nghiêng đầu sang chỗ khác, chu chu mỏ, ta có thể không cần răng ho nuôi ta, ta mình có thể nuôi chính ta, đi theo hắn cũng không phải ham hắn tiền tài, càng nhiều là hắn cho ta một loại cảm giác an toàn. Không có người nói ngươi dạng này a, chỉ bất quá ngươi nói muốn ở lại trong nhà a, ta mới có thể như vậy nói. Nói thật, ta cảm thấy tỷ tỷ rất lợi hại, thích hợp làm người vợ đảm đang. Đây là ca ngợi. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cười nói. Son Jambi mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ lấy Han Sệ Ẳng Dệ Ổng thủ nghệ. Chương 2119 tân tiết mục thiết kế. Nâng một ly cà phê, cùng bạn thân trò chuyện vài câu. Đây là một loại rất không tệ buông lỏng phương thức, cũng là Son Jambi bọn người thích nhất nghỉ dưỡng phương thức. Đã có thể liên lạc cảm tình, lại có thể tăng giảm tình cảm lẫn nhau, tuyệt đối là các nàng lựa chọn buông lỏng chọn lựa đầu tiên. Màn đêm buông xuống, bên ngoài tuy nhiên đêm đen trăng sáng, thế nhưng là, các nữ nhân tâm tư càng nhiều vẫn là đặt ở thư phòng vị kia trên thân. Hôm nay trong nhà vẫn như cũ không có bao nhiêu người, chỉ có Son Jambi cùng Han Sệ Ẳng Dệ Ổng. Trên thực tế, tại Seoul, trước mắt trừ hai người, cũng chỉ có Lee Dệ Ổng Hy cùng Ác Dạy Huy, Victoria Song cùng Kang Min Kỳ Ủng đều tại ngoại địa. Nhiều người có nhiều người chỗ tốt, ít người có ít người có ích. Ngươi cảm thấy răng ho lần này vì muốn ra cái dạng gì sách lược đâu, mà lại, ai có thể trở thành hắn kế tiếp con cưng đây? Son Jambi lệch ra ở trên ghế salon nhàn nhã hỏi. Khẳng định không phải ngươi ta, mà lại, ta cảm thấy lần này quay chụp chỉ sợ càng nhiều là hoa hạ nghệ nhân, mà chúng ta bên này nghệ nhân chỉ sợ sẽ không có quá nhiều, nhiều lắm là ba cái. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng ngẫm lại, nói ra bản thân phỏng đoán. Khẳng định như vậy Son Jambi hỏi. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng lắc đầu, nếu là suy đoán, như vậy, tự nhiên không làm chuẩn, quyết định người là răng ho, cũng không phải ta. Không có ý nghĩa. Son Jambi để ly xuống, lại một lần hể vải nằm trên ghế salon. Tỷ tỷ gần nhất rất mệt mỏi, làm sao như thế lười biếng. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng có chút không quan nhìn, lên tiếng hỏi. Hạ hạ, đương nhiên rất mệt mỏi, ta trong khoảng thời gian này làm công việc động, đều bận điên. Làm sao có thể không mệt đâu, đu nở dê, các ngươi gần nhất thế nào? Tuy nhiên, tuyên truy hệ nở kỳ kết thúc, thế nhưng là, các ngươi tựa hồ như trước đang bận biểu A Son Jambi quan tâm tới tới. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng vui vẻ cười một tiếng, nâng lên gần nhất sinh hoạt, Han Sệ Ẳng Dệ Ổng thật rất vui vẻ bởi vì gần nhất các nàng vẫn luôn bề bộn nhiều việc hoạt động thương nghiệp, bốn phía thương diễn, quay chụp các loại đại sứ hình tượng, quảng cáo, tham gia các loại hoạt động chờ một chút, có thể nói. Thu hoạch tương đối khá. 07 năm xuất đạo, trải qua không có tiếng tăm gì, 08 năm tái xuất về sau, các nàng đường càng chạy càng rộng, bây giờ rốt cục đạt tới sự nghiệp đỉnh phong, đi qua sắc vê hoạt động, các nàng mỗi người túi tiền cũng bắt đầu nâng lên đến, lớn nhất sinh động gù hạ giả thậm chí gần nhất đang chuẩn bị mua phong ốc. Túi tiền trống, trong lòng không hoảng hốt. Đu nờ dê, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là đầu tư một số sản nghiệp đâu? Không phải vậy, ta tiền đặt ở ngân hàng quá đáng tiếc. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng dò hỏi. Son Jambi nháy mắt mấy cái, bình tĩnh hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền ứng? Hẳn là có 10 ước hàn nguyên đi. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng ngắm lại, cho một thứ đại khái số lượng. Nhiều như vậy à? Son Jambi sững sờ. Hắc hắc, từ 08 năm về sau, ta liền không có xài như thế nào phí ta tiền lương, vẫn luôn là răng ho tại nuôi ta, không riêng gì ta, hắn tỷ tỷ nhóm cũng là như thế. Mỗi tháng 10 triệu, một năm liền hơn một ức, đầy đủ chúng ta chi tiêu hàng ngày, bọn tỷ muội cũng không phải loại kia ưa thích xài tiền bậy bạ người, cho nên, tỷ cờ hờ lưu ý tiền liền tương đối nhiều, chẳng lẽ tỷ tỷ không phải sao? Han Sệ Ẳng Dệ Ổng tự hào giảng đạo. Son Jambi xấu hổ cười cười, nàng xác thực cũng có được so răng ho cho thẻ, chỉ bất quá, so sánh Han Sệ Ẳng Dệ Ổng bọn người, nàng sinh hoạt cá nhân tiêu phí liền hoàn toàn không có quy hoạch, tiêu phí khá cao. Tuy nhiên, nàng dạy đến so Han Sệ Ẳng Dệ Ổng càng nhiều, thế nhưng là, tốn hao cũng nhiều hơn, đi theo so răng ho bên người không đủ thời gian một năm, trước kia, tự nhiên là theo dựa vào chính mình, mua xe, sinh hoạt hàng ngày các loại. Nàng rất rõ ràng tiền mình bao thật không có Han Sệ Ẳng Dệ Ổng phong phú, nhịn không được một trận thở dài, chính mình tốt xấu cũng so Han Sệ Ẳng Dệ Ổng xuất đạo sớm một năm, mà lại, sự nghiệp bên trên cũng xuôi gió xuôi nước, thế mà còn so ra kém Han Sệ Ảng Dệ Ổng 3 năm nỗ lực, thật là một loại trào phúng. Đầu tư lời nói, ngươi có mục tiêu sao Son Giambi che giấu tâm tư, do hỏi. Hắc hắc, ta muốn cùng ổng bà một dạng, đầu tư bất động sản. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngượng ngùng giảng đạo. Bất động sản cái này đầu tư tựa hồ thấy hiệu quả quá chậm đi, Son Giambi nghi ngờ nói. Thấy hiệu quả chậm cũng không có quan hệ, ta chỉ là không muốn để cho tiền nhàn rỗi mà thôi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười nói, huống chi, ta dự định mua xuống một tòa văn phòng hoặc là một tòa cư dân lâu, làm ra thuê bà, ta muốn lời như vậy, ta liền có thể tiền đẻ ra tiền, cũng là không tệ đầu tư, tỷ tỷ cảm thấy thế nào Son Giambi sức sở. Không nghĩ tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng thế mà lại có dạng này đầu tư đầu não, bội phục không nên. Ý nghĩ không tệ, bất quá, ta đề nghị ngươi hỏi một chút Giang Ho, hoặc là công ty hiểu công việc người. Tuy nhiên, chúng ta có người nuôi, bất quá, vẫn là không hy vọng bị người khác hố A Son Giambi cảm thấy không có cái gì, thế là, cho ra bản thân đề nghị. Ừm, ta sẽ cân nhắc, nếu không, tỉ muội chúng ta nhóm cùng một chỗ đầu tư, sau đó. Mua xuống một tòa thật to lâu, ngươi cảm thấy thế nào Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lòng hơi động, chuẩn bị kéo người nhập bọn. Ta cũng muốn a thế nhưng là, tỷ tỷ ta đây, không có nhiều như vậy tiền tài. Son Giambi giảng ra bản thân khó xử. Cái này có cái gì a, bao nhiêu là cái ý tứ a, ta chính là muốn cùng mọi người cùng nhau tìm một ít chuyện làm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui cười thầm nói. Ừm, chờ đến lúc đó mọi người thương lượng một chút rồi quyết định đi, bất quá. Có rảnh lời nói, ngươi không ngại qua tìm một cái thích hợp mục tiêu. Son Giambi cười nói. Cứ như vậy định. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cao hứng hô. Ngày kế tiếp, So Giang Ho không có đi đi làm, mà chính là tránh trong nhà nghỉ ngơi. Hôm qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng cho hắn nhắc nhở để hắn có một ít ý nghĩ. Sau đó, hoa mấy giờ thời gian, từ hệ thống nhiệm vụ khen thưởng bên trong, tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Kết quả, hắn thật là có phát hiện. Nói là phát hiện, chỉ có thể nói có dấu vết để lại, So Giang Ho tại nhiệm vụ khen thưởng bên trong tìm kiếm được một cái đoạn ngắn toái phiến. Một cái là khúc dạo đầu. Nghèo du hi Âu Mỹ lữ hành loại tiết mục. Mời khách quý qua lữ hành, tại hưu hạn tiền tài tình huống dưới, hoàn thành một lần lữ hành. Tiết mục bên trong, từ mỗi cái tuổi tác tầng nghệ nhân tạo thành nội dung không nhiều, lại làm cho So Giang Ho nhãn tình sáng lên, dù sao, lữ hành loại tống nghệ tiết mục. Cho đến trước mắt, hắn còn không nhìn thấy, nhiều lắm là, tại một số tiết mục trông được đến xuất ngoại làm tiết mục, chỉ thế thôi. Như thế đến nay, So Giang Ho cảm thấy cái này thiết kế thật có chỗ thích hợp, đáng giá nếm thử. Có mạch suy nghĩ, So Giang Ho, bắt đầu lợi dụng hôm nay thời gian nghỉ ngơi tra tư liệu. Cái này hồ sơ tiết mục không giống với Dùn Nỉnh Man các loại tiết mục, Dùn Nỉnh Man là từ ý ho ho giả ẹ sục cung cấp cụ thể mạch suy nghĩ. Có toàn bộ đoàn làm phim tiến hành hoàn thiện, tuy nhiên, So Giang Ho cũng cung cấp một số mạch suy nghĩ, thế nhưng là, một cá nhân lực lượng căn bản không có biện pháp cùng một cái chỉnh thể so sánh, cho nên, Dùn Nỉnh Man dù là hệ thống chỉ có đại bộ tờ HN đại cương toái phiến, thế nhưng là, lại có thể có được hoàn chỉnh sáng ý, mà cái này hồ sơ tiết mục. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình, trong vòng cái này hồ sơ tiết mục, quá lệch. Chương 2120 tân tiết mục nhân tuyển. Cấu tứ một hồ sơ tiết mục, cần rất nhiều nội dung, từ sáng ý, đến đoàn làm phim, cùng đầu tư đều cần chuẩn bị kỹ càng, không phải vậy, căn bản không có biện pháp đã được duyệt. So Giang Ho tuy nhiên không cần chuẩn bị quá nhiều nội dung, thế nhưng là, sáng ý, cùng thiết kế xác thực hắn nhất định phải xác định nội dung, không phải vậy, rất khó hội để cho người khác tán đồng, trừ phi So Giang Ho lấy thế đẻ người. So Giang Ho cho tới bây giờ đều khinh thường làm như vậy, đối với hắn mà nói, lấy đức phục người, di lý phục nhân mới là vương đạo. So Giang Ho cũng không phải là loại kia không quả quyết nam nhân, chỉ bất quá, đối với hắn mà nói, để bộ hạ tin phục, có thể làm cho sự tình làm ít công to. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mặc dù không có đoán được So Giang Ho hội sáng tạo cái gì loại hình tiết mục, bất quá, có một chút lại đoán được. Cái kia chính là So Giang Ho dự định trọng dụng Tinh Không Hoa Hạ công ty con nghệ nhân. Dù sao, cái này hồ sơ tiết mục mặt hướng Hoa Hạ người xem, cho nên, tự nhiên cũng muốn lựa chọn càng có mắt hơn duyên nghệ nhân. Đương nhiên, Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng đều sẽ có một cái danh lệch. Dạng này, hết thảy 7 cái danh lệch, Hoa Hạ chiếm 5 cái, Nhật Hàn mỗi cái 1 cái. So Giang Ho đem công ty sở hữu nghệ nhân đều viết trên giấy, sau đó, bắt đầu suy tư lựa chọn như thế nào. Trên thực tế, lựa chọn tốt nhất cũng là Hoa Hạ bên kia, công ty nghệ nhân liền mấy cái như vậy, Liêu Sóng, Trần Tử Hàm, Tiết Bích Đình, Bạch Vũ Băng, còn có tỷ tỷ mình Tâu Ngọc Thấu, chung, Bạch Vũ Băng cùng Tâu Ngọc Thấu chỉ sợ không có thời gian tham gia cái này hồ sơ tiết mục, còn thừa 3 người tự nhiên cũng sẽ không bài trừ, như thế đến nay, cần muốn lựa chọn 2 vị tuổi tác lớn một số. Nghệ nhân, Nhật Bản bên kia không thể đổ cho người khác, trực tiếp lựa chọn Oshimazuko. Lựa chọn Oshimazuko, cái này trên thực tế là một loại khen thưởng. AKB48 cũng tương tự có tổng tuyển cử hoạt động, mà giới thứ 2 tổng tuyển cử vị thứ nhất không là người khác, chính là Oshimazuko, là một vị, tinh không công ty tự nhiên muốn biểu thị một chút, vừa vặn so Giang Ho chuẩn bị mở cái này hồ sơ tiết mục, thế là, liền đem một cái danh ngạch xác định là Oshimazuko, chỉ bất quá, duy nhất khó xử chính là nàng pha y chẳng có thể truyền thuyết đồng đầu tiếng Trung tự nhiên là tiết mục bên trong muốn giảng thứ nhất lời nói. Nếu như không biết lời nói, so Giang Ho chỉ sợ cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức đem cái này danh ngạch tặng cho người khác. Hàn Quốc bên này nghệ nhân cùng Nhật Bản bên kia một dạng, so Giang Ho chuẩn bị đem cái này danh ngạch cho gìn xét hạng nhất UEE. Làm diễn viên phát triển UEE, so Giang Ho cảm thấy hẳn là khai thác một chút chính mình vòng xã giao tử. Tham gia một hồ sơ dạng này quốc tế loại hình tiết mục, có trợ giúp nàng phát triển, có cụ thể mục tiêu. So Giang Ho liền bắt đầu tra tìm lần thứ nhất tiết mục lữ hành lộ tuyến, hắn tuy nhiên ưa thích lữ hành, thế nhưng là, cũng vẹn vẹn cực hạn cùng Hoa Hạ, Hàn Quốc, đối với Âu Mỹ, hắn cũng chưa quen thuộc. Thế là, so Giang Ho tốn hao một ngày thời gian, liếc nhìn các nước Âu Châu chứ danh lữ hành danh lam thắng cảnh, muốn tìm một đầu lữ hành tuyến đường. Tuy nhiên, những công việc này có thể tìm người khác hỗ trợ, bất quá. So Giang Ho giờ phút này lại cũng không muốn để cho người khác biết, bởi vì hắn rất lợi hại hưởng thụ loại này xa nở dê tắc quá trình, bởi vì hệ thống nguyên nhân, so Giang Ho dù là xuất ra một hồ sơ tinh phẩm tiết mục, cũng hầu như là cảm thấy không có cảm giác thành công. Thế nhưng là, lần này, chính mình chỉ là căn cứ hệ thống khen thưởng đôi câu vài lời, bắt đầu tự hành xa nở dê tắc, nội tâm tràn đầy đều là tự hào, để hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Cũng không phải là so Giang Ho chiếm tiện nghi khoe mẽ, trên thực tế, hắn thật có loại cảm giác này, hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, làm ra một kiện xuất sắc tác phẩm, có thể chứng minh chính mình. Dạng này có ý tứ sự tình, hắn làm không biết mệt, dù là, qua soát nhiệm vụ có thể lại càng dễ, hắn y lì nguyên chấp nhất tại tự mình động thủ, chỉ có thể nói, cảm tình tinh tế ti mi người có đôi khi càng khiến người ta khó có thể lý giải được. Khi bận bịu một ngày quay lại ra trang ác giải gì, nhìn thấy so Giang Ho ngồi dưới đất, đầy bàn đều là các loại trang giấy, hắn đang chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính, thỉnh thoảng tô tô vẽ vẽ, cả người cũng không tốt. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy so Giang Ho như thế không có hình tượng NG, ngồi tại địa phương thật tình như thế. Đây là lại bận rộn gì sao ác giải gì không người đánh giá so Giang Ho bên cạnh bàn trang giấy. So Giang Ho giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là Park Ji-hoo, mới thở phào, giật mình, ngươi chừng nào thì trở về A ngươi cứ nói đi, vừa trở về A viết cái gì đâu, nghiêm túc như vậy, liền trong nhà trở về người đều không chú ý đến. Park Ji-hoo hoán trách chừng so Giang Ho liếc một chút. Ha ha, tra chút tư liệu, nghiêm túc chút. So Giang Ho chê cười nói. Park Ji-hoo trực tiếp cầm lấy một tờ giấy xem xét, mi đầu cau lại. Ngươi muốn đi lữ hành ngươi có thể là vừa vặn trở về. Như vậy không tốt đâu Park Ji-hoo nhắc nhở. So Giang Ho lắc đầu, đứng dậy ngồi vào trên ghế salon, đem nàng nắm vào bên cạnh mình, tiểu âm thanh giải thích. Áo, dạng này a ta minh bạch, bất quá, ngươi thời gian đủ sao ngươi trước mắt không phải còn có kịch bản muốn san nở dê tác sao hai kỳ, Ngọc Nhã tỷ tỷ không phải còn giới thiệu cho ngươi một cái nước Mỹ đài truyền hình kịch bản biên soạn công tác sao ngươi hoàn thành Park Ji-hoo hỏi. Cái kia vợ A quên đi người ta căn bản cũng không có trông cậy vào ta, ta vừa trở lại Hàn Quốc, không đợi thuốc đầy đâu, liền biết được người đài truyền hình đã có quay chụp kế hoạch, ta coi như viết kịch bản, người ta cũng sẽ không áp dụng, người ta nói như vậy, chẳng qua là vì cho tỷ tỷ một bộ mặt A so Giang Ho cười lạnh nói. Đã trướng mắt, hắn cũng không có hứng thú qua dán đi lên, tốn sức tinh lực bản sao tử, đối phương không sử dụng, chính mình lại có thế làm sao đây? Tốt, đừng nóng giận, sớm tối ngươi sẽ chứng minh bọn họ bỏ lỡ ngươi, là bọn họ tổn thất. Hắc Dạ Hư gì an ủi? Chính mình nam nhân, nàng tự nhiên minh bạch hắn tâm tình, đối với chuyện này, hiển nhiên rất tức giận. Ta không có tức giận, ngươi không cần lo lắng, trên thực tế, ta có tự mình hiểu lấy, tại nước Mỹ bên kia, ta chính là một người mới, nếu là tân nhân, người ta đương nhiên sẽ không để ý ta, mà lại, bọn họ hội càng thêm có khuynh hướng phía Tây biên kịch. Bất quá, ta tin tưởng tương lai, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đối ta lau mắt mà nhìn. So răng ho nhìn lấy Hắc Dạ Hứa Dị nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Hắc Dạ Hứa Dị kiên định cười nói. So răng ho hài lòng ôm ấp ở nàng. Tốt, hiện tại cùng ta nói một chút ngươi làm cái gì vậy đi ta và ngươi hiếu kỳ ngươi là có hay không có thể thích ứng loại chuyện này. Lữ hành tiết mục không cùng ta nói sao ta rất nhớ biết rõ đường ngươi cái này lưu hải y ác. Hắc Dạ Hứa Dị lo lắng so răng ho tâm tình, chủ động nói sang chuyện khác. Tốt ta trên thực tế đâu. Cái này hồ sơ tiết mục chủ đả lữ hành, hiện tại cũng thành phố người mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc công tác, sinh hoạt tiết tấu rất nhanh, cho nên, cần thích hợp buông lỏng chính mình, mà lại, rất nhiều người cũng là muốn buông lỏng, nhưng là lại không biết nên như thế nào phóng túng chính mình, cho nên, chúng ta tới một lần ngôi sao lữ hành, cho mọi người một số không tệ lữ hành đề nghị. Ngươi cảm thấy thế nào so răng ho trình bày chính mình quan điểm? Trương 2121 công ty an bài. Ý nghĩ rất không tệ ai như vậy, ngươi lựa chọn chỗ nào đâu Hắc Dạ Hứa Dị cảm thấy hứng thú hỏi, dẫn dụ so răng ho trình bày càng nhiều, hắn nói càng nhiều, như vậy, liền quên vừa rồi sự tình. Châu Âu đi đối với ta mà nói, quen thuộc nhất địa phương cũng là nước Pháp và gì, ta cảm thấy đem nơi đó định làm điểm xuất phát rất không tệ. So răng ho nói ra bản thân đáp án. Ừm, rất tốt, như vậy, ngươi lựa chọn mấy chặng đâu? Quay chụp chu kỳ lại là bao dài đâu Hắc Dạ Hứa Dị hỏi. 1 tháng 7 đứng đi so răng ho trần chờ nói. Nhân số đâu Hắc Dạ Hứa Dị gật gật đầu, tiếp tục hỏi. 7 người. Xem ra, ngươi muốn rất lợi hại chu toàn. Như vậy, ta ủng hộ ngươi, ngươi có thể sửa sang một chút. Sau đó, cùng công ty báo cáo. Hắc Dạ Hứa Dị rất lợi hại đồng ý ta chuẩn bị chính mình một chút xíu nghiên cứu, nhìn xem có thể làm tới trình độ nào. So răng ho trần chờ dưới. Vẫn là giảng ra ý nghĩ của mình. Như vậy, ta có thể giúp ngươi sao Hắc Dạ Hứa Dị nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm so răng ho. Đối mặt Hắc Dạ Hứa Dị điềm đạm đáng yêu tư thái, so răng ho không có cách nào nói không. Hắc Dạ Hứa Dị trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó, ngồi dưới đất, muốn giúp đỡ, lại bị so răng ho giữ chặt. Đổi ý Hắc Dạ Hứa Dị quệt miệng chất vấn. Ta không phải đổi ý, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước đi tắm. Đổi một bộ quần áo tương đối tốt, về đến nhà, vẫn là đổi một thân thoải mái dễ chịu y phục đi so răng ho cương chiều giảng đạo. Hắc Dạ Hứa Dị cúi đầu xem xét, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, chính mình vừa về đến nhà, liền bị so răng ho hấp dẫn, đều quên chính mình. Một mình suy nghĩ, biến thành 2 người hợp tác, so răng ho lại để ở chính giữa. 2 ngày thời gian, so răng ho rốt cục xuất ra một phần hoàn chỉnh thiết kế phương án, bất quá, tuy nhiên. Phương án viết xong, nhưng là, hắn cũng không có lập tức giao cho công ty, bởi vì công ty gần đây bận việc túi bụi, hắn không định giao cho thiệt tờ cây bộ, mà là chuẩn bị đem phần này thiết kế án trực tiếp giao cho mình tỷ tỷ Tô Ngọc Tấu, chuẩn bị lợi dụng hóa hạ bên kia tư nguyên trực tiếp khởi động cái này hồ sơ tiết mục. Phần đây, so răng ho đi vào công ty, liền bị Kim Sù Nạ kéo đến nàng văn phòng. So răng ho yên tĩnh ngồi tại đối diện nàng, kiên nhẫn chờ đợi nàng mở miệng. Tỷ tỷ này vô sự sẽ không tìm chính mình, đã tìm chính mình, như vậy, chỉ sợ thật có chuyện. Giang ho, gọi ngươi tới, 2 chuyện, trước mắt, công ty mấy cái hồ sơ tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành phong túng, Hàn Quốc bên này còn tốt, hoa hạ bên kia, ngươi xem một chút người nào theo vào một chút. Kim Su Nạ giảng đạo. À, hoa hạ bên kia không phải có công ty có ở đây không thiện nhã tỷ ý tứ ta có chút không hiểu. So răng ho nghi hoặc nhìn lấy Kim Su Nạ, không hiểu nàng lời nói ý tứ, đương nhiên, nội tâm của hắn có nhất định suy đoán, thế nhưng là, loại kia suy đoán trên thực tế cũng không thế nào đáng tin, hắn không tin Kim Su Nạ hội nghi vấn hoa hạ công ty con bên kia năng lực làm việc. Là như thế này a là tương nam đài truyền hình đưa ra ý nghĩ, chúng ta chỉ là bán cho bọn hắn bản quyền, nhưng là, nhưng không có phái ra đoàn làm phim nhân viên. Bọn họ cảm thấy lần thứ nhất quay chụp hiệu quả cũng không tốt, cho nên, thỉnh cầu công ty của chúng ta đập một số kinh nghiệm phong phú quay phim, đạo diễn hỗ trợ. Ta cảm thấy đây là một lần không tệ hợp tác, cho nên, muốn cho ngươi làm người Hoa, tại lời nói cùng về mặt thân phận càng có ưu thế, cho nên, quyết định từ ngươi dẫn đội. Quá khứ, đương nhiên, chỉ là để ngươi dẫn đội, cũng không phải khiến ngươi phụ trách công tác cụ thể. Không biết ngươi cảm thấy thế nào Kim Su Nạ giải thích chính mình dụng ý ách, quá khoa trương đi vì cái gì ký kết thời điểm, bọn họ không có nói ra yêu cầu, làm sao cũng bắt đầu quay chụp về sau. Mới loại suy nghĩ này, loại thời điểm này, công ty căn bản không có người rảnh rỗi có được hay không. So răng ho xoa xoa đầu, cảm giác đau đầu. Đây không phải có ngươi sao, ngươi bây giờ trừ thứ hai quay chụp giờ mở hắn thời gian công tác cũng là san nở dê tác, áo. Tháng sau cần tham gia dình xét 4 kỳ sinh tuyển bạn, trừ cái đó ra, ngươi liền không có công tác có thể làm, qua Hoa Hạ bên kia phát triển một chút quan hệ nhân mạch, mà lại, nhàn rỗi thời điểm, còn có thể về nhà bồi bồi nạ cùng tiểu thiên sứ, đây không phải rất lợi hại lựa chọn tốt sao, ta thế nhưng là thay ngươi nghĩ. Kim Su Nạ giải thích nói, so răng ho sướng sở, cảm kích cười với nàng dưới, không thể không nói. Nàng lời nói nhất thời để so răng ho trong nháy mắt có đáp ứng khuynh hướng, bất quá, chính mình vừa mới xác định tân tiết mục thiết kế, hắn không thể không suy tính một chút được mất. Thế nào, có chỗ khó Kim Su Nạ trông thấy hắn do dự, do hỏi. So răng ho miễn cưỡng cười cười, nhỏ giọng nói ra, khó xử ngược lại là không, chỉ bất quá, ta hai ngày này vừa mới hoàn thành một hồ sơ tân tiết mục thiết kế, ta chuẩn bị theo vào một chút, cho nên, không biết nên như thế nào làm. Kim Su Nạ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được so răng ho sẽ như thế do dự, đã công ty có mới quay trụ kế hoạch, như vậy, làm biên kịch, so răng ho chỉ sợ thời gian ngắn đều không có thời gian, xác thực hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, ta cũng may sắp xếp người, nghe thấy ngươi lời nói, ta nghĩ ngươi đã đối anh hùng hào kiệt tiết mục tổ có dự định đi vừa vặn. Miễn cho ta xách chuyện này. Kim Su Nạ cười nói. Tốt, trước khi tan sở, ta sẽ cho tỷ tỷ trả lời chắc chắn, ta trước đi làm. So răng ho gật gật đầu. Ừm, đi thôi Kim Su Nạ gật gật đầu. Chờ so răng ho từ môn rời đi, Kim Su Nạ ngâm lại phát một chiếc điện thoại. Cao Tuệ, người đem răng ho gần nhất công tác cùng ta giảng một chút. Ừm, ta biết, nếu như khả năng lời nói. Ngươi gần nhất cũng không cần cho răng ho an bài nghệ người phương diện công tác, giữ lại một hồ sơ giờ mở liền đầy đủ. Hắn công tác đều hủy bỏ rơi đi, hắn gần nhất có chu tờ bận điệu. Ngươi cũng biết tình huống của hắn, nhiều an bài cho hắn một số tại Hoa Hạ phương diện công tác, ngươi hiểu được. Kim Su Nạ nhắc nhở nó y ta minh bạch, ta sẽ xử lý tốt phương diện này công tác. Cao Tuệ sảng khoái đáp ứng nói. Ừm, RUNG. Ngươi để Tùng Vũ đem trừ răng ho nhất định phải ký tên văn kiện bên ngoài công tác, tự hành xử lý, thực sự không được, có thể tìm ta, trừ cái đó ra, hắn sự tình cũng không cần làm phiền răng ho. Kim Su Nạ tiếp tục an bài. Được. An bài xong đây hết thảy, Kim Su Nạ mới hài lòng cho một nữ nhân khác gọi điện thoại. Kim Su Nạ bên này tiểu động tác, so răng ho hoàn toàn không biết, giờ phút này, hắn chính đang tự hỏi chính mình nên đi nơi nào. Tiết mục tự nhiên muốn đã được duyệt, thế nhưng là, về Hoa Hạ đồng dạng cực kỳ sức hấp dẫn. Ngay tại so răng ho tình thế khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm, cửa phòng vang lên. Nghe được cửa phòng mở, so răng ho ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên, nhãn tình sáng lên, người tới cũng không khách nhân nào, mà chính là hắn rất quen thuộc người, Park Jae Hui. Giờ phút này, Park Jae Hui xuất hiện để ở vào xoắn suýt so răng ho tâm lý có dựa vào. Chương 2122 mới hình tượng. Tác giả Hua Dì xuất hiện tại So Giang Ho văn phòng, tự nhiên là Kim Su Nạ kiệt tác, không, phải nói là Kim Su Nạ thông chi. Kim Su Nạ biết So Giang Ho xe la mở kho, cho nên, thông chi Tác giả Hua Dì, vị này So Giang Ho chính cung, để cho nàng ra mặt đến trấn an So Giang Ho, để hắn không cần xoắn suýt. Tác giả Hua Dì một câu, đỉnh nàng 10 câu, mà lại, So Giang Ho rất xem trọng Tác giả Hua Dì ý kiến. Để cho nàng ra mặt, tuyệt đối làm ít công to. Chính vì vậy, Park Jae Hui mới hội trùng hợp như thế xuất hiện tại So Giang Ho cần có nhất nàng trong nháy mắt, đây hết thể đều là Kim Su Nạ kiệt tác. Làm trong công ty quen thuộc nhất So Giang Ho tính cách nữ nhân, nàng có thể làm đến đây hết thảy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Như thế thân mật, khó trách So Giang Ho vạn sự chung quy trước tiên nghĩ đến nàng. Trong văn phòng, một mảnh nồng tình mật ngữ. Ngươi hôm nay không có công tác muốn làm sao? So Giang Ho cúi đầu nhìn một chút thời gian, theo miệng hỏi. Đến buổi ngươi không tốt sao? Tắc giải hùa gì không có trả lời, thông tuệ tránh đi loại này hỏi thăm. Đương nhiên được, chỉ bất quá, có chút đột nhiên, còn có chút không thích hướng. So Giang Ho cười cười. Trong công ty, thường xuyên hướng hắn nơi này chạy chỉ có Kang Min Kỳ ủng, từ khi chuyển vào nhà này tân lâu. Mặc kệ là điên hải tử một dạng này sáu vị công chúa cấp tiểu nha đầu, vẫn là cùng mình thân mật vô gian người yêu, các nàng đều cùng hắn có thể giữ một khoảng cách, làm như vậy tự nhiên là vì bảo trì hắn xã trưởng hình tượng, cho nên, đột nhiên trông thấy Tắc Dạ Hùa Dị trong lúc làm việc ở giữa chạy đến chính mình nơi này, So Giang Ho tâm lý không có suy đoán là chuyện không có khả năng. Tắc Dạ Hùa Dị trắng liếc một chút So Giang Ho, tựa hồ lại nói hắn không hiểu phong tình, bất quá, cũng khó trách. Yêu nhau về sau, So Giang Ho cũng xưa nay không là một cái hiểu được phong tình nam nhân, không phải vậy, hắn cũng sẽ không về mặt tình cảm làm ra nhiều như vậy chuyện sai. Việc ngốc, may mắn, người ngốc có ngốc phúc, đối cảm tình không hiểu hắn, có một đám rất hiểu cảm tình bạn gái. Cái kia tiết mục ngươi đánh tính toán lu cờ na ho khởi động. Tắc giải hùa gì do hỏi. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, quả nhiên, hắn đoán đúng. Cười cái gì? Ta đây là quan tâm ngươi. Tắc giải hùa gì tức giận nói ra. Vì ngăn ngừa bạn gái thẹn quá hóa giận, So Giang Ho thu hồi chính mình nụ cười, xông nàng lắc đầu, còn không có đâu, cái này hồ sơ tiết mục còn không biết nên như thế nào đâu, vừa mới thiện nhã tỷ an bài cho ta công tác mới, ta còn muốn là trước đi hoàn thành này một công việc, vẫn là phải tiếp tục hoàn thành cái này hồ sơ tiết mục. Giữa hai cái này, ngươi không cảm thấy đó căn bản không mâu thuẫn sao? Tắc giải hùa gì mỉm cười. So Giang Ho hướng về phía nàng nói ra, trông thấy So Giang Ho y thì nguyên chưa kịp phản ứng, hé miệng cười trộm, sau đó, mở miệng nói ra, ngươi a ta nhớ được ngươi sáng tạo tiết mục thời điểm, rõ ràng nói cái này hồ sơ tiết mục là mặt hướng hoa hạ, biểu diễn người cũng đại bộ tờ HN là hoa hạ nghệ nhân, đã như vậy, ngươi tương lai rất có thể sẽ ở bên kia công tác một đoạn thời gian, cái này cùng thiện nhã tỷ an bài cho ngươi công tác cũng không mâu thuẫn. Không phải sao? So Giang Ho sững sờ. Hiển nhiên không có nghĩ đến vấn đề này. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta đi làm việc. Tắc giải hùa gì cười khe dưới, đứng dậy rời đi. Nàng đến nơi này chính là thuyết phục So Giang Ho, bây giờ sự tình xong xuôi, nàng tự nhiên không có để lại tất yếu. 2 giờ chiều, Kim Su Nạ tiếp vào So Giang Ho thông chi, để cho nàng cho mình an bài công tác. Nàng liền biết Tắc giải hùa gì đã thuyết phục So Giang Ho, nội tâm cảm khái không thôi. Quả nhiên, không hổ là chúng nữ bên trong no. Một sớm được chạm vạng tối 6 điểm, Dùn Ninh Man tiến hành lần thứ nhất phóng túng, So Giang Ho cùng Tắc Giải Hùa Dị, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Ly Dệ Ổng Hy ba người ở lại trong nhà cùng một chỗ quan sát cái này hồ sơ tiết mục. Bất quá, mọi người hào hứng cũng không cao, bởi vì cái này kỳ tiết mục cũng không có So Giang Ho, mọi người chẳng qua là bồi So Giang Ho mà thôi, dù là cái này hồ sơ tiết mục là tình không công ty tác phẩm. Các nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cái này hồ sơ tiết mục cũng không tệ lắm. Đây chính là hai nữ đối với thời kỳ thứ nhất tiết mục đánh giá. Cái này đánh giá, So Giang Ho cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là bởi vì cái này kỳ tiết mục biểu hiện, rất lợi hại mất tự nhiên, tất cả mọi người là vì khôi hài mà khôi hài, nhìn ra được, sở hữu biểu diễn người đều không thích hứng, có thể nói. Trừ biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc ý ho ho giả ẹ sục cùng Ly Hì Ô Di, người khác không có sáng chói địa phương, để So Giang Ho dù sao cũng hơi thất vọng. Từ từ sẽ đến, ta tin tưởng hết thể đều sẽ tốt, cái này vừa mới bắt đầu quay chụp, ngươi không phải tốt ta nói, lần trước quay chụp cảm giác rất không tệ sao ta tin tưởng lại có mấy cái kỳ, mọi người biểu hiện hội tốt. Tắc giải hùa gì an ủi? Ta cũng vững tin, bất quá, ta lo lắng phát ra mấy cái kỳ qua đi. Sẽ ảnh hưởng người xem quần thể, nếu là người xem đều thất vọng, như vậy, về sau, lại muốn đạt được người xem tâm tư chỉ sợ rất khó. So Giang Ho thở dài. Giang Ho, ngươi yêu cầu là không phải quá cao, ta cảm thấy cái này kỳ tiết mục đã rất không tệ, bằng vào xé bài danh cái trò chơi này, cũng đủ để chứng minh tiết mục ưu tú. Ly Dệ Ổng Hy hỏi. Không có cách, tinh không tiết mục thu thị suất luôn luôn rất cao. Nếu như cùng tiết mục khác so sánh lời nói, thu thị suất không sai biệt lắm. Như vậy, cái này hồ sơ tiết mục liền xem như thất bại. Không nên quên, cái này hồ sơ tiết mục từ tuyên truy hệ N bắt đầu, cũng là tinh không công ty chủ đả tiết mục. So Giang Ho bất đắc dĩ nhắc nhở. Hắn đương nhiên biết mình yêu cầu cao, thế nhưng là, không lời như vậy, cái này hồ sơ tiết mục cũng là thất bại a, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ta tin tưởng có Giang Ho cùng tại Thạch Ô và tại, tiết mục thu thị suất sẽ không quá thấp. Bác giải hùa gì tự tin giảng đạo. Thân ái, ngươi không muốn an ủi ta, chớ đừng nói chi là hoang đường như vậy lời nói, ta làm sao có thể cùng Dạ Ẹ Sục Ca đánh đồng đây. So Giang Ho khiêm tốn nói. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua an ủi ngươi, đây là ta một mực tin tưởng vững chắc sự tình. Có lẽ ngươi khả năng quá chuyên chú vào ngươi công tác, nhưng từ mà thoát ly fan quá lâu, chỉ sợ cũng không biết ngươi bây giờ sức ảnh hưởng đã không thể so với tại Thạch Ô Bạ kém. Thậm chí, tại một ít lĩnh vực còn muốn so tại Thạch Ô Bạ càng có sức ảnh hưởng. Bác giải Huy Di cười nhạt một tiếng. Ly Dệ Ổng Hy vô ý thức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy bác giải Huy Di. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng hội có như thế một mặt, tốt khoa trương A Bác Giải Hùa Dì cái này rõ ràng coi So Giang Ho là làm hài tử lại hống A bất quá, So Giang Ho lại rất hài lòng Bác Giải Hùa Dì lời nói, cả người tinh thần nhất thời tốt. Khi So Giang Ho nhận được một cú điện thoại lúc rời đi đợi, FNZ Kha Cờ Hờ chỉ có hai người, Bác Giải Hùa Dì liếc liếc một chút Ly Dệ Ổng Hy, ôn nhu cười một tiếng, ngươi tựa hồ có chút giật mình. Ly Dệ Ổng Hy không nghĩ tới chính mình chẳng qua là trong nháy mắt thất thố, thế mà bị Bác Giải Hùa Dì dốc sức bắt được, dù sao cũng hơi xấu hổ. Có một chút, ta chưa từng có trông thấy tỷ tỷ loại này bộ dáng, cảm giác ngươi vừa rồi bộ dáng tựa như một cái mẫu thân, mà Giang Ho cũng là hải tử. Ly Dệ Ổng Hy châm trước ra tới một cái từ ngữ. Mẫu thân. Chương 2123 thủ truyền bá thu thị xuất. 21 mẫu thân Bác Giải Hùa Dì giật mình hô. Cảm giác cả người cũng không tốt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình lại bị mặc lên cái từ ngữ này, cái thân phận này càng là chưa từng có nghĩ tới sẽ có cái này mới thôi. Đu nở dê vở ơ y a vừa rồi ngươi cùng ta mụ mụ không sai biệt lắm, trong nhà, mẹ ta liền thường xuyên đối ta như vậy. Ly Dệ Ổng Hy gật gật đầu giải thích nói. Nghe Ly Dệ Ổng Hy lời nói, Bác Giải Hùa Dì không nhịn được nghĩ lên mẫu thân mình, so sánh về sau, nàng mới phát hiện. Chính mình hành vi bao nhiêu cùng hắn rất lợi hại tương tự. Ngươi không nói chính ta đều không có chú ý, ta tựa hồ thật có chút từ mẫu khuynh hướng, cái này thật là đau đầu. Bác Giải Hùa Dì xoa xoa đầu, cười khổ không thôi. Rất tốt ta dạng này, trong nhà của chúng ta liền có hiền thê, có lương mẫu, có nữ cường nhân, có tiểu khả ái, nhiều có ý tư A Ly Dệ Ổng Hy muốn đến lúc đó tình cảnh, nhịn không được cười ra tiếng. Nói đến từ mẫu, ta có chút nhớ nhung nạ tỉ tỉ. Còn có nửa tháng, nạ tỷ tỷ liền muốn qua Trầm Thành, đến lúc đó, ta muốn đi qua, ngươi đi không Bác Giải Hùa Dì ngẫm lại, cảm thấy loại tình huống đó vô pháp tưởng tượng, sau đó, mở miệng dò hỏi. Đương nhiên muốn đi a lúc đầu ta luận văn đáp biện sau khi kết thúc, chuẩn bị qua Canada nhìn nàng, không nghĩ tới nàng cư nhưng đã sinh, mà lại, muốn đi Trầm Thành dưỡng thai, ta chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ, cho nên, ta chuẩn bị sớm một chút qua Trầm Thành, sớm chuẩn bị tốt chỗ ở. Cũng coi như chỉ một chút tâm ý Ly Dệ Ổng Hy nhất thời đến tinh thần. Ngươi cao hứng như vậy không nên A Bác Giải Hùa Dì không hiểu. Hắc hắc, bởi vì ta rất lợi hại ưa thích baby A vừa nghĩ tới lập tức liền có thế nhìn thấy baby, ta cả người đều rất lợi hại kích động, cấp thiết muốn ôm một cái nàng. Nâng lên hài tử, Ly Dệ Ổng Hy cả người đều rất lợi hại hưng phấn. Đối mặt hưng phấn Ly Dệ Ổng Hy, Bác Giải Hùa Dì im lặng lắc đầu, đã ưa thích, như vậy. Ngươi làm gì không chính mình sinh một cái, ngươi điều kiện muốn so nạ tỷ tỷ càng thêm hậu đại a, ta cũng muốn, thế nhưng là, ta lại làm không được. Ta tình huống tỷ tỷ hẳn là rõ ràng, ta có thể chuyên tâm ở trường học ngốc đến tốt nghiệp, đã là công ty khai ân, công ty không có khả năng để cho ta một mực như thế nhàn nhã xuống dưới, chỉ sợ chờ ta cờ ơ mở tới bằng tốt nghiệp một khắc này, chính là ta bắt đầu bận rộn thời gian. Nghe nói, công ty đã bắt đầu đang cấp ta chọn lựa kịch bản, hiển nhiên, chuẩn bị để cho ta khởi công, về sau, chỉ sợ liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có chứ. Ly Dệ Ổng Hy bất đắc dĩ thở dài. Nàng không sợ vất vả, nàng chỉ là lo lắng cho mình cảm tình hội bởi vì chính mình công tác, hội sơ sẩy bồi dưỡng cảm tình, nàng có thể không muốn bởi vì công tác quan hệ từ đó ảnh hưởng đến tình cảm mình sinh hoạt. Dù sao, đối chút tình cảm này, nàng rất hài lòng, không có muốn vứt bỏ ý nghĩ, chí ít, không phải hiện tại. Lời này của ngươi đã nói gần một năm, ngươi nếu là sớm loại suy nghĩ này, chỉ sợ, rất nhanh cũng sẽ có hài tử đi bắt giải huyệt gì trêu đùa. Ta cùng răng ho kết giao mới bao lâu a, còn hài tử đâu, làm sao có thể ly dệ ổng hy gương mặt nóng lên. Tuy nhiên, điểm này sự tình tất cả mọi người hiểu, nhưng là, ơ chửa cờ mặt nói ra, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Duyên Hy, ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi ra mặt mỏng như vậy, ngươi như thế nào diễn kịch đâu, tại sở tiêu đi ô có phải hay không thường xuyên nở dê? Bác giải huyệt gì hỏi. Trên thực tế, nàng vẫn luôn có loại này nghi hoặc, trong tỉ mội lấy diễn viên thân phận hoạt động trước mắt có ly dệ ổng hy cùng vừa vào trong nhà Tiết Bích Đình, ở chung về sau, nàng cảm giác hai người tựa hồ cũng quá ngượng ngùng, cái này khiến nàng hoài nghi các nàng là không có thể trở thành một tên tốt diễn viên. Có lẽ là bởi vì hai người danh khí đều không có lớn như vậy, thành tựu cũng không cao duyên cớ, cho nên, bác giải huyệt gì mới có loại này không có căn cứ hoài nghi. Tuy nhiên, không biết tỷ tỷ vì sao như thế, bất quá, ta vẫn là có thể nói cho tỷ tỷ, quay phim thời điểm, đương nhiên sẽ không là hiện tại trạng thái, quay phim thời điểm, dựa vào diễn kỹ, đó là công tác, tựa như tỷ tỷ nhóm tại trên võ đài biểu diễn, chẳng lẽ trên võ đài tỷ tỷ là sinh hoạt bên trong bộ dáng sao? Ly Dệ Ổng Hy nói ra, biểu lộ lại bình thản rất lợi hại, không có chút nào ý cười, đối mặt các giải huyệt gì nghi vấn, cho dù là trò đùa. Nội tâm của nàng rất lợi hại không thoải mái. Thật có lỗi, ta không có khác ý tứ, ta chỉ là đối diễn viên cái nghề nghiệp này rất ngạc nhiên mà thôi. Ta tuy nhiên có chui lên lớp, thế nhưng là, nhưng không có tiến vào sở tiêu đi ô. Đối với quay phim chuyện này không yêu rõ ràng, cho nên, ta muốn hiểu biết một phen. Không nghĩ tới để ngươi hiểu lầm. Bác giải huyệt gì nói với nàng xin lỗi. Tỷ tỷ, ta không có tức giận, ta chỉ là tâm tình có chút kích động. Có lẽ là quá lâu, tâm lý khó tránh khỏi có chút tâm tình. Ly Dệ Ổng Hy đối mặt Bác Giải Huyệt Gì xin lỗi, cảm giác thật có lỗi. Đứng đốc, ngươi muốn quay phim, ngươi có thể tìm công ty A, thậm chí, ngươi có thể trực tiếp cùng Giang Ho muốn kịch bản. Ngươi cũng không phải không biết Giang Ho năng lực, trước đây không lâu, xinh đẹp liền cùng Giang Ho muốn kịch bản, tháng 7 phần liền sẽ đầu quân đập. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta tin tưởng Giang Ho sẽ không cự tuyệt, có thể đến giúp chúng ta. Là răng ho lớn nhất chuyện cao hứng. Có chuyện tìm hắn, đây là tín nhiệm hắn. Bác giải huyệt gì nghe ra Ly Dệ Ổng Hy trong lời nói này bôi cô đơn, đau lòng nói. Ta hội, bất quá, không phải hiện tại. Hiện tại, răng ho bận biểu túi bụi, ta liền không cho hắn thêm phiền phức, tỉnh hắn khó xử. Ly Dệ Ổng Hy khẽ cười nói. Người a tùy ngươi vậy. Bác giải huyệt gì khẽ lắc đầu. Hai người các ngươi tỉ mội trò chuyện tiếp cái gì so răng ho mới đi ra. Liền thấy Bác Giải Huyệt Gì biểu lộ quái gì, nhìn không được quan tâm nói. Người nào điện thoại hai người liếc nhau, Bác Giải Huyệt Gì hỏi. Áo, là SBS đài truyền hình tống nghệ bộ người, cho ta biết Thu Thị Xuất sự tình. So răng ho giải thích nói. Thu Thị Xuất đi ra Bác Giải Huyệt Gì nhãn tỉnh sáng lên, quan tâm nói. So răng ho khẽ lắc đầu, chỉ biết là Seoul Thu Thị Xuất, cả nước Thu Thị Xuất CN chờ đến ngày mai mới hội được đi ra, bất quá. Seoul Thu Thị Xuất rất không tệ, đạt tới 19%, xem như thành công. Mặc dù không có đột phá 20%, thế nhưng là, thời kỳ thứ nhất tiết mục có thể đạt tới trình độ này, không có người sẽ cho rằng cái này hồ sơ tiết mục không thành công. Tuy nhiên, cái này hồ sơ tiết mục Thu Thị Xuất không thể để cho so răng ho hài lòng, thế nhưng là, lại là một phần hợp cách bài thi. Chỉ ít, có thể làm cho biểu diễn đám người an tâm. Để đài truyền hình hài lòng. Có thể nói, các phương đều rất hài lòng, chỉ có so răng ho chính mình không hài lòng. Rất không tệ a, làm gì còn muốn sầu mi khổ kiểm đâu, hẳn là cao hứng a chí ít, tâm lý có không phải sao? Ly Dệ Ổng Hy lên tiếng an ủi. Có lẽ đi không muốn nói sang chuyện khác, ta hiện tại đối với các ngươi vừa rồi trò chuyện nội dung, cảm giác rất ngạc nhiên. Có thể hay không nói cho ta biết chứ? So răng ho nhìn chằm chằm Bác Giải Huyệt Gì hỏi. Nữ nhân chủ đề. Ngươi cũng không nên hỏi, bát quái. Bác Giải Huyệt Gì tức giận khe nói. Đối với khác nữ nhân, ta tự nhiên không có hứng thú, thế nhưng là, đối với nữ nhân ta nói chuyện thiếm, ta luôn luôn rất ngạc nhiên. So răng ho thản nhiên giảng đạo. Hắc hắc. Ly Dệ Ổng Hy cười trộm nhìn lấy So Giang Ho, đối với hắn lời nói cảm giác hảo hảo cười. Chương 2124 bạn gái bản năng. Ly Dệ Ổng Hy lẳng lặng nhìn lấy hai người hỗ động, nội tâm dù sao cũng hơi hâm mộ, mặc kệ Lu Cờ Na Ho, Bác Giải Hư Dị cùng So Giang Ho ở chung, mỗi tiếng nói cử động tràn đầy đều là ngọt ngào. Nói một chút đi, ta tin tưởng nhất định có cần của ta phương. So Giang Ho giật dây nói. Ngươi liền xác định như vậy? Bác Giải Hư Dị chất vấn. Đương nhiên, ta tuy nhiên không xác định các ngươi nói cái gì, bất quá, thông qua các ngươi biểu lộ, ta tin tưởng cùng ta có liên quan, chỉ cần không có vượt qua năng lực ta bên ngoài sự tình, ta nhất định có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. So Giang Ho khẽ nâng đầu, ánh mắt hiện lên tự tin. Ngày mai chúng ta muốn đi dạo phố, ngươi muốn cùng chúng ta qua sao? Bác Giải Hư Dị cho Ly Dệ Ổng Hy nháy mắt, bày làm ra một bộ rất vui vẻ biểu lộ đối So Giang Ho giảng đạo. Ly Dệ Ổng Hy hiểu ý cười một tiếng, nàng biết Bác Giải Hư Dị muốn làm gì. So Giang Ho ghét nhất sự tình cũng là bồi mọi người đi dạo phố. Có lẽ, cái này là nam nhân thiên tính, luôn cảm thấy dạo phố đối với bọn hắn không thua gì chiến tranh, quả thực là một loại tra tấn. Ngày mai a ngày mai không được, ta muốn đi đài truyền hình khai hội, thu thị suất không tệ, đài truyền hình có một số việc muốn tiến hành thương nghị. So Giang Ho nhất thời đổi giọng, lấy cớ tránh đi. Hi hi. Trông thấy So Giang Ho quấn bách thái độ, Ly Dệ Ổng Hy nhịn không được cười ra tiếng. Không cần để ý tới hắn, chúng ta đợi chút nữa đi dạo phố, ngày mai ta hẹn lên giam bi tỉ tỉ, khó được có thời gian nghỉ ngơi, không đi ra liền có thể tiếp. Bác Giải Hư Dị nhìn lấy hưng phấn rời đi So Giang Ho, hướng về phía Ly Dệ Ổng Hy nói ra. Ly Dệ Ổng Hy mỉm cười gật gật đầu, tuy nhiên, nàng rất kỳ vọng ở tại So Giang Ho bên người, bất quá, So Giang Ho có công tác phải bận rộn, nàng chỉ có thể từ bỏ. Cùng Bác Giải Hư Dị đi ra ngoài chơi cũng là lựa chọn tốt. Bóng rừng đường, lại là một năm mùa hè, một lần nữa đi tại vắng vẻ mà phồn hoa bóng rừng đường. Bác Giải Hư Dị trong đầu không ngừng về muốn đi qua cùng So Giang Ho ở chỗ này dạo bước tình cảnh. Biết không, lúc trước, chúng ta mỗi ngày màn đêm buông xuống, ta cùng Giang Ho cuối cùng sẽ tới nơi này tản bộ, dạo phố, khi đó, ta còn không có nổi danh, Giang Ho sự nghiệp cũng không có lớn như vậy. Chúng ta ở lại đây hưởng thụ sinh hoạt. Nhìn ra được, ngươi rất lợi hại hoài niệm này đoạn thời gian. Son Giang Bi gật gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, nàng cũng tương tự có cùng loại nhớ lại, chỉ bất quá, không có nàng lãng mạn a trí nhớ sâu nhất một đêm, cũng là năm ngoái gia tộc ca nhạc hội đêm hôm ấy. Đêm hôm đó, đúng là mình cùng hắn thẳng thắn cảm tình thời gian, cũng chính là ngày đó chính mình rốt cục đứng ở trước mặt hắn, thầm mến cũng thay đổi thành mình luyến. Hắn cũng rốt cục nhìn thẳng vào chính mình, không hề đem mình làm đối tượng hợp tác, mà chính là một nữ nhân đối. Đãi. Ly Dệ Ổng Hy nghe được Bác Giải Hư Dị nhớ lại, cũng có chút ước mơ, nghĩ kỹ lại, chính mình tựa hồ cùng So Giang Ho ở giữa cũng không có quá nhiều ngọt ngào nhớ lại, có lẽ, tại đại trong nhà, chính mình cùng So Giang Ho một chỗ thời gian ngắn nhất. À, phía trước nữ hải tựa hồ là xú lý đi trong lúc vô tình ngẩng đầu. Ly Dệ Ổng Hy nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Làm sao Bác Giải Hư Dị hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đường cái đối diện đang tản bước hai nữ hài bên trong một cái, chính là mọi người quen thuộc nữ hài Choi Su Ly. Hiện tại đã không có công tác sao, thời gian này nàng chạy thế nào đến bên này chơi á, thật kỳ quái. Son Giang Bi không hiểu. Bóng rừng đường ở vào Xìn Sa Rong, mà túc xá thì là tại chỉ ổng đàm rong phụ cận, ngược lại là cách bọn họ nhà không xa, bất quá. Lại cùng Xỉn Xạ Rong bên này rất xa, muốn chơi lời nói, còn không bằng qua Mì Ẹ Ổng Rong đâu, hoặc là qua Đông Thị Trường đâu, đến bóng rừng đường bên này nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta đi qua nhìn một chút không là tốt rồi. Bác Giải Hư Dị nhỏ giọng nói ra, sau đó, hai tay đặt ở bên miệng làm còi hình dáng hướng về phía đối diện hô, Su Ly. Đối diện chính vừa nói vừa cười hai nữ hài nhất thời quay đầu lại. Rất nhanh chú ý tới Bác Giải Hư Dị ba người, cẩn thận phân rõ một chút, rốt cục nhận ra mọi người, vui vẻ phất phất tay, sau đó, cùng bên người nữ hài đích nói thầm một câu về sau, hai người hướng đi thiên tiểu, chuẩn bị quá khứ hội hợp mọi người. Ồ, Son Giang Bi giật mình tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm xú lì bên người nữ hài, thật lâu không nói. Làm sao Ly Dệ Ổng Hy chú ý tới Son Giang Bi dị dạng, nhỏ giọng hỏi thăm. Đúng phải người quen, ngươi hẳn là cũng nhận biết. Son Giang Bi giải thích nói. Ách, ai vậy nhìn lấy đã đi đến thiên kiều hai người, Ly Dệ ổng hy chỉ có thể hỏi thăm. Tạ dạ Ly Cờ Y. Son Giang Bi cười cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ly Cờ Y nàng làm sao lại cùng Sủ Lì có quan hệ, các nàng nhận biết Ly Dệ ổng hy tựa hồ minh bạch Son Giang Bi ý tứ. Son Giang Bi khẽ lắc đầu, loại này tư nhân giao tiếp, nàng làm sao có thể hiểu biết rõ ràng như vậy đâu. Tuy nhiên làng giải trí phạm vi không lớn, ca sĩ lẫn nhau ở giữa đều gặp vài lần, thế nhưng là, lại không có nghĩa là lẫn nhau có giao tình. Các ngươi hai cái cũng không cần đoán, hai người xác nhận biết, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới các nàng giao tình sẽ như vậy sâu. Bác giải huy gì cười một tiếng, thay các nàng để lộ mạng che mặt. Thì ra là thế, bất quá, trong lòng ta có cái cảm giác, hai người quan hệ cùng chúng ta có quan hệ. Son Zambi biểu lộ rất là ngưng trọng, nhìn lấy càng ngày càng gần Ly Cờ Y hai người, thấp giọng cùng bên cạnh hai người nói. Hai người sững sờ, sau đó, cẩn thận nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Ly Cờ Y, bắt đầu suy nghĩ. Có thể cam tâm cùng người khác chia sẻ bạn trai mình, đã nói lên các nàng đều là người thông minh, không cam tâm bình thường cả một đời, lựa chọn một cái nam nhân ưu tú, muốn phải bảo vệ chính mình hạnh phúc, tự nhiên đều có lòng cảnh giác. Muốn phải bảo vệ chính mình hạnh phúc. Chẳng lẽ cùng răng ho có quan hệ bác giải hùa gì các loại người nội tâm đột nhiên phun lên dạng này một cái ý nghĩ. Không đề cập tới trong lòng ba người suy nghĩ, trông thấy Sủ Lý lanh lợi bay nhào tới, nhào vào bác giải hùa gì trong ngực nũng nịu. Tỷ tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, hôm nay không có công tác sao Sủ Lý nũng nịu hô. Lời này hẳn là hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không chạy đi mỉ ẹ ổng dòng chơi. Làm sao lại chạy đến công ty của chúng ta túc xá phụ cận đi dạo? Bác giải hùa gì cưng chiều xoa xoa Sủ Lý đầu bên cạnh cha y lên bím tóc đuôi ngựa, sau đó, ngẩng đầu đối đứng yên ở trước mặt mình bảo trì thuộc nữ Phạm Ly Cờ Y, mỉm cười đối nàng gật đầu chào hỏi. Đã lâu không gặp, Cờ Y sơ si. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Ly Cờ Y hơi hơi không người, mỉm cười gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích tới nơi này chơi. Chúng ta chỗ ở không xa, có rảnh lời nói, có thể qua chúng ta túc xá làm khách. Bác giải hùa gì nhiệt tình mời. Ta sẽ. Ly Cờ Y cười nói. Song phương bắt chuyện qua về sau, cùng đi tại bên đường. Bất quá, năm cái mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ, riêng là năm cái nữ thần tượng, cho dù là đi tại vắng vẻ bóng rừng đường, cũng y hề nguyên gây nên vô số người vây xem. Thế là, mọi người đi không đến 5 phút đồng hồ, liền đã vì vây xem. Chương 2125 cảm tính cùng lý tính. Bị người vây xem phía dưới dạ phố, tuyệt đối không thoải mái, có máy quay video cũng coi như, thật vất vả đi ra đi dạ phố, còn muốn bị vây xem, không có người ưa thích dạng này sinh hoạt. Tỷ tỷ, chúng ta là không phải hẳn là chuyển sang nơi khác ra được mọi người vây xem cảm giác rất lợi hại không được tự nhiên, mà lại, tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta liền muốn kêu gọi người đại diện A Sủ Lì nhỏ giọng nhắc nhở. Bác giải hùa gì nhìn xem chung quanh, trong lòng cũng có chút nói thầm, đu nở dê vờ ơ y a người càng tụ càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ xuất hiện sự cố ai như vậy, chúng ta chuyển sang nơi khác đi ân, nếu không qua chúng ta túc xá đi. Bác giải hùa gì đồng ý xách ra bản thân ý kiến. Qua nhà ta đi qua túc xá lời nói, có chút không tiện. Son Zambi trần chờ dưới, sau đó, cự tuyệt đề nghị này, qua ấm áp hoa viên tuy nhiên gần, thế nhưng là, lại không có cách nào để cho nàng thực hành ý nghĩ của mình. Tốt lắm, ta còn chưa từng đi Zambi tỷ tỷ nhà đâu, hôm nay liền đi xem một chút tỷ tỷ chỗ ở. Sủ Lì hưng phấn lên, có lẽ là thai cần mục đích nhiễm, Sủ Lì đối với phòng trọ trang chi rất lợi hại ưa thích, cho nên, mỗi một lần qua nhà khác, quan tâm nhất sự tình liền là người khác trang trí nội thất sức. Tốt như vậy đi hôm nay liền phiền phức tỷ tỷ. Cờ ý có được hay không ác giải hùa gì ngẫm lại không có cự tuyệt. Không sao, vừa vặn ta vừa vặn không có chuyện gì làm, cũng là phiền phức tiền bối. Ly Cờ ỷ khiêm tốn no ý bất quá, chúng ta sẽ tại một đầu khác, chúng ta sẽ không một lần nữa đi trở về đi. Ly Dệ ổng hy khó xử chỉ sau lưng. Cái này tựa hồ xác thực có chút khó khăn a. Bác giải hùa gì như mày, trầm tư một lát, sau đó, lấy điện thoại di động ra. Xe ắng Dệ ổng, ngươi bây giờ ở nơi nào trong nhà, vẫn là túc xá. Bác giải hùa gì bắt đầu cầu viện. A ngươi lại bồi hạ dạ mua nhà, trọng yếu như vậy sự tình, ta làm sao không biết tính toán, các ngươi đi dạo đi bất quá, ngươi nhắc nhở hạ dạ, mua phòng ốc phải cẩn thận, dễ tìm nhất hiểu công việc người hỏi ý kiến hỏi một chút, không chừng còn có thể tỉnh chút tiền cũng khó nói. Cúp điện thoại, Park Giải Hùa Di bất đắc dĩ ngâm lại thí sinh thích hợp. Trên thực tế, nàng không phải là không có người có thể giúp một tay, thế nhưng là, đoán được Son Giang Bi dụng ý về sau, nàng có thể lựa chọn mục tiêu liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có thể là nhà mình tỉ muội. Tính toán, chúng ta vẫn là tản bộ trở về đi. Ly Dệ Ổng Hy tựa hồ minh bạch cái gì, mở miệng giải vây. Đu nở dê vở ơ y a thuận tiện, chúng ta còn có thể mua một số quà vặt. Su Ly nhanh chóng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ý nghĩ không tệ, ta ủng hộ. Ly Dệ Ổng Hy giơ ngón tay cái lên. Con út đã mở miệng, người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là, mọi người quay người hướng về tướng phương hướng ngược tiến lên, bất quá. Nhìn phía sau đã hạng tập hợp một chỗ đám người, 5 người trong nháy mắt liền bày ra bản thân chức nghiệp biểu lộ, ưỡn ngực ngẩng đầu, hoặc ngọt ngào, hoặc gợi cảm, hoặc điềm tĩnh nụ cười, tốc độ thậm chí bắt đầu đi bước chân mèo, không ngừng hướng về phía bên cạnh mọi người gật đầu ra hiệu. 5 cô gái đều là chức nghiệp nữ tính, có thể nói, trước mặt người khác bảo hộ chính mình thần tượng hình tượng tuyệt đối chuyên nghiệp, chỉ cần đứng tại trước mặt công chúng, các nàng liền sẽ vô ý thức bảo trì chính mình tốt nhất một mặt. Không khoa trương nói, bảo trì chính mình hình tượng đã khắc vào các nàng thực chất bên trong, trở thành thói quen. Ngắn ngủi 10 phút lộ trình, không thua gì các nàng đi thảm đỏ độ khó khăn. Đi vào trước xe, tất cả mọi người thở phào. So diễn kịch còn mệt hơn. Ly Dệ Ổng Hy thở ngụm khí. Ly Cở Ỉ cười khẽ nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy, không nói một lời. Ách, chúng ta có 2 chiếc xe, làm như thế nào ngồi? Á Son Giang Bi hỏi. Ta mang Sú Lì cùng Cờ Ỉ cùng một chỗ, 2 người các ngươi ngồi Giang Bi tỷ tỷ xe, Giang Bi tỷ tỷ lái xe dẫn đường. Bác Giải Hùa Dì phân phối No Y Son Giang Bi khẽ gật đầu, sau đó, xong Sú Lì 2 người gật đầu, sau đó, cùng Ly Dệ Ổng Hy hướng đi một chiếc xe khác. Son Giang Bi trên xe, Ly Dệ Ổng Hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, không hiểu nhìn lấy Son Giang Bi thật lâu không nói. Lấy làm gì loại ánh mắt này nhìn ta? Thấy ta có chút run rẩy, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Son Giang Bi dù cho không nhìn Ly Dệ Ổng Hy, lờ mờ có thể cảm giác được nàng này tràn ngập ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng chúng ta có thể ngồi một chiếc xe, thế nhưng là, tại sao phải ngồi 2 chiếc xe đâu? Nếu là tỷ tỷ nói ra, ta rất nhớ biết rõ đường nguyên nhân. Ly Dệ Ổng Hy thở ngụm khí, chính mình quả nhiên không có đoán sai, chính mình lên chiếc xe này, quả nhiên có mục đích. Ngươi không phải đã đoán được sao, vì cái gì còn muốn hỏi ta đâu? Son Giang Bi bĩu môi cười rộ lên. Ta tuy nhiên đoán được một số, bất quá, ta vẫn là muốn xinh đẹp tỉ tỉ giải thích. Ly Dệ Ổng Hy dịu dàng nói. Sự tính rất đơn giản, gọi ngươi qua đây, là muốn cùng ngươi thông thông khí. Sau đó, một hồi đến nhà ta, chúng ta cần nếu như vậy. Son Giang Bi tiểu âm thanh giải thích. Cứ như vậy, tại Ly Cở Ỉ trong bất chi bất giác, 3 tỷ muội đạt thành chung nhận thức. Chuẩn bị thăm dò người nào đó. Mà thăm dò mục tiêu không thể nghi ngờ cũng là Ly Cở Ỉ. Ta quả nhiên không để ý tới hiểu biết sai lầm, vừa rồi ngươi nói ra câu nói kia, hiển nhiên là tại hoài nghi gì, thế nhưng là, ta không hiểu, các ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Ly Cở Ỉ đối răng ho nhất định có ý tưởng đâu? Ly Dệ Ổng Hy hỏi. Chúng ta đương nhiên không nhất định, thế nhưng là, lại không trở ngại chúng ta chủ động đi dò xét, không được sao? Ngươi học tiếng Trung thời điểm. Ngươi hẳn phải biết một cái từ, phòng hoạn chưa xảy ra, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể có sung túc thời gian giải quyết cái này. Tiềm ẩn địch nhân A Son Giang Bi cười nói. Không hổ là tỷ tỷ, ý nghĩ quả nhiên với thành thục, tiểu nữ tử bội phục. Ly Dệ Ổng Hy trêu chọc thi lễ. Son Giang Bi cười nhạt một tiếng, thở dài nói, nghĩ đến cái này không chỉ là ta, còn có Giang Di, có lẽ, về mặt tình cảm, nàng mới là thông minh nhất cái kia. Vẫn là lòng dạ rộng nhất một vị. Ly Dệ Ổng Hy tán đồng gật gật đầu. Lòng dạ rộng lớn sao? Có lẽ đi bất quá, ta cho rằng đây là trí tuệ biểu hiện, nếu như nàng làm không được loại trình độ này, ngươi cảm thấy nàng còn có thể đứng ở răng ho bên cạnh sao? Chính là bởi vì hiểu biết răng ho, mới sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn, lui một bước chơi y cao biến rô nở dê, nàng cái này vừa lui bước, tức lấy được cho chúng ta tôn trọng, cảm kích, cũng thu hoạch sò răng ho thực tình. Son Giang Bi phân tích nói, ta tình nguyện cảm tính, cũng không muốn dùng lý tính ý nghĩ đến đối đa ý giữa chúng ta ở chung, không muốn đem nàng muốn quá tối đen. Ly Dệ Ổng Hy cười nói, ta cũng là A, ta chẳng qua là dùng một loại càng lý trí phương thức đến phân tích mà thôi. Huống chi, loại ý nghĩ này cũng không phải là chính ta đáp án, trong tỉ mội rất nhiều người đều là như thế. Bất quá, ngươi yên tâm, mọi người tuy nhiên loại suy nghĩ này, thế nhưng là, cũng không ảnh hưởng chúng ta cùng nàng ở chung, cũng càng sẽ không ảnh hưởng chúng ta cái nhà này ổn định. Dù sao, tất cả mọi người là người thông minh. A Son Zambi an ủi. Vậy là tốt rồi, ta cảm giác hiện tại sinh hoạt rất không tệ, không có thay đổi ý nghĩ, cho nên, cũng không hy vọng loại trạng thái này bị cải biến. Ly Dệ Ổng Hy nhún nhún vai, chẳng hề để ý giảng đạo. Chân vô thú.